Vương hậu bên kia luôn mãi điều tra lúc sau, xác định không có bất luận cái gì khác thường, Lệ Duy Âm đem một ít có thể lộ ra đều tiết lộ cho hắn, làm hắn ngày mai đến hôn lễ bắt đầu trước, nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Người trước ngủ một giấc, bằng không ngày mai không dễ ứng phó. Hứa Phó tổng xoa xoa Lệ Duy Âm giữa mày, đau lòng mà dặn dò. Hắn không nghĩ làm Lệ Duy Âm ngày mai đi, nhưng thực rõ ràng ngăn cản không được Lệ Duy Âm, nơi đó là nàng tâm huyết, thực cổ kim tựa như nàng hài tử, nàng là sẽ không chịu đựng nó ra ngoài ý muốn. Lệ Duy Âm há miệng thở dốc, cuối cùng thỏa hiệp, cùng nhau đi, bằng không ta cảm thấy ta khả năng ngủ không được. Hứa Phó tổng gật đầu, ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, vì không ảnh hưởng nàng, chẳng những cái gì đều không nói, còn nhắm hai mắt lại. Cũng không biết có phải hay không Hứa Phó tổng ôm ấp quá mức có cảm giác an toàn, vẫn là Lệ Duy Âm thật sự rất mệt, vốn tưởng rằng ngủ không được chỉ là phối hợp Hứa Phó tổng nhắm mắt lại Lệ Duy Âm, thế nhưng thực mau liền ngủ. Hứa Phó tổng lại không có ngủ, Lệ Duy Âm hô hấp một nhẹ hắn liền mở mắt. Đem điện thoại cầm ở trong tay, đại khái chờ tới rồi rạng sáng, màn hình di động mới lóe một chút, là Yến Sân tin tức trở về, đa tạ. Hứa Phó tổng nhìn lướt qua không có hồi, mà là tiếp tục chờ, đại khái lại qua một giờ, một phong bưu kiện chuyển tới Hứa Phó tổng di động, là về ứng dụng tin tức, đây là một phần không thua gì công an hệ thống hộ khẩu điều tra kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nhưng mà ứng dụng cuộc đời, giới thiệu, đều là hoàn toàn bình thường. Nếu là không có Lệ Duy Tâm bị bắt cóc, Hứa Phó tổng liền sẽ tin này phân tin tức. Đương nhiên hiện tại cũng không phải không tín nhiệm, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề. Hứa Phó tổng lại đem ứng dụng toàn bộ tin tức xem một lần, cuối cùng tỏa định ở Trình Dung thượng. Đối, là Trình Dung. Ứng dụng là đi Trình Dung, chỉnh thành hiện tại bộ dáng, tuy rằng tin tức thượng có ứng dụng trước kia bộ dáng, nhưng bọn hắn đều không có nhìn thấy quá, ai cũng không biết hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt cái này ứng dụng trước kia bộ dáng. Hoàn toàn có thể đem chân chính ứng dụng giết hại. Sau đó tìm cá nhân thế thân ứng dung, chỉnh dung thành dáng vẻ này, này thật là thiên ý hề vô phùng di hoa tiếp mục. Ứng dung từ lúc bắt đầu liền không che lấp chỉnh dung, cho nên không có người sẽ nghĩ nhiều. Nếu là như thế này, như vậy hiện tại người này là ai, là thật sự hoàn toàn vô pháp tra khởi. Hứa Phó tổng tinh quang sáng quắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm ứng dung chỉnh dung bệnh viện tin tức, hắn lập tức đã phát tin tức. Hắn cho rằng chân chính ứng dung tuyệt đối không có khả năng là muốn chỉnh dung thành hiện tại cái dạng này. Nàng hào phóng thừa nhận chỉnh dung, Yến Chiêu đi điều tra, nhiều nhất chỉ là thích hợp nàng hay không chỉnh dung, hay không cố tình chỉnh dung, có lẽ sẽ hỏi vì cái gì sẽ chỉnh dung thành hiện tại cái dạng này, hoặc là chính là ứng dung sớm có an bài, hoặc là chính là kia ra chỉnh dung bệnh viện có vấn đề. Lần này tin tức phát ra đi, Hứa Phó tổng cũng buông di động, ôm lấy Lệ Duy Âm thiển miên mấy cái tin tức. Buổi sáng vừa mở mắt, liền thấy được hơn 10 phút trước phát tới một phần hồng thư. Sau khi xem xong, Hứa Phó tổng nắm di động đầu ngón tay không khỏi siết chặt vài phần, quả nhiên là như thế này. Chương 1116, thiệt đi tân nhân. Thế nào? Lệ Duy Âm mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nghe được Hứa Phó tổng nói. Duy Âm, chúng ta sớm một chút đi tiệm cơm. Hứa Phó tổng kéo Lệ Duy Âm, cấp ứng dung chỉnh dung bác sĩ, ngoài ý muốn tử vong. Lệ Duy Âm một bên mặc quần áo, một bên có điểm như lọt vào trong sương mù, cho nên nàng kỳ thật là cố ý chỉnh dung thành cái dạng này. Chính là vì tiếp cận mê hoặc kiến chiêu. Không, nàng không phải cái này bác sĩ chỉnh dung. Hứa Phó tổng cũng nhanh chóng mặc quần áo, đang ở ứng dung đã chết, nàng là cái giả, nàng làm hết thể chuẩn bị, chờ Yến Chiêu đi điều tra, nhường cho ứng dung chỉnh dung bác sĩ xác nhận là trong lúc vô tình chỉnh dung thành hiện tại bộ dáng, sau đó giết chết chỉnh dung bác sĩ. Lệ Duy Âm khấu nút thắt tay một đốn, nàng lập tức loát thanh toàn bộ quá trình, động tác nhanh chóng nhanh hơn, nếu là như thế này, kia nàng sau lưng sẽ có cái cường đại tổ chức. Mới có thể đủ đem mỗi một bước đi làm được tinh diệu vô cùng. Ân. Hứa Phó tổng gật đầu. Cũng không biết ứng dung nguyên trạng, cho nên hoàn toàn không thể nào xuống tay đi điều tra người này, mà vô luận là chân chính ứng dung vẫn là chỉnh dung bác sĩ đều đã chết thật lâu, hiện tại cũng tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng không có thời gian đi điều tra này đó. Hai vợ chồng liền cơm sáng đều không có ăn, liền lái xe đi rồi. Bọn họ đến tiệm cơm thời điểm, hôn xe còn không có tới, bởi vì không quá quan tâm bọn họ. Cũng không biết ứng dung sẽ ở địa phương nào xuất giá, gọi điện thoại cấp Yến Chiêu, kết quả nhân ra trực tiếp tắt máy. Yến ra quản gia, lần này lưu thủ Thượng Hải không có tới, những người khác Lệ Duy Âm cùng Hứa Phó Tổng cũng không có liên hệ phương thức, cũng không phải không có cách nào tìm người, chủ yếu là không xác định Yến Sân hiện tại bên người, có thể hay không có ứng dung thu mua người. Chờ đợi trong quá trình, Lệ Duy Âm lại một lần tiến vào Minh Châu Các, Vương Hậu vừa vặn lại mang theo người điều tra một lần, đối Lệ Duy Âm báo cáo, chủ tịch. Không có bất luận cái gì dị thường. Lệ Duy Âm nghĩ đến phía trước nhìn đến ứng dung thân thủ bố trí hiện trường, những cái đó hoa kiểm tra rồi sao? đều kiểm tra quá. Vương Hậu thực xác định, vì cái này thiếu chút nữa cùng bố trí hiện trường người nháo lên. Lệ Duy Âm nhíu mày, nàng cảm thấy không nên, ứng dung nhất định có đại động tác, trừ bỏ hiện trường bố trí, mặt khác đều là tiệm cơm cung cấp, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Đúng lúc này, băng bó tốt một đám hộp quà tặng tiến vào, đây là quà kỷ niệm, bày ở mỗi cái khách khứa trước mặt, Lệ Duy Âm tùy tay cầm một cái, cũng mặc kệ đưa tới người nghĩ như thế nào, trực tiếp mở ra, đem bên trong đồ vật tìm kiếm một lần, giống nhau không thu hoạch được gì. Mấy thứ này, tạm thời không vào tràng. Lệ Duy Âm cảm thấy một cái không có vấn đề, không đại biểu tất cả đều không thành vấn đề. Chính là này đó người phụ trách muốn nói cái gì, đối thượng Lệ Duy Âm lạnh lùng ánh mắt, lại đem lời nói đều nuốt trở về. Chủ tịch mấy thứ này, phóng tới địa phương nào? Vương Hậu xin chỉ thị. Có mấy trăm cái đâu, đôi lên cũng là một tòa tiểu sơn, tạm thời cũng phân không ra người tới hủy đi. Quan trọng nhất chính là nơi này rất có thể có nguy hiểm vật phẩm. Phía trước nàng xúc động, nếu là đụng vào trang bị thuốc nổ, kia nàng. Tuyển cái đất trống, tìm hai người nhìn chằm chằm, ly xa một chút. Lệ Duy Âm hiện tại cũng nghĩ không ra thỏa đáng biện pháp. Mà lúc này canh giữ ở Minh Châu các hứa phó tổng, xa xa nhìn đến hôn xe khai lại đây, hắn đi qua đi, chờ đến hôn xe dừng lại hạ, liền một phen kéo ra cửa xe, tễ thân đi vào, động tác nhanh chóng, những người khác hoàn toàn không lấy lại tinh thần. Hắn đi vào, liền đem đang muốn thét chói tai ứng dung đánh vực. Yến Chiêu sắc mặt lạnh lùng, ngươi làm gì vậy? Không nghĩ Yến ra chơi xong, liền câm miệng. Hứa phó tổng quát lớn một tiếng, phân phó tài xế, chạy đến mặt sau đi. Chương 1117, chá một chá nàng. Thực cổ kim có cái rất lớn kho hàng phòng, chứa đựng nguyên liệu nấu ăn, nơi này cực nhỏ có người tới, Lệ Duy Âm tới trước một bước, đem người đều chi đi, để lại thẩm đốc mang theo mấy cái bảo an thủ, thực mau Hứa phó tổng liền cùng Yến Chiêu tới rồi nơi này tới. Ở trên xe Hứa phó tổng đã đem chính mình suy đoán, bao gồm điều tra tin tức đều cho Yến Chiêu kinh nghi bất định. Này đó kỳ thật không phải trực tiếp chứng cứ, nếu đổi cá nhân, Yến Chiêu khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng tới chính là Hứa Nhất Mặc đại biểu cho Hứa gia, nếu là không có 10 phần nắm chắc, Yến Chiêu tin tưởng Hứa Nhất Mặc sẽ không xúc động mà ở hắn kết hôn cùng ngày, cho hắn sắp quá môn thê tử bắt nước bẩn, đây là hai nhà sẽ rách mặt hành vi. Đem người lộng xuống dưới. Hứa phó tổng xuống xe, phân phó bảo an. Ta chính mình tới. Nhìn muốn tiến lên bảo an, Yến Chiêu một tay đem người chặn ngang ôm xuống dưới. Hứa phó tổng cười nhạo một tiếng, ta dẫn người tới nơi này, là muốn thẩm vấn, không phải hầu hạ. Nói xong trực tiếp một phen thô lỗ mà từ Yến Chiêu trong lòng ngực đem hôn mê người xốc ra tới, đẩy đến bảo an trong lòng ngực. Yến Chiêu sắc mặt không tốt, lại không có cùng Hứa phó tổng tranh chấp, mà là lãnh nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi tốt nhất xác định, này đó đều là thật sự. Hứa phó tổng khó được cùng cái này sắc lệnh trí hôn tao lão nhân vô nghĩa, lúc này không khỏi nghĩ đến lúc trước Yến Chiêu đối Yến Sân hận sắc không thành thép bộ dáng, cho rằng Yến Sân mê luyến Lệ Duy Tâm là cỡ nào mất mặt nhi sự tình, thật hẳn là chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng. Ứng dung bị trói ở ghế trên, Hứa phó tổng nhưng không có như vậy nhiều thời gian đi chờ nàng tỉnh lại, Lệ Duy Âm liền nhìn đến Hứa phó tổng trong tay tựa hồ đã sớm chuẩn bị một cây chân châu châm, hẳn là từ hôn lễ hiện trường trang điểm cố định địa phương rút ra. Hắn bóng dáng vừa vặn ngăn trở Lệ Duy Âm tầm mắt, Lệ Duy Âm liền nhìn đến hắn giơ tay lên rơi xuống, đầu ngón tay bắn ra, châm liền bay vụt đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, lăn một vòng, khoảng cách Lệ Duy Âm vị trí không xa, mặt trên vết máu rõ ràng. Ứng dung cứ như vậy bị đau tỉnh, nàng mở mắt ra, liền vẻ mặt sợ hãi, các ngươi muốn làm cái gì? Quay đầu liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Yến Chiêu, nàng cuống quýt muốn hướng Yến Chiêu bên kia vặn vẹo bị trói buộc thân thể, Chiêu ca, cứu ta, mau cứu ta. Yến Chiêu nhìn nàng, nàng xuyên trắng tinh váy cưới, tinh xảo trang dung, ánh mắt tràn ngập tha thiết chờ đợi, tín nhiệm cùng ỷ lại. Như vậy ánh mắt, quá mức với xúc động Yến Chiêu, đã từng chính là như vậy ánh mắt, hắn lại bó tay không biện pháp, nhìn nàng trong mắt xám trắng đi xuống, từ nay về sau không còn có nữ nhân dám như vậy xem hắn. Yến Chiêu theo bản năng đi phía trước một bước, Lệ Duy Âm lập tức hô một tiếng, Yến Thúc. Này một tiếng làm Yến Chiêu dừng lại, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt phức tạp mà dừng ở hai tròng mắt phiếm lệ quang ứng dung trên người, ngươi là ai? Cái gì ta là ai? Chiêu ca, ngươi đang nói cái gì? Ứng dung mở to mắt, không thể tin tưởng mà lại cực độ bị thương, chiêu ca, ngươi. Nàng không chỉ trích, không có biện giải, chỉ là dùng một loại phảng phất trải qua cực độ đả kích lúc sau có chút thất ngữ bi thống ánh mắt, lệ quang lập lòe mà nhìn Yến Chiêu. Ngươi không phải ứng dung. Lệ Duy Âm nhưng không nghĩ xem bọn họ mi mục hàm tình, lẫn nhau tố tâm sự, thấy ứng dung muốn phản bác. Lệ Duy Âm đơn giản linh cơ vừa động, chúng ta đã cầm ngươi đầu tóc cùng ứng dung trí thân tiến hành rồi DNA đối lập. Ứng dung chấn động, không cho nàng phản ứng thời gian, Lệ Duy Âm tiếp theo nói, nếu không phải bằng chứng như núi, Yến Thúc có thể cho phép chúng ta đem ngươi dọn đến nơi đây tới. Chương 1118, hắn không phải Hứa Phó Tổng. Bọn họ biết đến thời gian quá muộn, phía trước chưa từng có nghĩ tới cái này ứng dung là hàng giả, nhiều nhất hoài nghi nàng động cơ không thuần, cũng liền không có nghĩ tới đi đối lập GNA, nhưng là điểm này ứng dung không biết. Nàng đến quá thực cổ kim, ở vài thiên, Lệ Duy Âm muốn bắt được nàng sợi tóc quá dễ dàng. Quả nhiên Lệ Duy Âm như vậy một trá, nàng liền không có tiếp tục diễn kịch đi xuống, thu liễm nhu nhược đáng thương bộ dáng, thẳng thắn eo, hơi hơi ngửa đầu, treo một mặt không sợ cười, lẳng lặng nhìn bọn họ. Yến Chiêu nắm tay nháy mắt siết chặt, giờ khác này hắn minh bạch, nữ nhân này thật sự không phải ứng dung, cũng người tới không có ý tốt. Hắn là đối trước mắt cái này có thật cảm tình, cùng Lệ Duy Âm bọn họ suy đoán không giống nhau, lúc ban đầu bị ứng dung hấp dẫn, thật là bởi vì nàng có một chương hắn không thể quên được mặt, nhưng hắn nửa trăm người, đã trải qua nhiều ít sóng gió, nơi nào là như vậy không bỏ xuống được. Nữ nhân này cùng trong trí nhớ nàng hoàn toàn không giống nhau, nàng có chính mình mị lực, tính cách. Trừ bỏ ngoài ý muốn chỉnh dung thành nàng bộ dáng, nàng toàn thân một chút cũng không giống trong trí nhớ nàng. Vốn dĩ hắn hẳn là sớm bước ra, nhưng sau lại đi bước một bị nàng hấp dẫn, làm hắn vướng sâu trong vũng lầy, mới nguyện ý cưới nàng. Nói đi, ngươi rốt cuộc là, mục đích của ngươi? Lệ Duy Âm hỏi. Ứng dung khỏe môi câu đến thâm một chút, trong mắt lại là một mảnh trào phúng chi ý, ngữ khí cũng phá lệ khiêu khích, như vậy có năng lực, các ngươi đi cha à. Hứa Phó Tổng từ bảo an trên người lấy bị điện giật cảnh côn. Hướng tới ứng dung xương bánh trẻ thượng chính là dùng sức một gõ. A. Lệ Duy Âm bị hoảng sợ, không phải bị ứng dung tiếng kêu, mà là Hứa Phó Tổng hành động, cùng với hắn hiện tại trên người lộ ra âm trầm hơi thở, nàng nhìn hắn rộng lớn bóng dáng, hắn không phải Hứa Phó Tổng. Nhân thân thượng, có 200 nhiều khối xương cốt, trừ bỏ ngươi xương sọ, ta có thể đem ngươi xương cốt từng cây gõ toái, làm ngươi không chết được, toái cốt đau ngươi xác định muốn nếm 200 thứ sao. Hắn thanh âm không có phập phồng, ngữ khí thực đạm mạc. Nhưng mỗi cái tự đều làm người nhịn không được lưng cốt tê dần. Đừng nói Lệ Duy Âm, ngay cả vài người bảo an bao gồm thẩm đốc, đều là não bổ hình ảnh, đánh cái dùng mình. Ứng dung đau đến nước mắt đều tiêu ra tới, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng, lại cắn răng, dùng một loại oán độc ánh mắt nhìn Hứa Phó Tổng. Hứa Phó Tổng mặt không đổi sắc, tay nâng côn lạc, lại là một côn đập vào ứng dung mặt khác một con đầu gối, đổi lấy ứng dung lại một lần thê lương tiếng kêu. Nàng tiếng kêu bén nhọn mà lại chói tai. Hứa Phó Tổng nói thanh, ồn ào. Thẩm đốc quay đầu nhìn, không có phát hiện cái gì có thể lấp kín miệng nàng đồ vật, đơn giản trực tiếp cởi vớ nhét vào ứng dung trong miệng, ngăn chặn nàng miệng. Ứng dung miệng so nàng xương cốt ngạnh, hai chân từ xương bánh trẻ, đến cẳng chân cốt cuối cùng là đùi cốt đều nát, nàng đau ngất xỉu đi, lại bị Hứa Phó Tổng cấp nhanh chóng đánh thức, mới chịu đựng không nổi mà cầu tha. Hứa Phó Tổng tựa hồ sớm có chuẩn bị, gọi điện thoại, Dương Đặc Trợ đưa tới một cái hồng thuốc, hắn cấp ứng dung đánh một liều giảm đau châm. Ứng dung mới dần dần sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít. Ta là Mục gia người, ứng dung suy yếu mà mở miệng. Mục gia, Lệ Duy Âm không quen biết, thậm chí không có nghe nói qua, nhưng Yến Sân Hứa Phó Tổng biết, đây là một cái bị Yến gia đẩy vào tử lộ nhân gia, một đường Hứa Phó Tổng đối phó hàng gia. Yến gia là hắc bạch lưỡng đạo đi, Mục gia chỉ đi hắc. Yến gia căn cơ là vũ khí, mà Mục gia chỉ làm ma túy, hai nhà gần trăm năm như nước với lửa. Chương 1119, gian lận chính là quà kỷ niệm. Chỉ là Mục gia là bị Yến Chiêu thân thủ đuổi tận giết tuyệt, đã sớm không còn nữa tồn tại, Yến Chiêu không nghĩ tới sẽ cho tàn lại cháy. Ngươi không hiếu kỳ sao? Ứng dung nhìn Yến Chiêu, bị mồ hôi tẩm ướt đầu tóc dán ở trên mặt, làm nàng tái nhợt mặt càng thêm quỷ dị, ta có thể hoàn mỹ tránh đi ngươi trong lòng người kia toàn bộ bóng dáng. Yến Chiêu trong mắt thấm hàn, ngươi có ý tứ gì? Bởi vì nàng là ta cô. Ứng dung lộ ra trắng tinh hàm răng, nàng đỏ tươi môi màu phụ trợ ra âm trầm tươi cười. Nàng cũng là Mục gia người, gặp được ngươi chính là tới câu dẫn ngươi, chẳng qua nàng vô dụng, nàng thật sự yêu ngươi, nàng luyến tiếc thương tổn ngươi, ngươi lại đem nàng làm cho cửa nát nhà tan. Ngươi, xương cốt không đau? Hứa Phó Tổng thình lình hỏi một câu. Hắn không có nhàn hạ thoải mái, tới nghe này đó cùng bọn họ không quan hệ chuyện cũ năm xưa. Ứng dung đối thượng Hứa Phó Tổng đen kịt đôi mắt, nhịn không được co rúm lại một chút, nàng cũng là trải qua một ít đặc thù huấn luyện người, nhưng người nam nhân này tàn nhẫn thủ đoạn vẫn như cũ vượt qua nàng thừa nhận điểm mấu chốt. Nàng lại chần chờ, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên lỗ trống. Ngươi là muốn chính mình tuyển xương cốt, vẫn là ta cho ngươi tuyển? Hứa Phó Tổng đạm thanh hỏi. Ứng dung lập tức hoàn hồn, nàng thân thể đều nhịn không được run lên lên, Hàn Cửu. Một cái tên ra tới, Lệ Duy Âm sắc mặt đều thay đổi, như thế nào lại cùng Hàn Cửu nhắc lên quan hệ? Hàn Cửu ở phục hình thời điểm đã cứu ta tiểu thúc, sau lại liền gia nhập chúng ta Mục gia. Lệ Duy Âm rốt cuộc biết Hàn Cửu như thế nào làm tới rồi ma túy. Nguyên lai là nơi này, mà Ứng Dung nhắc tới Hàn Cửu khi phản ứng, đủ thấy hai người bọn họ có phỉ thiện quan hệ, cho nên bọn họ cộng đồng địch nhân ở chỗ này, Hàn Cửu là bị Yến Sân cấp lộng chết, nhưng lại là bị Hứa Thiếu gia bức bách. Ứng Dung phải cho Hàn Cửu báo thù, Mục gia vốn là tưởng đối phó Yến gia, cho nên mới có trận này kế hoạch. Vốn dĩ thiên ý gì hề vô phùng, đáng tiếc. Bị Lệ Duy Tâm phát hiện. Ứng Dung đến nơi đây đáy mắt hiện lên một tia âm u. Lệ Duy Tâm gặp được nàng cùng Mục gia người chắp đầu, cứ việc nàng xác định Lệ Duy Tâm không có nhìn thấy nghe thấy cái gì, lại không có nghĩ đến Lệ Duy Tâm như vậy nhạy bén, liền bắt đầu điều tra lên. Nàng tự hỏi chưa từng làm khó dễ Yến Sân cùng Lệ Duy Tâm, chính là muốn điệu thấp, nhưng Lệ Duy Tâm phòng bị tâm quá cường. Lệ Duy Tâm là duy nhất có thể đối Yến Sân thiết cục lợi thế, lại không thể dễ dàng chết, kỳ thật lúc ấy, nếu không phải vì muốn cùng nhau đối phó Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc, nàng đã sớm đối Lệ Duy Tâm cùng Yến Sân xuống tay. Nhưng nàng không cam lòng, nàng nghĩ đến Hàn Cửu chết, nàng liền không quan tâm, một hai phải kéo dài tới hiện tại. Mới cho Lệ Duy Tâm tìm tới Lệ Duy Âm cảnh báo cơ hội, nếu không Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc cũng chạy không được, là nàng quá lòng tham. Ngươi lo lắng chu tính, rốt cuộc lộng chút thứ gì đến tiệm cơm? Lệ Duy Âm lạnh giọng hỏi. Ha ha ha ha, Ứng Dung cười, tiếng cười ở Hứa Phó Tổng dơ lên cao gậy gộc đầu hạ tới bóng ma trung đột nhiên im bặt, như các ngươi sở liệu, là thuốc nổ. Dừng một chút, nàng tươi cười càng thêm quỷ dị, ngươi cũng khẳng định đoán được, ta có thể làm được tay chân tự nhiên là quà kỷ niệm đặt lên bàn, phanh mà một tiếng, là có thể làm một bàn đầu nở hoa. Yến Chiêu kết hôn, thỉnh đều là xã hội thượng lưu có tầm ảnh hưởng lớn người, những người này chết một mảnh, Yến gia bồi không dậy nổi, Lệ Duy Âm cùng Hứa gia cũng muốn chơi xong. Liền kém như vậy một chút liền thành công. Mấy trăm đa phần, chỉ có 88 cái có Nga. Ứng Dung cuối cùng bổ sung một câu. Chương 1120, hữu kinh vô hiểm. Một bàn một cái, là đủ rồi. Lệ Duy Âm lập tức lấy ra di động đánh cấp Vương Hậu, làm hắn đem kia phê đồ vật mau chóng cách ly. Chủ tịch, đồ vật ta cảm thấy thiếu. Vương Hậu ngữ khí có điểm ngưng trọng, một cái hộp quà không nhỏ, mấy chục cái hộp quà chính là một tiểu đôi. Vương Hậu không có số, nhưng là nhìn lướt qua liền cảm thấy không đúng. Hẳn là không có mất đi 80 nhiều, nhưng 20-30 cái khẳng định là có. Ha ha ha ha ha, lúc này Ứng Dung không biết nơi nào tới sức lực, tùy ý cản rỡ mà cười rộ lên. Ngày hôm qua, ta liền biết khả năng bại lộ, cho nên ta sửa lại kế hoạch. Người ở ta tiệm cơm, xếp vào nhãn tuyến. Lệ Duy Âm nghiến răng nghiến lợi. Ta nhưng không có cái kia năng lực. Ứng Dung cười qua đi, lại mềm mại dựa vào ghế trên. Ngươi chiêu mộ nhân thủ thời điểm, ta và ngươi không oán không thủ. Lệ Duy Âm chiêu mộ nhân thủ thời điểm Hàn Cửu còn chưa chết, thậm chí Ứng Dung cũng không biết Hàn Cửu cùng Lệ Duy Âm chi gian gút mắt, chỉ biết Hàn Cửu là bởi vì giết người chưa toại bỏ tù, giết người là đã từng cùng giáo đồng học. Nàng không muốn thâm đào hắn quá khứ, thẳng đến hắn đã chết, mới biết được nơi này khúc chiết, nghĩ đến đây, nàng xem Lệ Duy Âm ánh mắt có chút âm trầm. Là ai? Lệ Duy Âm thập phần khắc chế chính mình tiến lên đối Ứng Dung xuống tay. Cùng với hỏi ta cái này, các ngươi càng hẳn là lo lắng các ngươi trong lòng tình cảnh. Ứng Dung ha hả a mà cười, ta có nội ứng, ta đoán được ta hôm nay tới cảnh ngộ, bọn họ không thể giúp ta quá nhiều, để tránh đáng chú ý, nhưng một ít tiểu vội lại là có thể, tỉ như. Ứng Dung nói còn không có nói xong, Hứa Phó Tổng sắc mặt biến đổi, túm chặt Lệ Duy Âm liền ra bên ngoài chạy. Vừa mới chạy ra kho hàng, phịch một tiếng vang lớn, hỏa lãng đánh úp lại, Hứa Phó Tổng đem Lệ Duy Âm phát gục trên mặt đất, cái trán khai trên sàn nhà. Lệ Duy Âm trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lệ Duy Âm tỉnh lại thời điểm là ở bệnh viện, đầu trên băng gạc, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm, bệnh của nàng phòng không có người. Chờ nàng chịu đựng đau đầu xuống giường, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào tới chính là Hứa Á Chanh. Hứa Á Chanh ba bước cũng làm hai bước đi tới, một bên ấn xuống nàng, một bên kéo vang tiếng chuông, trước đừng núp ních, ngươi đầu khái đến có điểm trọng, bác sĩ còn muốn tới kiểm tra một chút. Tiểu gì, Nhất Mặc đâu, tiệm cơm đâu? Lệ Duy Âm túm chặt Hứa Á Chanh. Nhất Mặc phần lưng bị bỏng rát hoa thương, ở cách vách phòng bệnh, không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là hiện tại còn không có tỉnh lại. Hứa Á Chanh chấn an nàng, còn không có tới kịp trả lời cái thứ hai vấn đề, Hà Thông Duyệt cùng mấy cái bác sĩ liền vọt vào tới. Cho nàng cẩn thận kiểm tra, hỏi nàng một ít vấn đề, xác định nàng không có mặt khác khả năng vấn đề, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiệm cơm không cần lo lắng, chỉ có kho hàng bị hủy, địa phương khác đều kịp thời xử lý, tin tức có tỉ tỉ đè nặng. Tiệm cơm khách hàng từ Hiến Chiêu đi giải thích. Bởi vì thời gian hấp tấp, Ứng Dung sửa đổi kế hoạch cũng không đổi được nhiều ít, quà kỷ niệm có vấn đề làm ký hiệu, nhưng nàng nội ứng, ở Vương Hậu nghiêm mật theo dõi hạ, cũng lấy không đi quá nhiều, càng không thể tới kịp chọn lựa, mang đi 50 nhiều hộp quà, chỉ có 3 cái có vấn đề. Sau đó trong đó một cái bị Bành Đạt cầm đi đặt thời điểm, trùng hợp bị tay trong tay hẹn hò Quách Diệu Toàn cùng Thương Dịch nhìn đến. Lập tức Bành Đạt liền bại lộ, Vương Hậu lập tức liền tìm tới rồi hai người, ở đồ vật khởi động trước, liền khống chế được. Kho hàng khoảng cách tiệm cơm khá xa, nhưng thật lớn tiếng vang cùng bụi mù vẫn là khiến cho rất lớn chú ý. Đại Bằng trước tiên lấy bọn họ ở vì ngày hội thí nghiệm tiểu mới pháo hoa vì từ qua loa lấy lệ qua đi. Trước 1121, nàng có thể chiếu cố hắn. Lý do thực sức sẹo, ngốc tử đều không tin, nhưng là nhân gia chính là nói như vậy, sự phát mà bọn họ này đó khách hàng cũng vào không được, lúc sau cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị thường, tiệm cơm trên dưới công nhân đều vẻ mặt sắc mặt thản nhiên, khách hàng cũng không dám nói cái gì. Nhưng xem như đem phong ba áp đến thấp nhất, Yến Chiêu hôn lễ không có cử hành thành công. Yến Chiêu cùng Hứa Phó Tổng giống nhau bị thương, lúc ban đầu là Đại Bằng lấy tân lang ngẫu nhiên xảy ra bệnh tật vì từ hủy bỏ hôn lễ, chờ đến Yến Chiêu tỉnh lại, hắn liền chính mình đi một đám giải thích. Vốn dĩ chính là Yến Chiêu đưa tới, nên hắn phụ trách. Thẩm đốc đâu? Những người khác đâu? Lệ Duy Âm không quan tâm Yến Chiêu, tiệm cơm không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng là được, kho hàng có thể lâm thời dựng, vốn dĩ bên kia liền ở thi công, hủy diệt đồ vật lại mua sắm chính là. Tiểu đốc không có việc gì. Những người khác cũng đều không có việc gì. Thẩm đốc cùng những người khác vốn dĩ liền canh giữ ở cửa, Hứa Phó Tổng cùng Yến Chiêu bọn họ đều có thể chạy ra, bọn họ tự nhiên chạy trốn càng mau xa hơn, đều không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn, nhiều nhất chính là bị một ít vẩy ra đồ vật quắc thương, hoặc là quăng ngã một chút. Lệ Duy Âm nhẹ nhàng thở ra, ta muốn đi xem nhất mặc. Hứa Á Tranh biết nàng không đi xem người, là không yên lòng, chính là nâng nàng đi gặp người. Hứa Nhất Mặc ghé vào trên giường hôn mê. Lệ Duy Âm nghĩ tới lúc trước đi Dung Thành, hắn vì nàng chặn lại kia một nồi nhiệt canh, cũng là như thế này ghé vào trên giường, đẩy cửa tiến vào trong nháy mắt, Lệ Duy Âm có loại hoảng hốt cảm, phảng phất về tới lúc ấy, trong lúc nhất thời cho rằng chính mình ở cảnh trong mơ. Như thế nào lại đây? Hứa Phó Tổng này đó là Hứa phu nhân tự mình thủ. Ta không có việc gì. Lệ Duy Âm hướng về phía Hứa phu nhân cười cười, sau đó liền ở Hứa phu nhân dọn lại đây ghế trên ngồi xuống, ở giường bệnh bên cạnh. Nàng ánh mắt lưu luyến mà dừng ở hắn bò ngủ lộ ra nửa bên mặt thượng, mẹ, Nhất Mặc hắn không có việc gì đi. Liên tính Hứa A Tranh nói một lần, Lệ Duy Âm vẫn là không yên tâm, nàng tưởng càng nhiều người tới trấn an nàng kinh hoàng tâm. Không có việc gì, chính là trên lưng bị một ít thương, nay minh hai ngày nằm bò, hậu thiên miệng vết thương kết vẩy, là có thể nằm. Hứa phu nhân nói được tinh tế một chút, ngươi đâu? Có hay không mặt khác không thoải mái địa phương? Lệ Duy Âm nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì. Nói xong. Trong phòng bệnh an tĩnh trong chốc lát, Lệ Duy Âm lại nói, mẹ, ngươi cùng tiểu gì trở về nghỉ ngơi đi, ta trong chốc lát làm người ở chỗ này thêm cái giường, ta sẽ nhìn Nhất Mặc. Chính ngươi đều vẫn là người bệnh, như thế nào chiếu cố người khác? Hứa phu nhân không đồng ý. Mẹ, ta hảo đâu, nếu không ngươi làm đại thành lại đây, có cái gì ta liền kêu hắn. Sợ Hứa phu nhân vẫn như cũ không tán đồng, Lệ Duy Âm lại bỏ thêm một câu, đỉnh phong một hai ngày không có ngài tọa chấn khẳng định ra không được đường rẽ. Nhưng là ta tiệm cơm còn có chút kế tiếp, ta hiện tại cái dạng này cũng làm không được cái gì, muốn phiền toái mẹ hai ngày này giúp ta nhìn điểm. Nàng hiện tại cùng Vương Bạch Hy đều bị thương ở nhà, Vương Bạch Hy đều còn không thể bình thường hành tẩu, khẳng định không thể đi tiệm cơm. Hứa phu nhân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tiệm cơm hiện tại yêu cầu một người tọa chấn, không chỉ có là công nhân yêu cầu người tâm phúc, ngay cả những cái đó người được mùi vị, muốn cắn hai khẩu người cũng yêu cầu người kinh sợ, liền gật đầu, hành, ta trở về nghỉ ngơi. Làm ngươi tiểu gì lưu lại. Lệ Duy Âm nhìn về phía Hứa Á Tranh, Hứa Á Tranh hướng về phía nàng cười cười, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Biết đây là Hứa Á Tranh cố ý đậu nàng, làm mọi người đều nhẹ nhàng điểm, Lệ Duy Âm mỉm cười đồng ý. Chương 1122, Nhất Mặc đã lâu không có nhìn thấy Âm Âm. Lệ Duy Âm kiên trì muốn dọn đến Hứa Nhất Mặc phòng này, khiến cho người lâm thời bỏ thêm cái giường, bệnh viện là đỉnh phong bỏ vốn, tự nhiên là Lệ Duy Âm nói cái gì chính là cái gì. Lệ Duy Âm vẫn luôn thủ Hứa Phó Tổng, Hứa Phó Tổng đều không có tỉnh, nàng thương tới rồi đầu, có điểm chịu đựng không nổi, cuối cùng vẫn là hôn mê qua đi, mơ mơ màng màng chung nàng mơ thấy một mảnh hoa hướng dương, dưới ánh mặt trời hoa hướng dương theo gió lay động, trong không khí tựa hồ tràn ngập điểm đạm hương thơm, nàng tâm tình đột nhiên ở hoa hướng dương trong biển hoa hào lên, cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Từng mảnh cánh hoa đột nhiên từ địa tuyến thượng bốc ra, theo phong hướng tới nàng vọt tới, quay chung quanh nàng một trận phiêu toàn, bay về phía phương xa. Lệ Duy Âm ánh mắt đi theo qua đi, liền nhìn đến Hứa Phó Tổng đứng ở mặt khác một mặt, là một cái bóng dáng, hắn ướt đến thập phần san bằng tây trang, bả vai trống trải, lưng thẳng thắn, nàng hướng tới hắn chạy như bay qua đi. Vốn là muốn từ phía sau ôm lấy hắn, kết quả ở nàng chạy vội tới hắn phụ cận, hắn liền xoay người, Lệ Duy Âm nhìn trong lòng ngực hắn ôm một cái trắng trẻo mập mạp, hàng chứa chính mình ngón tay trẻ mới sinh nhi. Hắn đối với ngốc lăng nàng nhuyễn miệng cười, đem trong lòng ngực hải tử đưa cho nàng. Duy Âm, con của chúng ta, đáng yêu sao? Con của chúng ta. Lệ Duy Âm đầu góc không còn, nàng biết bọn họ là không có hải tử, nhưng vẫn là duỗi tay tiếp nhận tới. Hải tử vừa đến tay nàng, Hứa Phó Tổng nâng hải tử tay liền dần dần trong suốt, hướng cổ xưa hoa thạch, ở trong gió bị thổi đi. Lệ Duy Âm kinh ngạc mà nhìn hắn biến mất không thấy, nàng nhịn không được kinh kêu một tiếng, Hứa Phó Tổng. Một tiếng kinh hô, Lệ Duy Âm mở mắt, đối phía trên đỉnh chói mắt ánh đèn, nàng tâm bùn bùn nhảy, bên cạnh một tiếng rên rỉ, âm âm. Lệ Duy Âm quay đầu liền đối thượng, Hứa Nhất Mặc chậm rãi xốc lên hai mắt, trong trẻo thấu triệt, suối nước trừng lượng thuần tịnh. Nàng tâm mạc danh một trận vắng vẻ, tựa hồ có cái gì đánh rơi. Có chút mê mê hoặc Hứa Nhất Mặc thích hứng cường quang, rũ mắt, dầu miệng, hơi hơi phồng lên quai hàm, âm âm, Nhất Mặc đau quá. Lệ Duy Âm lập tức hoàn hồn, xúc lên chăn đi xuống đi, mềm ấm tay xoa hắn mặt, âm âm ở đâu, Nhất Mặc không đau không đau. Còn tưởng tiểu khí hai câu Hứa Nhất Mặc, nhìn đến Lệ Duy Âm trên đầu quấn lấy băng gạc, lập tức đã quên đau, muốn chống thân thể, không nghĩ tới xả đến miệng vết thương, hắn khỏe môi chịu động, cắn răng nhịn xuống, âm âm, ngươi bị thương. Âm âm không có việc gì, âm âm chính là một chút tiểu thương. Lệ Duy Âm nhẹ giọng nói, âm âm, muốn cảm ơn Nhất Mặc bảo hộ âm âm. Vừa nghe là chính mình bảo hộ Lệ Duy Âm, Hứa Nhất Mặc liền biết hắn là như thế nào bị thương, lập tức cảm thấy nóng rát đau đớn phía sau lưng đều không có như vậy khó có thể chịu đựng, Nhất Mặc hẳn là bảo hộ âm âm. Lệ Duy Âm ngực xẹt qua một trận dòng nước ấm, Nhất Mặc có đói bụng không, âm âm cho ngươi đảo điểm cháo. Cháo là sáng sớm liền ngao hảo, đặt ở bình giữ ấm, nàng tuy rằng ngoài miệng dò hỏi, nhưng đã đứng dậy đi lấy, chờ đến cháo phủng đến Hứa Nhất Mặc trước mặt, Hứa Nhất Mặc không hảo khởi động tới, Lệ Duy Âm mạnh mẽ muốn uy hắn. Ăn một ngụm, miệng liền bẹp, không phải âm âm làm, không có âm âm làm ăn ngon. Chờ âm âm hảo, liền cấp Nhất Mặc làm tốt không tốt. Lệ Duy Âm cười lại cho hắn uy một muỗng. Hứa Nhất Mặc miệng miễn cưỡng cưỡng ăn, hảo, Nhất Mặc đã lâu không có ăn âm âm làm cơm. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, Nhất Mặc đã lâu không có nhìn thấy âm âm. Một năm, bọn họ có suốt một năm không có gặp mặt, nhưng còn không phải là đã lâu. Chương 1123, Yến Sân bỏ mình. Có lẽ là lâu lắm không có nhìn thấy, Hứa Nhất Mặc đặc biệt dính người, căn bản không cho Lệ Duy Âm hồi chính mình giường bệnh. Một hai phải chịu đựng đau nằm nghiêng, nhường ra nửa bên giường tễ Lệ Duy Âm, mới lộ ra gương mặt tươi cười. Lệ Duy Âm trong lòng có chút trống trải lại có chút không đành lòng, trống trải là vì Hứa Phó Tổng, không đành lòng là vì Nhất Mặc, không nghĩ nhìn đến hắn cặp kia trong trẻo đôi mắt bịt kín cho tàn, liền thật cẩn thận nằm ở hắn bên cạnh người. Hai người giao cổ mà miên, chỉ ngủ hơn 2 giờ, ngày mới vừa lượng liền có bác sĩ tới kiểm tra phòng, bọn họ rửa mặt xong, chút thành tiểu tặng bữa sáng lại đây. Lục tục liền có người tới thăm bọn họ, tiễn đi một đợt thăm người, sáng sớm trở về nghỉ ngơi Hứa Á tranh sách cơm chưa tới cấp bọn họ, đồng thời đối bọn họ nói, Yến Sân, bỏ mình. Lệ Duy Âm rộng mở dương mắt, có chút kinh ngạc mà nhìn Hứa Á tranh, tiểu gì, ngươi nói ai bỏ mình? Yến Sân, Hứa Á tranh khẽ thở dài, các ngươi bên này sở dĩ hỏa lực không đủ, là bởi vì một gia người tập trung ở mặt khác một bên, Lệ Duy Tâm lại ở bọn họ trong tay, Yến Chiêu bên này làm tiệc cưới, cũng phân tán Yến gia nhân thủ. Yến Sân đem Lệ Duy Tâm cứu ra tới, Lệ Duy Tâm lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn chính mình thân chung mười mấy thương. Nghe nói cảnh sát đuổi tới thời điểm, là thi hoành khắp nơi, Yến Sân mang theo mười mấy cá nhân, tiêu diệt 100 nhiều người, toàn bộ vứt đi nhà xưởng, chỉ có Lệ Duy Tâm một cái người sống, nàng bị người dùng mê dược mê choáng qua đi, nằm ở Yến Sân trong lòng ngực. Lệ Duy Âm trong lúc nhất thời có chút hồi bất quá thần, đừng nhìn Yến Sân luôn là ở Hứa Nhất Mặc trong tay có hại. Nhưng không ngại ngại Yến Sân ở Lệ Duy Âm trong mắt là cái rất cường hãn người, hắn cùng Lệ Duy Tâm cũng mới vừa kết hôn, lại có hơn một tháng chính là bọn họ hôn lễ. Đột nhiên nghe được Yến Sân qua đời tin tức, Lệ Duy Âm có điểm tiêu hóa không được. Lệ Duy Tâm cũng ở bệnh viện, ngươi mau chân đến xem nàng sao. Hứa Á tranh báo cho Lệ Duy Âm, cũng trưng cầu một chút nàng ý kiến. Nàng cùng Lệ ra quan hệ, bọn họ cũng đều biết. Lệ Duy Âm theo bản năng lắc đầu, không có gì hảo đi. Đi. Nói không chừng Lệ Duy Tâm còn tưởng rằng chính mình là đi chế dễ ước, hơn nữa Yến Sân chết. Lệ Duy Âm trong lòng có điểm trầm trọng, Yến Sân là nhận được Hứa Phó Tổng tin tức gấp trở về, hơn nữa Mục gia sở dĩ đối Yến Sân hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cố nhiên có hai nhà cũ oán duyên cớ, còn có ứng dung vì Hàn Cửu báo thù lý do, Hàn Cửu là chết ở Yến Sân trên tay. Nhưng Yến Sân lộng chết Hàn Cửu, là đã chịu Hứa thiếu gia sở hiếp bức, như vậy tính toán xuống dưới, thật là xả không rửa sạch không rõ. Nói không chừng Lệ Duy Tâm trong lòng còn oán hận nàng cùng Hứa Nhất Mặc đâu. Lệ Duy Âm không có đi thăm Lệ Duy Tâm, nhưng nhận được Lệ Duy Tâm nhập viện Lệ Kim Tông đuổi tới bệnh viện, biết Lệ Duy Âm cũng ở bệnh viện, hắn vẫn là tới nhìn một chút, chẳng qua là đứng ở cửa, không có tiến vào, cũng không có làm Lệ Duy Âm biết. Buổi tối Hứa phu nhân tới lúc sau, vẫn là kiến nghị Lệ Duy Âm đi xem, Yến Sân tăng lễ, ngươi cùng Nhất Mặc khẳng định muốn tham dự, tránh không khỏi. Yến Sân cùng Hứa Nhất Mặc bọn họ là cùng thế hệ, loại chuyện này khẳng định bọn họ đi tương đối hợp lý, tổng không thể làm Hứa phu nhân bọn họ này đó làm trưởng bối đi phúng viếng văn bối, hai nhà là thế giao, những người này tình lui tới là không có biện pháp từ chối. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ, vẫn là ở ăn cơm chiều lúc sau, một mình một người đi gặp Lệ Duy Tâm, ở cửa liền nghe được Lệ Kim Tông tận tình khuyên bảo mà khuyên, ngươi muốn buông ra tâm, ngươi như vậy ăn cái gì phun cái gì, đừng nói ngươi chịu không nổi, ngươi trong bụng hài tử cũng chịu không nổi. Chương 1124, không cần vì thù hận mà sống. Lệ Duy Âm nhướng mày, không nghĩ tới Lệ Duy Tâm mang thai, nàng do dự một chút, gõ vang lên cửa phòng. Được đến Lệ Kim Tông một câu mời vào lúc sau, Lệ Duy Âm đẩy ra môn, Lệ Kim Tông nhìn đến là Lệ Duy Âm, có điểm chân tay luống cuống mà đứng lên. Nhưng thật ra nguyên bản nằm ngửa Lệ Duy Tâm, quay đầu đi nhìn đến Lệ Duy Âm, nàng liền như vậy đôi mắt không nháy mắt mà nhìn, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, giống cái sẽ không động rối gỗ. Lệ Duy Âm đi qua đi, như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, bà để cho ta tới thăm một chút. Ngươi ngồi, ngươi cũng bị thương, hiện tại hảo điểm không? Lệ Kim Tông có điểm kích động, hắn cấp Lệ Duy Âm dọn một phen ghế dựa, thật cẩn thận mà quan tâm. Lệ Duy Âm ngữ khí bình đạm khách khí, cảm ơn ngài quan tâm, ta không có việc gì. Nàng cự người với ngàn dặm ở ngoài, làm Lệ Kim Tông không biết lại nói chút cái gì. Rõ ràng là huyết thống chi thân, là một nhà ba người, lại nhìn nhau không nói gì, hơn nữa ở chung lên phá lệ xấu hổ. Lệ Duy Âm cũng không nghĩ như vậy không được tự nhiên, không ngồi, Nhất Mặc không rời đi người, ta liền tới đây nhìn xem. Nói là lại đây nhìn xem, lại một câu đều không có dò hỏi người bệnh, hai tỷ muội đều trong lòng biết rõ ràng, không cần đối phương giả mù sa mưa. Lệ Duy Âm cho rằng Lệ Duy Tâm sẽ đối nàng nói điểm cái gì, hoặc là biểu hiện ra điểm cái gì. Cũng không biết có phải hay không nàng thương tâm quá nặng, vẫn là tâm tư càng thiện với che giấu. Tóm lại Lệ Duy Tâm từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì cảm xúc, cũng không có mở miệng, chờ đến Lệ Duy Âm rời đi, nàng liền quay đầu, tiếp tục ngơ ngác nhìn trần nhà. Lệ Kim Tông thu hồi ánh mắt, sự tình trải qua, đại thể hắn là biết, hắn không hy vọng hai cái nữ nhi lại tiếp tục cốt nhục tương tàn, tâm tâm, tỷ tỷ ngươi. Nàng, không có muốn thương tổn ngươi tâm. Nói xong, hắn có điểm thấp thỏm, lúc này Lệ Duy Tâm đúng là thương tâm thời điểm, hắn lo lắng Lệ Duy Tâm sẽ càng khổ sở. Cảm thấy hắn bất công Lệ Duy Âm, nhưng không còn sớm điểm nói ra, hắn lại sợ Lệ Duy Tâm trong lòng kết càng ninh càng chặt. Tâm tâm, ta tưởng nghỉ ngơi. Tư tỉnh lại liền không có nói chuyện qua Lệ Duy Tâm, thanh âm khàn khàn mà phun ra bốn chữ, liền nhắm hai mắt lại. Lệ Kim Tông lo lắng mà nhìn Lệ Duy Tâm một hồi lâu, mới tay chân nhẹ nhàng mà kéo lên cái màn giường, ngồi xuống trên sofa, nhìn phía trước vách tường xuất thần. Lệ Duy Tâm ở bốn phía ánh sáng ám xuống dưới lúc sau, liền lại mở mắt. Nước mắt bất kỳ nhiên từ khóe mắt chảy xuống. Nàng nghĩ tới Yến Sân trước khi chết bộ dáng, hắn cả người là huyết, ôm cả người vô lực nàng. Hắn nắm tay nàng đối nàng nói, tâm tâm, chuyện này không cần đi oán trách bất luận kẻ nào. Đừng làm ta chết ở ngươi trong lòng bịt kín bóng ma. Ta không thể làm bạn ngươi về sau nhật tử. Cho dù là vì làm ta dưới mặt đất an tâm, ngươi cũng không cần vì thù hận mà sống. Hắn lại như vậy hiểu biết nàng, lại là như vậy mà cầu xin nàng. Hắn nói chuyện này, là hắn gieo gió gặt bão. Hắn nói, lúc trước Hứa Nhất Mặc cho ta về nước lý do, ta đáp ứng giúp hắn cha tìm Hàn Cửu, là ta vẫn luôn kéo, cố ý không nói cho Hứa Nhất Mặc, mới cho Hàn Cửu đối Lệ Duy Âm xe động tay chân cơ hội, Hứa Nhất Mặc buộc hắn sát Hàn Cửu, là hắn loại nhân đến quả. Hắn nói, ta biết, ngươi tất nhiên sẽ tưởng, ta là bị Hứa Nhất Mặc bức ra quốc. Nhưng tâm tâm, nguyên nhân gây ra là ta ở đua xe thời điểm tạp tiền muốn hắn mệnh, mới rớt vào hắn bấy dập, đây cũng là ta tự thực hậu quả xấu. Hắn nói, tâm tâm. Ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, vui vẻ mà tồn tại, tái ngộ đến một cái giống ta giống nhau ái ngươi nam nhân. Chương 1125, nàng hối hận. Hắn không có lại đi phía trước đẩy nhân quả, hắn chỉ là không nghĩ làm nàng cảm thấy hắn chết là chính mình liên lụy. Nhưng sự thật chính là như thế, từ Phương Mỹ Nhàn đã chết lúc sau, nàng liền chưa từng một lần tự hỏi, nếu nàng không có như vậy chán ghét Lệ Duy Âm, không có cảm thấy Lệ Duy Âm đột nhiên trở về chia sẻ thuộc về nàng nguyên bản nên hoàn chỉnh hết thảy. Không có trăm phương ngàn kế muốn đem nàng đuổi ra đi. Yến Sân liền sẽ không bởi vì nàng quấn vào đến trận này phân tranh giữa, sẽ không vì hắn cùng Hứa Nhất Mặc vài lần giao phong, sẽ không bởi vậy bị Hứa Nhất Mặc buộc lộng chết Hàn Cửu, trêu chọc cứng dung cái kia điên nữ nhân. Cho nên, hại chết Yến Sân không phải người khác, là nàng chính mình. còn có mụ mụ. Nếu là nàng không có từ nhỏ trở nên gây gắt bọn họ mâu thuẫn, khiến cho Phương Mỹ Nhàn đối Lệ Duy Âm có một chút quan tâm cũng không quan hệ, nàng nhẫn mại một chút, nàng lý giải một chút, liền không có Lệ Duy Âm bị buộc gả cho Hứa Nhất Mặc, liền sẽ không lại sau lại Hứa Nhất Mặc vì Lệ Duy Âm tra tấn Phương Mỹ Nhàn. Yến Sân sợ nàng lâm vào thù hận, đi điên cuồng trả thù, nhưng nàng nên trả thù ai đâu? Trả tấn chính mình sao? Nàng có chút run rẩy tay xoa chính mình bụng nhỏ, nàng hài tử, nàng mới biết được nàng cùng Yến Sân có hài tử, cái này tiểu sinh mệnh đã ở chính mình trong thân thể mau 3 tháng, nàng thế nhưng một chút đều không có phát hiện, thiếu chút nữa nàng liền hắn cũng mất đi. Lệ Duy Âm không biết Lệ Duy Tâm suy nghĩ, cũng không quan tâm nàng ý tưởng, nhưng nàng đối Lệ Duy Tâm phản ứng có điểm bản năng phòng bị. Thật sự là từ nhỏ đến lớn Lệ Duy Tâm làm sự tình quá nhiều, làm nàng không thể không coi trọng Lệ Duy Tâm dị thường. Lúc sau Lệ Duy Âm không có đi thăm quá Lệ Duy Tâm, Lệ Duy Tâm không có chịu cái gì thường, 2 ngày sau liền xuất viện về nhà. Lệ Duy Âm bên này sự tình lại còn không có xong, Bành Đạt cùng Múa Võ 2 người chạy, lại bị Hà Thông Duyệt trảo trở về, đem bọn họ đưa cục cảnh sát không có danh mục, bởi vì lúc ấy tiệm cơm phát sinh sự tình, Lệ Duy Âm đối ngoại tuyên bố là thí nghiệm pháo hoa. Đem sự tình báo cho thế tất muốn khiến cho cảnh sát điều tra, nhau lớn đối tiệm cơm tổn hại quá lớn, mặt khác chính là đem tình hình thực tế nói thẳng ra, bọn họ không có thương tổn người, không có phạm cái gì tội lớn, nói không chừng liền giam giữ đều không cần. Chính là cầm tù 2 người, Lệ Duy Âm cũng cảm thấy không cần thiết, phân phó Hà Thông Duyệt đem bọn họ miệng cạy ra, nàng phải biết rằng rốt cuộc là ai an bài bọn họ 2 người đến chính mình bên người. 2 người kêu miệng nhưng thật ra thực cứng, đến bây giờ cũng không có đem bọn họ miệng cấp cạy ra. Lệ Duy Âm bên này chờ kết quả, mặt khác một bên Lâu Nộ Thành, cũng có dự cảm bất hảo. Lâu ra lần này cũng là ở Yến gia mời khách khứa danh sách, chẳng qua Lâu Kiên tự mình đi, Lâu Nộ Thành bị lưu tại Thượng Hải. Thực cổ kim sự tình không có thượng tin tức, Lâu Nộ Thành cũng không biết bên này đã xảy ra sự tình gì, chờ đến tiệc cưới hủy bỏ, Yến Chiêu đem sự tình viên trở về, ôn tồn mà tiễn đi sở hữu khách khứa lúc sau, Lâu Kiên trở về đã 2 ngày lúc sau. Lâu Kiên mang theo Lâu Nộ Trì đi Tân Thành tham gia tiệc cưới. Một hồi về đến nhà, Lâu Nộ Trì liền đem thực cổ kim phát sinh sự tình nói cho Lâu Nộ Thành. Lâu Nộ Thành nghe xong lúc sau lúc ban đầu cũng không có để ở trong lòng. Ngày hôm sau hắn nghe được mẫu thân cùng đệ đệ nói chuyện thiếm, mới biết được sự tình khả năng không đơn giản, lập tức liên hệ Bành Đạt bọn họ, nhưng mà 2 người đều liên hệ không thượng, lúc này hắn nhất định đã xảy ra thoát ly hắn khống chế sự tình. Ngay sau đó Yến Sân qua đời tin tức truyền ra tới, lại liên tưởng một chút, liền càng thêm bất an, người của hắn bị lợi dụng, phải đối phó Hứa gia. Có thể tra được hắn xếp vào người, chỉ có 1 người. Chương 1126, Lâu Nộ Thành, hảo thật sự. Lâu Nộ Thành lập tức bắt thông một chiếc điện thoại, đối phương vang lên 2 tiếng liên tiếp, Lâu Thiếu, ta tặng cho ngươi đại lễ như thế nào? Đối phương như vậy trắng ra thừa nhận, Lâu Nộ Thành tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngươi lần trước là cố ý dụ ta, chính là muốn đem ta an bài người thử ra tới. Lần trước Lệ Duy Âm Châu Đáo triển, đối phương liền yêu cầu cùng hắn hợp tác, bị hắn cự tuyệt, liền cùng Châu Đáo phạm tội đội hợp tác. Hắn lo lắng Lệ Duy Âm không biết cái này tiềm tàng địch nhân, liền bại lộ chính mình người, cấp Lệ Duy Âm nhắc nhở. Không nghĩ tới chính mình người đồng dạng dừng ở đối phương trong mắt, lần này không biết dùng cái gì thủ đoạn lợi dụng chính mình người, cấp thực cổ kim ngáng chân. Hiện tại mới hiểu được lại đây, có điểm vãn. Đối phương khép cười một tiếng, ta là muốn cảnh cáo ngươi, không cần uy hiếp ta, tiền của ta không phải như vậy hảo lấy. Không cần vì ngươi vô sỉ cùng hẹp hỏi tìm lấy cớ. Lâu Nộ Thành nói xong, treo điện thoại. Liền đem điện thoại nện ở trên mặt bàn. Kế tiếp hắn không cần đoán, Bành Đạt bọn họ khẳng định sẽ ở Hứa Nhất Mặc trong tay cung khai chính mình, mà hắn căn bản hết đường chối cãi. Cơ hồ chính là ở cùng một ngày, Lệ Duy Âm từ đâu thông duyệt nơi đó bắt được khẩu cung, nàng dù cho trong lòng có suy đoán, nhưng chân chính chứng thực, nàng vẫn là nhịn không được dâng lên một cổ tức giận, Lâu Nộ Thành, ngươi hảo thật sự. Thu này, nàng là nhất định phải báo, thiếu chút nữa lần này liền phải nàng cùng Hứa Nhất Mặc tánh mạng. Một niệm đến tận đây, Lệ Duy Âm nơi này liền có một cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào, nàng truyền được, liền truyền đến nàng hiện tại nhất không muốn nghe đến thanh âm, âm âm. Lệ Duy Âm tưởng đều không có tưởng liền cắt đứt điện thoại, nàng đánh cấp Hà Thông Duyệt, người đem người cấp Lâu Nộ Thành đưa qua đi. Nói chuyện điện thoại xong, Lệ Duy Âm kéo đen cái kia xa lạ điện thoại, lúc sau lại có xa lạ điện thoại, mặc kệ thuộc sở hữu mà là nơi nào, nàng một mực không tiếp, lặp lại gọi toàn bộ kéo hắc. Cùng Hứa Nhất Mặc ở bệnh viện ở 4 ngày, Hứa Nhất Mặc không cần đổi dược lúc sau. Bọn họ liền xuất viện về nhà, Lệ Duy Âm trước tiên đi tiệm cơm, thấy được ngồi xe lăn Uông Bạch Hy, nàng rất là xin lỗi, làm ngươi mang bệnh đi làm, thật sự xin lỗi. Không có việc gì, nay tiệm cơm cũng có ta một phần tâm huyết, ta hẳn là làm sự tình. Uông Bạch Hy vẫn như cũ ôn hòa, không có nhìn đến Hứa Nhất Mặc, hắn không khỏi quan tâm, Mạc ca, hắn có khỏe không? Hứa Nhất Mạc so Vương Bạch Hy đại, phía trước Hứa Phó Tổng thường xuyên đi thăm Vương Bạch Hy, hai người trò chuyện với nhau thật vui, liền thành bạn tốt, Vương Bạch Hy lúc sau đều là thực thân thiết mà kêu Hứa Nhất Mạc ca. Bọn họ nằm viện thời điểm, Vương Bạch Hy không có phương tiện, lại không yên lòng tiệm cơm, liền không có tới thăm quá bọn họ. Bị chút thương, yêu cầu tĩnh dưỡng. Lệ Duy Âm mới nhớ tới, Vương Bạch Hy quên qua đi, đó chính là đã quên Hứa Nhất Mạc nhân cách phân liệt, ở trong mắt hắn Hứa Nhất Mạc chẳng khác nào Hứa Phó Tổng, lúc sau tái kiến Hứa Nhất Mạc, không thiếu được phải đối hắn giải thích một phen. Ta hôm nào đi xem hắn. Vương Bạch Hy nói xong liền khôi phục nghiêm túc, kho hàng tổn thất đã kiểm kê, nên bổ sung nguyên liệu nấu ăn cơ bản đã bổ sung đầy đủ hết. Sự tình lần trước cũng không có cấp tiệm cơm tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tuyến thượng tiêu thụ cũng vẫn luôn trình lên thăng xu thế, ta kiến nghị là rèn sắt khi còn nóng, mở tử giao diện, tiêu thụ sinh nguyên liệu nấu ăn. Chủ yếu là lần này bổ hóa, đại khái có chút người biết bọn họ tiệm cơm khan hiếm, lại tự cho là không có bọn họ đồ vật, tiệm cơm chuyển không khai, liền bắt đầu dâng lên tiểu tâm tư, ý đồ chứng giới. Chương 1127, có sợi không giống nhau. Lại hoặc là có một số người, người được không giống nhau hơi thở. Biết bọn họ kho hàng vô ý xảy ra vấn đề, liền dùng giá cao mua đứt bọn họ thực cổ kim quen dùng nguyên liệu nấu ăn, chính là muốn diệt một diệt bọn họ không ai bị nổi kiêu ngạo khí thế. Thực cổ kim có thể có hôm nay, căn bản chính là nguyên liệu nấu ăn, là bởi vì suy đoán thay đổi thường xuyên phong phú, đồ ăn mỹ vị độc đáo, mới có thể làm rất nhiều người gần nhất lại đến, mới có thể ở mỹ thực giới tạo cực cao danh vọng, này một khối là đối không hảo xuống tay công kích. Không phải không có người ra giá cao muốn đào đi lăng nhìn bọn họ. Nghề hà bọn họ càng thích ở thực cổ kim, bởi vì Lệ Duy Âm cái này chủ tịch coi trọng nhất bọn họ, đồng thời cũng đặc biệt hiểu công việc, hơn nữa cho bọn hắn đãi ngộ cũng cực hảo. Nay một khối kệ bất động, thật vất vả xuất hiện một cái chỗ trống, bọn họ đương nhiên muốn toàn một toàn. May mắn lúc trước thực cổ kim còn không có kiến thành, Lệ Duy Âm vì tuyến thượng mỹ thực đề cử, đem thông báo tuyển dụng tốt đầu bếp thả ra đi, các nơi chi phí chung chơi một vòng, đào một ít mỹ thực, những người này biết không thiếu phẩm chất tốt đẹp mỹ thực. Lúc này mới lập tức bổ tề nguồn cung cấp, bằng không lấy thực cổ kim mỗi ngày như vậy khổng lồ tiêu hao, thật sự khả năng xuất hiện vấn đề. Nếu bọn họ có tuyến thượng nguyên liệu nấu ăn bán, cái này liền hoàn toàn không là vấn đề, sẽ có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tự động đưa tới cửa. Hắn thậm chí nghĩ tới một cái tân chủ ý, chúng ta tới một lần công khai chiêu thương, làm cho bọn họ tìm tới chúng ta có thể từ giữa chọn lựa trường kỳ hợp tác thương gia, ở tiêu thụ giao diện cho thấy thực cổ kim cùng khoản nguyên liệu nấu ăn. Ta tưởng cái này khẩu hiệu nhất định có trợ giúp bọn họ doanh số. Cái này danh ngạch chắc chắn là hữu hạn, tựa như gạo, bọn họ khả năng mua vài loại, lại không có khả năng toàn bộ dùng. Bọn họ đem tiệm cơm dùng tiêu đi ra ngoài, nhất định sẽ có cho rằng bọn họ đồ vật ăn ngon, cùng nguyên liệu nấu ăn tất nhiên là có quan hệ. Cứ như vậy, chẳng những người này phải vì cạnh tranh cái này danh ngạch, cho bọn hắn nhường lợi, làm cho bọn họ giảm bất phí tuần giới, còn không cần lo lắng một ngày nào đó nguồn cung cấp liền chặt đứt. Càng quan trọng là đem bọn họ nguyên liệu nấu ăn công bố, cũng coi như là làm các thực khách yên tâm sử dụng, công khai cho thấy thực cổ kim dùng liêu chân thật. Cái này ý tưởng thực hảo. Lệ Duy Âm thực tán đồng, nhưng là nhìn ngồi ở trên xe lăn Vương Bạch Hy, Lệ Duy Âm ý đồ kiến nghị, ngươi muốn hay không thông báo tuyển dụng một cái phó tổng. Ta không am hiểu phương diện này, khả năng không thể giúp ngươi chia sẻ. Ngươi là làm ta thông báo tuyển dụng. Đây là làm chính hắn thả người tiến vào, như vậy quan trọng chức vị, nàng thế nhưng không cần nghĩ ngợi. Nếu không hiểu biết Hứa Phó Tổng, Vương Bạch Hy khả năng sẽ cảm thấy Lệ Duy Âm là quáng ốc, nhưng biết Hứa Phó Tổng năng lực, hắn biết rõ, Lệ Duy Âm làm như vậy là có nắm chắc, như vậy đi, Dung Thái Thái hiện tại cũng là chúng ta quan trọng cổ đông, không bằng làm nàng an bài một người. Vương Bạch Hy vẫn là có điểm tị hiểm, Dung Phạn cũng là cái nhân vật lợi hại, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn. Lệ Duy Âm sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn Vương Bạch Hy, hắn phản ứng không quá thích hợp nhì, dị vãng nếu nàng nói như vậy. Vương Bạch Hy khẳng định là một ngụm đáp ứng xuống dưới, phía trước rất nhiều chuyện chính là như vậy, dùng người của hắn, làm hắn toàn quyền xử lý. Mất trí nhớ sau Vương Bạch Hy vẫn là cái kia Vương Bạch Hy, đối tiệm cơm nhiệt tình, xử lý sự tình thuận buồm xuôi gió, nhưng Lệ Duy Âm tổng cảm thấy có sợi không giống nhau, đó chính là hắn giống như trở nên càng khách khí. Ta kiến nghị có cái gì vấn đề sao? Vương Bạch Hy không có minh bạch Lệ Duy Âm hoang mang. Lệ Duy Âm cười, không có, ta là cảm thấy không cần như vậy phiền toái. Ta không nghĩ phức tạp, ta cũng không có gì không yên tâm. Chương 1128, không mang theo Nhất Mạc. Lệ Duy Âm tín nhiệm cùng bằng phẳng, làm Vương Bạch Hy sửng sốt, hắn có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hảo. Lúc sau hai người lại hàn huyên một ít tiệm cơm sự tình, Lệ Duy Âm liền đi phòng bếp, muốn nhìn xem Lăng Vọng bên kia có hay không sự tình gì, toàn bộ tiệm cơm, Lệ Duy Âm nhất quan tâm tuyệt đối là phòng bếp bộ môn. Vương Bạch Hy nhìn Lệ Duy Âm càng lúc càng xa, hắn ẩn ẩn phát hiện, Lệ Duy Âm đối hắn là thật sự toàn tâm tin cậy, này phân tin cậy không chứa bất luận cái gì tạp chất, không có chút nào ái muội, tựa như cùng phó chiến trường chiến hữu, yên tâm đem phía sau lưng giao thác. Như vậy hợp tác đồng bọn thật sự là đáng quý, nhưng Lệ Duy Âm biểu hiện ra ngoài thái độ, có điểm làm hắn hoài nghi chính mình đối Lệ Duy Âm thái độ, mới vừa rồi hắn kiến nghị Hạ Nhiễm người cắm vào tới, là chế hành là tị hiểm là vì tỏ thái độ, nhưng hắn nói xong lúc sau, Lệ Duy Âm xem chính mình ánh mắt, là cái loại này hoang mang, đều ở nói cho hắn, này không nên là hắn phản ứng. Có lẽ hẳn là nói không nên là hiện tại hắn phản ứng, nói cách khác trước kia cùng loại sự tình, mà hắn là hoàn toàn bất đồng phản ứng. Như vậy phản ứng, không thể không làm hắn suy nghĩ sâu xa, hắn trước kia rốt cuộc đem Lệ Duy Âm coi thành chính mình người nào. Lệ Duy Âm tự nhiên không biết ông Bạch Hy tâm tư ngờ vực, nàng ở phòng bếp ngây người một cái buổi chiều, còn thân thủ làm vài đạo đồ ăn, hiểu biết không có bất luận cái gì khó khăn lúc sau, liền rời đi tiệm cơm. Về đến nhà, liền nhìn đến Hứa Nhất Mặc ngồi ở cửa nhà, bên cạnh ngồi xổm anh Cát Lạc, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào bọn họ trên người, tường viện thượng có bích chi ruôi thân, bạch tường đại ngói, một người một cẩu, hơi có chút nhìn hết tầm mắt thiên nhai bi thương. Lệ Duy Âm hồi lâu không có nhìn đến này bức họa mặt, đột nhiên nhìn đến, không khỏi tâm tình rất tốt. Gâu gâu gâu. Trước phát hiện Lệ Duy Âm chính là anh Cát Lạc, nó một kêu to, Hứa Nhất Mặc liền thấy được Lệ Duy Âm, lập tức chạy vội tới. Ngươi chạy chậm một chút, đừng xả đến sau lưng thương. Lệ Duy Âm ngực căng thẳng, vội vàng hướng tới hắn cũng chạy tới. Nhất Mặc đã hảo, Âm Âm ngày mai mang Nhất Mặc đi tiệm cơm được không? Hứa Nhất Mặc kéo kéo Lệ Duy Âm ống tay áo, bẹp cái miệng nhỏ làm nũng. Buổi tối ta nhìn xem, nếu là miệng vết thương không có vấn đề, ngày mai liền mang ngươi đi. Lệ Duy Âm không có lập tức đáp ứng. Nếu thân thể cho phép, Lệ Duy Âm đương nhiên là nguyện ý mang theo Hứa Nhất Mặc, đem hắn một người lưu tại trong nhà, không chỉ có Hứa Nhất Mặc trong lòng cô đơn, Lệ Duy Âm làm việc rất nhiều cũng sẽ nhớ mong, lo lắng hắn ở nhà quá nhàm chán. Âm Âm thật tốt. Hứa Nhất Mặc kéo Lệ Duy Âm cánh tay, vui vẻ mà mi mắt cong cong. Gâu gâu gâu gâu. Anh Cát Lạp lập tức phát ra âm thanh. Hứa Nhất Mặc nắm anh Cát Lạp, cũng mang lên anh quốc. Người muốn mang thượng liền mang. Lệ Duy Âm sủng nịch gật đầu. Liên ở một người một cẩu vui sướng trong thanh âm, về tới trong nhà, cơm chiều lúc sau Hứa phu nhân nói, Thượng Hải bên kia, ngươi đi có thể được không? Nói chính là Yến Sân tang lễ, Lệ Duy Âm phía trước cũng bị điểm thương, Hứa phu nhân có suy xét làm Hứa Á Tranh đi. Không quan hệ, ta đi. Nếu đơn thuần là Yến gia, Hứa Á Tranh đi cũng đúng, nhưng Yến Sân là Lệ Duy Tâm trợ phu, người ở bên ngoài trong mắt, nàng là Lệ Duy Tâm tỷ tỷ, nàng đi sẽ tương đối thỏa đáng. Bất quá nàng nhìn Hứa Nhất Mặc liếc mắt một cái, ta cùng ngày đi, cùng ngày hồi, liền không mang theo Nhất Mặc. Âm Âm. Hứa Nhất Mặc lập tức không vui suy sụp mặt. Người coi như Âm Âm là đi tiệm cơm, Âm Âm buổi tối liền trở về. Lệ Duy Âm lần này không có mềm lòng, thái độ hơi có cường ngạnh. Chương 1130, chỉ cần ngươi vui vẻ, Nhất Mặc có thể không xuất hiện. Lệ Duy Âm ở trong phòng khóc một hồi lâu, vẫn là đợi lâu Lệ Duy Âm không tới hống chính mình Hứa Nhất Mặc, chờ không được chạy về tới. Mới nhìn đến nàng ngã ngồi ở thư phòng thảm thượng khóc thật sự là thương tâm, trong lúc nhất thời hoảng loạn vô thố. Hắn quỳ gối Lệ Duy Âm bên cạnh ôm nàng, Âm Âm đừng khóc, đều là Nhất Mặc không tốt, Nhất Mặc về sau không bao giờ chọc ngươi thương tâm, không bao giờ cùng ngươi cáu kỉnh, nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi không cho Nhất Mặc làm cái gì Nhất Mặc nhất định không làm, ngươi đừng khóc được không. Vốn dĩ đã muốn ngừng nước mắt Lệ Duy Âm, ở nghe được Hứa Nhất Mặc lo âu an ủi nói, lập tức càng là nhịn không được, bổ nhào vào Hứa Nhất Mặc trong lòng ngực. Gắt gao ôm, lại là một trận áp lực tiếng khóc. Nếu không phải bận tâm đến Hứa phu nhân bọn họ đều ở nhà, Lệ Duy Âm thật sự rất muốn lên tiếng khóc lớn một hồi, đem sở hữu cảm xúc đều phát tiết ra tới. Nàng bất lực, nàng sợ hãi, nàng khổ sở, nàng tích tụ, nàng tưởng niệm, nàng không tha. Sở hữu, những cái đó không thể làm người biết, không thể cùng nhân đạo ra cảm xúc, nàng yêu cầu thống thống khoái khoái phát tiết ra tới. Nàng khóc đến càng thương tâm, Hứa Nhất Mặc liền an ủi đến càng nhiều, nói cái gì đều nói hết. Cuối cùng không biết nói cái gì, liền như vậy quỳ gối nàng bên cạnh, gắt gao hồi ôm nàng, tùy ý nàng nước mắt đem hắn quần áo tầm ướt một tảng lớn. Cuối cùng khóc mệt mỏi, nàng vẫn duy trì cái kia tư thế ôm Hứa Nhất Mặc, hai mắt đấm lệ mông lung ngơ ngác mà nhìn phía trước, hai mắt vô thần, hoàn toàn phong không. Hứa Nhất Mặc chân đều đã tê dần, cổ cũng cứng đờ, lại duỗi thẳng lưng, một cử động nhỏ cũng không dám, chính là sợ hai chính mình lại xúc động nàng thương tâm chỗ. Cuối cùng Lệ Duy Âm mí mắt càng ngày càng nặng. Rốt cuộc thắng không nổi hôn mê qua đi, nàng ngủ trước, nhẹ nhàng nỉ non một câu, Nhất Mặc, ta yêu ngươi. Bởi vì nàng liền ở hắn trên vai dựa vào, nàng thanh âm rất thấp, lại ở bên thai hắn tản ra. Hứa Nhất Mặc bế lên nàng, thật cẩn thận đem nàng ôm về phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhấp môi đi lộng nhiệt khăn lông, cho nàng lau mặt lau tay, lại đi dưới lầu nấu hai cái trứng gà, cho nàng lăn lăn đôi mắt. Cuối cùng ngồi trở lại nàng mép giường, lặng lặng mà nhìn nàng xuất thần, hắn tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết, hắn rõ ràng liền ở nàng trước mắt, nhưng nàng khóc đến như vậy thương tâm, lại nói yêu hắn, hắn biết vô luận là nước mắt vẫn là ái ngữ, đều không phải đối với hắn. Tuy rằng trong lòng có như vậy một chút khổ sở, nhưng hắn vẫn là muốn Lệ Duy Âm vui vẻ, cho nên hắn hôn hôn nàng, âm âm, ngươi muốn gặp ai đâu? Có phải hay không bọn họ bất luận cái gì một cái xuất hiện, ngươi đều sẽ vui vẻ? Chỉ cần ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi không khóc, Nhất Mặc có thể không xuất hiện. Lại chăm chú nhìn trong chốc lát Lệ Duy Âm, Hứa Nhất Mặc chui vào ổ chăn, ôm chặt nàng, nhắm mắt lại đối nàng nói, âm âm, phải nhớ đến tưởng Nhất Mặc Nga. Thiên chân Hứa Nhất Mặc cho rằng hắn chỉ cần ngủ rồi, là có thể giống như trước giống nhau cùng ba vị đệ đệ nói chuyện, chính là hắn một đêm vô ngộng, căn bản không có cùng bọn họ giao lưu đến, thậm chí liền hắn đều không có nhìn thấy hắn ba vị đệ đệ, mở mắt ra có ý thức đã ngày hôm sau. Lệ Duy Âm không biết khi nào đã đứng dậy, hắn ăn mặc áo ngủ đặng đặng đặng chạy xuống lâu, liền nhìn đến Lệ Duy Âm đem bữa sáng hướng trên bàn cơm đoan, quay đầu lại nhìn hắn, liền đối hắn điểm nhìn cười, mau tới, làm ngươi yêu nhất ăn bánh bao nhân nước. Nàng tươi cười giống một đêm bị gió thổi khai nụ hoa, nháy mắt nở rộ phương hoa, mê choáng Hứa Nhất Mặc mắt. Hắn cười ha hả mà đi qua đi ôm lấy nàng, âm âm. Chương 1131, bóng ma tâm lý. Hắn chỉ là ôm nàng, vui vẻ mà hô nàng một tiếng, cái gì đều không có nói. Đừng làm nũng, ăn cơm sáng. Lệ Duy Âm từ hắn giống tiểu cẩu cẩu giống nhau cọ cọ chính mình, mới vô vô hắn khoanh lại chính mình hai tay. Hứa Nhất Mặc muốn nghiêng đầu thân Lệ Duy Âm một chút, miệng còn không có thấu đi lên, liền cứng lại rồi. Sau đó lập tức buông ra Lệ Duy Âm, hướng trên lầu chạy tới. Chọc đến Lệ Duy Âm một trận mặc danh, ngươi hoảng cái gì? Ta còn không có rửa mặt. Chạy đến thang lầu chỗ ngoặc Hứa Nhất Mặc đối Lệ Duy Âm hề phải nói, xú xú, không thể thân hương hương âm âm. Lời nói còn không có nói xong, người khác cũng đã biến mất không ảnh, Lệ Duy Âm không nhịn được mà bật cười, xoay người đi đem cấp anh cắt lạp chuẩn bị bữa sáng mang sang đi. Ngày hôm qua khóc mệt mỏi, hôm nay khởi vãn, lên thời điểm Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh đã đi rồi. Đại thành chút thành tiểu từ lương thúc mua bữa sáng dùng quá, cũng chỉ dư lại Lệ Duy Âm cùng Hứa Nhất Mặc. Nhìn đến Hứa Nhất Mặc ngủ ngon, lại nghĩ đến chính mình ngày hôm qua khóc đến như vậy tàn nhẫn, buổi sáng lên đôi mắt thế nhưng không sừng, tới rồi phòng bếp nhìn đến vứt bỏ hai cái trứng gà, nàng tâm đã bị sáng sớm dương quang sở bao vây, một mảnh ấm áp. Tâm tình hảo, nàng liền thích làm mỹ thực, làm bánh bao nhân nước, nhân là nàng độc môn tuyệt kỹ, ở thực cổ kim làm lúc sau, ngay cả Lăng Vọng mấy cái đầu bếp đều là thích đến không được. Hứa Nhất Mặc càng sâu. Nàng đem sở hữu bữa sáng dọn xong, tính tỏa trong chốc lát, Hứa Nhất Mặc liền ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề đi xuống tới, bồi nàng dùng bữa sáng, Lệ Duy Âm liền cùng hắn cùng đi tiệm cơm, vừa đến tiệm cơm, Hứa Nhất Mặc liền thấy được Trình Khê. Khê khê. Hứa Nhất Mặc nhìn đến Trình Khê, lập tức vây tay. Trình Khê cả người đều cứng lại rồi, một năm rưỡi trước, cũng chính là năm kia cuối năm, hắn cùng Hứa Nhất Mặc thực sự cảm tình hảo, tuy rằng khi đó Hứa Nhất Mặc còn chưa trang. Ở đại bộ phận trước mặt đều nỗ lực trầm mặc ít lời, nhưng Trình Khê cùng hắn cả ngày cùng nhau, còn mang theo hắn chơi trò chơi, học biên trình, sao có thể không có phát hiện khác thường. Nhưng không bao lâu, Hứa Nhất Mặc liền thay đổi, hắn không hề tìm hắn chơi, thành thục cổ trọng, trên người một cổ tử tự phụ, cùng Trình Khê không hợp nhau, không chỉ có là khí chất, còn có học thức cùng quan tâm đồ vật, đều không hề là cái kia cùng Trình Khê cùng nhau đoạt kem Hứa Nhất Mặc. Trình Khê có điều hoài nghi, hơn nữa hắn là tiếp xúc hơn người cách phân liệt người. Cho nên hắn thực mau liền minh bạch, chỉ là một năm rưỡi, không còn có gặp qua cái này cười rộ lên, phảng phất ánh mặt trời ấm áp đại nam hài nhi. Đi thôi, làm Trình Khê bồi người chơi. Lệ Duy Âm vô vô Hứa Nhất Mặc bả vai. Hứa Nhất Mặc lại không có giống như trước như vậy một ngụm đồng ý, Nhất Mặc chỉ là cùng Khê Khê chào hỏi, Nhất Mặc muốn bồi âm âm. Bồi ta. Lệ Duy Âm chỉ chính mình, thấy Hứa Nhất Mặc xác định gật đầu, nàng liền kiên nhẫn mà nói, âm âm phải làm sự tình thực nhàm chán. Cũng không có cách nào đổi Nhất Mặc nói chuyện, Nhất Mặc cùng âm âm ở bên nhau, âm âm sẽ áy náy. Âm âm không cần áy náy, cũng không cần cố ý bồi Nhất Mặc. Nhất Mặc chính là thật lâu không có nhìn thấy âm âm, cho nên muốn xem âm âm, Nhất Mặc sẽ không nhàm chán, Nhất Mặc sẽ thực vui vẻ. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Hứa Nhất Mặc nội tâm tưởng chính là, hắn tuy rằng không thể làm nhị đệ đệ bọn họ ra tới, nhưng làm âm âm thời thời khắc khắc nhìn đến chính mình, sẽ không thấy liền cảm thấy kỳ thật nhị đệ đệ bọn họ cũng vẫn luôn đều ở. Như vậy âm âm liền sẽ không lại thương tâm khổ sở. Không thể không nói, đêm qua Lệ Duy Âm không chế không được cảm xúc phát tiết, cấp Hứa Nhất Mặc để lại một chút bóng ma tâm lý. Chương 1129, một mảnh cực nóng chi tình. Không phải Lệ Duy Âm không nghĩ mang Hứa Nhất Mặc, cũng không phải Lệ Duy Âm không dám mang Hứa Nhất Mặc, mà là phía trước Hứa Phó Tổng nói qua, hắn cùng Lâu Ngộ Thành nói, hắn đã bị chữa khỏi, này hơn nửa năm Hứa Phó Tổng đều ở, nghĩ đến Lâu Ngộ Thành đã tin tưởng. Yến gia tang lễ, Lâu gia hơn phân nửa cũng là Lâu Ngộ Thành đi, rốt cuộc Yến Sân là bọn họ cùng thế hệ, đến lúc đó gặp gỡ, Lệ Duy Âm không biết Lâu Ngộ Thành lại sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu, nàng không nghĩ Hứa Nhất Mặc bị thương. Hứa Nhất Mặc vẫn là đối Lệ Duy Âm năn nỉ ỉ ôi, Lệ Duy Âm vô pháp đối hắn nói ra nguyên do, lại vẫn như cũ thực kiên trì. Cuối cùng hắn giận dỗi, tắm rửa xong liền ôm chăn sách theo gối đầu chạy đến cách vách phòng, một bộ chờ Lệ Duy Âm hống hắn tư thế. Lệ Duy Âm sẽ đi hống hắn, nhưng không phải hiện tại, nàng hiện tại kỳ thật muốn yên lặng một chút, không tự chủ được kéo ra ngăn kéo, lấy ra Hứa công tử chuẩn bị cái kia cháp, lại phát hiện ở cháp phía dưới có một cái da trâu túi. Thứ này không biết khi nào đặt ở nơi này, nàng phía trước đều không có chú ý, nàng lấy ra tới mở ra nhìn lúc sau, mới biết được là Vạn Quân tập đoàn cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng thư. Bên trong còn có một phong Hứa Phó Tổng cho nàng lưu lại tin, tin đơn giản đề ra một chút, ngày nào đó có điều cảm thấy chính mình khả năng sắp rời đi, không biết là miên man suy nghĩ, vẫn là sẽ cảm tưởng trở thành sự thật, bởi vậy làm Nhất Hư tính toán cùng chuẩn bị. Lúc trước Vạn Quân tập đoàn vài lần ngã đỉnh, ở không có phát sinh Lâu Ngộ Thành đơn độc cùng Hứa Phó Tổng nói chuyện phía trước, Hứa Phó Tổng từ đầu đến cuối không có tính toán muốn đem Vạn Quân cấp dẫm chết, cho nên ở vài lần đỉnh bài đều sao đế, thông qua hợp pháp cổ quyền trọng tổ, giá thấp được đến đại lượng Vạn Quân tập đoàn cổ phần, bất quá đều không phải hắn bản nhân ra mặt thu mua, đây là vì không làm cho Lâu ra cảnh giác. Nếu hắn rời đi, lại đụng vào đến Lâu Ngộ Thành lì lợm la liếm, có thể sử dụng cái này đối phó Lâu Ngộ Thành. Lệ Duy Âm nhịn không được hốc mắt lên men, Hứa Phó Tổng liền tính đi rồi, hắn cũng sợ hai đã không có hắn, Lệ Duy Âm sẽ không đối phó được Lâu Ngộ Thành, cho nên cho nàng để lại chiêu thức ấy. Vừa lúc, nàng vốn là muốn đối phó Lâu ra, lần này liền đem mấy thứ này bắt được Thượng Hải đi chứng thực, đến lúc đó nàng liền nhìn xem nàng cầm cổ rốt cuộc có bao nhiêu. Không cần vượt qua Lâu ra, chỉ cần uy hiếp đến bọn họ, nàng liền có rất nhiều biện pháp, muốn Lâu ra vì bọn họ hành động, trả giá đại giới. Tin cuối cùng, hắn nói cho nàng để lại một cái két sắt ở thư phòng, Lệ Duy Âm lập tức thẳng đến thư phòng, thực mau liền tìm đến cái này không biết Hứa Phó Tổng khi nào mua trở về đặt ở nơi này két sắt, đưa vào mật mã, két sắt mở ra lúc sau, lòng lánh quang mang thiếu chút nữa thứ Lệ Duy Âm đôi mắt không mở ra được. Bên trong tất cả đều là châu báu, phỉ thúy chân châu, kim cương ngọc thạch, cái gì cần có đều có. Nhất phía trên là một chương chính hắn biêu thiếp, châu báu chi thôi sán, như nhau ngươi khắc vào trong lòng ta dung nhan. Châu đáo chi vĩnh hằng, như nhau ta đối với ngươi bất biến yêu say đắm. Hắn thích cho nàng mua châu đáo, không phải trương hiển tài lực, cũng không phải không biết như thế nào thảo nữ nhân niềm vui, chỉ là bởi vì nàng ở hắn trong lòng, tựa như châu đáo giống nhau bắt mắt lóa mắt, sẽ không theo thời gian biến thiên, liền phát sinh một tia thay đổi. Nước mắt thoáng chốc tràn mi mà ra, Lệ Duy Âm che miệng, không tiếng động khóc thút thít. Nàng thật sự luyến tiếc hắn, tưởng tượng đến nàng khả năng vĩnh viễn cũng không thấy được hắn, Lệ Duy Âm liền tim như bị đao cắt. Còn có Hứa thiếu gia cùng Hứa công tử, một hộp thư tử, một thất bức họa, một quầy châu báu, đây đều là bọn họ đối nàng tràn đầy thâm nhập cốt tủy một mảnh cực nóng chi tình. Chương 1132, Âm Âm thích nguyên lai người. Lệ Duy Âm không biết hắn chi kỷ, chỉ đương hắn là thật sự muốn đi theo chính mình, liền dẫn hắn đi văn phòng. Cả ngày, Hứa Nhất Mặc đều đặc biệt ngoan, Lệ Duy Âm làm công thời điểm, hắn ninh chính mình khối du bị, hoặc là ngẩng đầu, dùng trong trẻo đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, hướng nàng cong mặt mày cười. Có vẻ phá lệ thần thái sang láng. Lệ Duy Âm có đôi khi đã bị hắn xem một cái, mặc danh đều cảm thấy mệt mỏi biến mất, giống như bị hắn lây bệnh sức sống, lại cả người tràn ngập nhiệt tình nhi. Liên tiếp hai ngày đều như vậy, Lệ Duy Âm cảm thấy có điểm dị thường, nàng rốt cuộc phát hiện Hứa Nhất Mặc nhìn nàng, nhìn như thuần túy không chứa tạp chất ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia thấp thỏm, phảng phất sợ hai mất đi chính mình giống nhau. Nhất Mặc, Âm Âm ngày mai muốn Thượng Hải. Lệ Duy Âm báo cho Hứa Nhất Mặc. Yến Sân quản tiếp cận kết thúc. Nàng cố ý vãn hai ngày đi, là không muốn cùng Lâu ra người gặp phải, cũng là lại thoát khỏi Đồng Dữ Hinh hỗ trợ, nhìn xem có hay không biện pháp thu một ít Vạn Quân tán cổ. Ân, Nhất Mặc chờ Âm Âm trở về. Hứa Nhất Mặc một chút đều không miễn cưỡng, thậm chí không có toát ra khát vọng cùng đi, hoặc là xử điểm tiểu tính tình, làm Lệ Duy Âm cho hắn mang lễ vật. Nhất Mặc, ngươi không khổ sở sao? Không khổ sở. Nhất Mặc, ngươi bỏ được ta sao? Không bỏ được, nhưng là Âm Âm buổi tối liền trở về. Nhất Mặc, ngươi không cần ta đáp ứng ngươi cái gì sao? Từ bỏ, Âm Âm đã rất mệt rất bận. Lệ Duy Âm càng hỏi càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì Hứa Nhất Mặc không phải cái kia Hứa Nhất Mặc, cùng phía trước Hứa phó tổng, Hứa công tử trên người có những người khác bóng dáng bất đồng, cái này Hứa Nhất Mặc là chính mình ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp thay đổi. Hắn quá nghe lời, quá thuận theo, hoàn toàn đã không có thuộc về chính hắn tính tình cùng ca tính, giống như cái gì đều lấy nàng vì trung tâm, chỉ cần nàng hảo liền cái gì cũng tốt. Lệ Duy Âm không thích như vậy, dùng cơm chiều, Lệ Duy Âm nắm Hứa Nhất Mặc ngồi ở trước cửa, nàng phát hiện Hứa Nhất Mặc thực thích ngồi ở chỗ này, anh cắt lạp ngồi xổm Hứa Nhất Mặc bên kia. Nhất Mặc, Âm Âm thích nguyên lai ngươi. Lệ Duy Âm thanh âm, ở gió đêm bên trong ôn nhu vang lên. Hứa Nhất Mặc chớp chớp mắt, làm như không có nghe hiểu nàng lời nói. Cái kia không vui sẽ nói, không cao hứng sẽ rầu miệng, không hài lòng sẽ oán giận, không vừa lòng sẽ phát giận ngươi. Lệ Duy Âm nhìn hắn, nàng dung nhan, ở trước cửa treo cao ánh đèn bao phủ hạ, đáy mắt hấp thu hội đèn lồng, trở nên dị thường sáng ngời. Hứa Nhất Mặc nghe hiểu, hắn cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc anh cắt lạp trên cổ go đi, có một chút không một chút. Nhất Mặc. Lệ Duy Âm đợi một hồi lâu, hắn cũng không mở miệng, lại nhẹ nhàng hô hắn một tiếng, Âm Âm không biết Nhất Mặc tưởng cái gì. Nhưng Nhất Mặc có chuyện không đối Âm Âm nói, Âm Âm sẽ rất khổ sở. Hắn sợ nhất nàng khổ sở, lúc này mới ấp úng nói, Nhất Mặc nếu không ngoan, Âm Âm sẽ khóc thật sự thương tâm, sẽ tưởng nhị đệ đệ, tam đệ đệ cùng tứ đệ đệ, nhưng là Nhất Mặc lại không thể đem nhị đệ đệ, tam đệ đệ cùng tứ đệ đệ kêu ra tới, liền không có người có thể làm Âm Âm không khóc. Cho nên, Nhất Mặc muốn ngoan ngoãn, muốn thực nghe lời, như vậy Âm Âm liền sẽ không thương tâm. Hắn thanh âm mềm mại giòn giòn, tiếng nói là người trưởng thành. Nhưng ngữ điệu lại là hài tử giống nhau non nớt, nói như vậy, mỗi một chữ đều giống một cây mềm thứ, chắp nhập Lệ Duy Âm ngực, làm nàng ngực nổi lên rậm rạp đau. Nhất Mặc. Lệ Duy Âm ôm chặt Hứa Nhất Mặc, đem phiếm động lệ quang mạnh mẽ bước lui. Không dám lại ở trước mặt hắn khóc. Chương 1133, là hắn khinh người quá đáng. Nguyên lai, hắn hiểu lầm, hắn cho rằng ngày đó buổi tối nàng khóc đến không kềm chế được, là bởi vì hắn lúc trước cầm ý muốn đi theo chính mình đi, sau lại cáu kỉnh chạy đến một cái khác phòng. Nàng không cao hứng, lại nhìn Hứa phó tổng bọn họ lưu lại đồ vật thương tâm khổ sở. Cho rằng chính mình là muốn nhìn thấy Hứa phó tổng bọn họ, mà cái này ngốc đến đáng yêu tiểu thiên sứ, thật đúng là đi tìm bọn họ, kết quả không có tìm được, liền sợ về sau lại chọc nàng thương tâm, không có biện pháp hống nàng vui vẻ, cho nên nỗ lực thay đổi chính mình, làm chính mình ngoan ngoãn nghe lời. Nàng hít sâu một hơi, Nhất Mặc, Âm Âm ngày đó đặc biệt thương tâm, không phải bởi vì ngươi làm ta không vui, mà là làm một cái không tốt mộng. Trong mộng ngươi nhị đệ đệ bọn họ đối ta nói, bọn họ không bao giờ sẽ xuất hiện, ta mới thương tâm khổ sở. Ngày đó ngươi cũng không có chọc ta không vui. Âm Âm Nhất Mặc, từ Âm Âm nhận thức hắn kia một ngày khởi, hắn chính là ấm áp Âm Âm tiểu thiên sứ, chỉ cần thấy hắn tươi cười, Âm Âm liền nhịn không được tâm tình thực hảo, có thể vui sướng cả ngày. Hắn chưa từng có đã làm bất luận cái gì sự tình, làm Âm Âm sinh khí quá, bởi vì thực yêu hắn. Hứa Nhất Mặc nghe choáng váng, hắn ngơ ngác mà nhìn phía trước. Trong đầu tất cả đều là Lệ Duy Âm này đoạn lời nói, Lệ Duy Âm lần đầu tiên dùng một lần đối hắn nói nhiều như vậy nói, làm hắn có chút phản ứng không kịp, nhưng hắn cảm giác được đến nàng không phải an ủi nàng, cũng không phải xong việc ảo não, muốn lừa hắn, mà là đối hắn nói mỗi câu nói đều là thật sự. Là thật sự, sau đó Âm Âm nói hắn chưa từng có chọc nàng sinh khí quá, nàng còn nói thực yêu hắn. Hứa Nhất Mặc mặt mày một loan, khoe môi liệt đến như sau, cười đến giống cái tiểu đồng đốc, Nhất Mặc cũng thực cái Âm Âm. Đem lời nói ra lúc sau, dịu dít, tung tăng nhảy nhót tiểu thiên sứ lại về rồi, hắn là một khắc cũng ngồi không được, tổng muốn ở Lệ Duy Âm trước mặt hoảng, rất sợ nàng trong chốc lát không xem hắn, liền đem hắn đã quên. Buổi tối ngủ muốn hương hắn, buổi sáng rời giường muốn hương hắn, đưa nàng đi sân bay còn muốn dầm gì, không đến cuối cùng một khắc, căn bản luyến tiếp buông tay. Buông tay phía trước, còn đưa ra các loại điều kiện, Lệ Duy Âm đều nhẫn mại tính tình nghe xong, sau đó nhất nhất đồng ý, lúc này mới có thể thuận lợi đăng ký. Nàng tươi cười, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất không thấy hồi lâu còn treo, vẫn luôn rơi xuống đất Thượng Hải sân bay, mới thu liếm lên. Đồng Dữ Hinh tự mình lái xe tới đón nàng, thẳng đến Yến ra, Lệ Duy Âm ở trên xe hỏi, thế nào? Đồng Dữ Hinh đưa cho nàng một cái hợp đồng túi, bên trong là một tiểu sấp hợp đồng, không ít, nhưng cũng không nhiều lắm. Lệ Duy Âm lấy ra tới nhìn kỹ xem, sắc thật không ít, đối Đồng Dữ Hinh thập phần cảm kích, cảm ơn ngươi, cùng Hinh. Ta có thể biết được. Ngươi vì cái gì đột nhiên lại phải đối Vạn Quân theo đuổi không bỏ sao? Sự tình lần trước phát sinh lúc sau, Đồng Dữ Hinh cho rằng bọn họ đã đạt thành giải hòa, nàng từ tuyên khất nơi đó hiểu biết tới rồi lâu ra sau lưng còn có người chống đỡ, cũng được đến bên này tường quan bộ môn che chở, nghe nói kinh động tam tỉnh một tay. Sự tình nào đến lớn như vậy, cũng là khó gặp. Không phải ta không nghĩ một sự nhịn chín sự lành, là hắn khinh người quá đáng. Lệ Duy Âm đối với Đồng Dữ Hinh, cũng không có gì hảo giấu giếm. Sở hữu sự tình đều toàn bộ báo cho, nghe được Đồng Dư Hinh lòng đầy căm phẫn. Hắn nếu muốn cùng các ngươi không chết không ngừng, vậy tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Đồng Dư Hinh thập phần trơ chén lâu nộ thành, mặt trên chỉ là không hy vọng phá đổ vạn quân, ảnh hưởng đến vạn quân cùng đầu tư bên ngoài hợp tác, ngươi cổ phần khống chế vạn quân, bọn họ liền tính tưởng quản, cũng quản không được. Chương 1134, Phúng Viếng. Nay hoàn toàn không ảnh hưởng vạn quân tồn vong, Hứa Phó Tổng làm việc trước nay tích thủy bất lậu, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không thể cản trở hắn đạt tới hắn muốn đạt tới mục đích. Nghĩ đến Hứa Phó Tổng, Lệ Duy âm tươi cười lại có vẻ thập phần cô đơn. Đồng Dư Hinh chỉ đương nàng là lo lắng Hứa Nhất Mặc thân thể, bởi vì Lệ Duy âm nói cho nàng, Hứa Nhất Mặc vì bảo hộ nàng bị thương, không nói thêm gì an ủi nàng, chỉ là nhẹ nhàng vô vô tay nàng. Tới rồi yến ra thiết linh đường địa phương, Tuyên Khất ở cửa chờ đợi Đồng Dư Hinh, vừa thấy đến Đồng Dư Hinh xe khai tiến vào, liền đi nhanh hướng tới bọn họ đi tới. Hai người các ngươi Lệ Duy âm thừa dịp Tuyên Khất không có đi lại đây, đối với Đồng Dư Hinh tế tế mi, vẻ mặt hài hước. Đồng Dư Hinh chỉ là cười cười, như thế nào? Còn không chuẩn ta nói cái luyến ái. Xem ra hai người kia phát triển rất nhanh chóng, lúc này cũng đã là yêu đương, hai người lại là danh chính ngôn thuận phu thê, Lệ Duy Âm cảm thấy không chừng khi nào, Đồng Dư Hinh liền thăng cấp. Nghĩ đến đây, Lệ Duy Âm không khỏi buồn bã xoa chính mình bụng nhỏ, đáng tiếc nàng cùng Hứa Phó Tổng nỗ lực hơn nửa năm, thế nhưng đều không có tin tức tốt, hiện tại. Đối mặt thiên chân vô tà Hứa Nhất Mặc, Lệ Duy Âm có điểm không hạ thủ được, cảm thấy chính mình là ở làm bẩn hắn. Mà nàng không chủ động, Lệ Duy Âm cảm thấy Hứa Nhất Mặc là sẽ không có phương diện này tư tưởng. Tưởng cái gì đâu? Chúng ta mau vào đi thôi. Lệ Duy Âm suy nghĩ là bị Đồng Dư Hinh kéo trở về. Tiến vào linh đường, Lệ Duy Âm liếc mắt một cái nhìn đến chính là một thân váy đen, bên hai đường một đóa tiểu bạch hoa Lệ Duy Tâm. Nàng người có vẻ thực cô đơn, lại gầy rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, làm người ở góa quỳ gối đệm hương bổ thượng, mặt vô biểu tình mà đem giấy ném vào chậu than, có người cấp tiến sân thượng hương, nàng liền dựa theo lệ nghĩa đáp lễ. Còn có Yến Chiêu, một tuần không thấy, Yến Chiêu cả người phảng phất già rồi 20 tuổi, trước kia hắn thoạt nhìn là hơn 30, hiện tại là hoàn toàn phù hợp 50 nhiều tuổi tác, hai tấn sinh ra đầu bạc. Lệ Duy Âm trung quy trung củ cấp Yến sân thượng hương, nàng đi qua đi thời điểm, Lệ Duy Tâm nhìn nàng một cái, trong mắt vẫn như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc, lệ nghĩa chu toàn mà cho nàng trở về lễ, từ đầu đến cuối bất trí một từ. Nàng không có khóc, thậm chí một giọt nước mắt đều không có, đôi mắt cũng không thấy sưng đỏ. Nhưng mặc cho ai đều có thể đủ cảm nhận được nàng trầm trọng bi thương, nàng cặp kia có vẻ lỗ trống đôi mắt, tựa như giếng cạn giống nhau, bởi vì lâu dài vô thủy đều khô cạn. Lệ Duy Âm nói một câu, nén bi thương. Lệ Duy Tâm phảng phất không có nghe được. Chờ bọn họ sau khi ra ngoài, Đồng Dư Hinh mới lôi kéo Lệ Duy Âm, ngươi cùng nàng rốt cuộc nhiều có không đối phó. Ở Tân Thành thời điểm, Đồng Dư Hinh liền biết này hai tỷ muội hình như người lạ, nhưng lệ ra chuyện này, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Đã từng không thể cùng tồn tại. Lệ Duy Âm nghĩ nghĩ trả lời, cũng không có nói tỉ mỉ. Không phải không tín nhiệm Đồng Dư Hinh, mà là chuyện cũ năm xưa, đã sớm là mây khói thoảng qua, Lệ Duy Âm đều không bỏ trong lòng, cần gì phải đi so đo, tìm người nói hết. Hiện tại đâu? Đồng Dư Hinh lại hỏi. Hiện tại Lệ Duy Âm quay đầu lại nhìn linh đường liếc mắt một cái, quen thuộc nhất người xa lạ. Đồng Dư Hinh hình như có sở ngộ gật gật đầu, đang muốn hỏi lại cái gì, Tuyên Khất đã đi tới, nơi này bốn bề vắng lặng, Tuyên Khất liền không kiêng rẻ. Ngươi phải đối phó vạn quân tập đoàn. Ân. Lệ Duy Âm gật đầu. Hứa thiếu biết không? Tuyên Khất lại hỏi. Không biết. Vạn quân sau lưng người, ngươi còn không biết, tùy tiện tiến vào vạn quân. Chương 1135, cổ phần tới tay. Biết Tuyên Khất là quan tâm, Lệ Duy Âm cười nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, lòng ta hiểu rõ. Nếu là như thế này, Tuyên Khất cũng liền không hề phí lời, ta có cái bằng hữu, năm đó đầu tư vạn quân, phía trước Hứa thiếu cùng Dung thiếu liên thủ. Khiến vạn quân giá cổ phiếu đại ngã, ta liền lấy cùng vạn quân hợp tác vì tử, mua, ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Dừng một chút, Tuyên Khất lại nói, ngươi cũng có thể đem ngươi trên tay chuyển nhượng cho ta. Chuyển nhượng cấp Tuyên Khất, ý tứ chính là Tuyên Khất ra mặt, Lệ Duy Âm cảm tạ hắn hảo ý, đa tạ Tuyên ca, đây là chính chúng ta ân oán, chính chúng ta tới giải quyết, ngươi phía trước mới cùng vạn quân hợp tác, sau lại nuốt bọn họ mà, lại cổ phần khống chế bọn họ công ty, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Không biết người sẽ cho rằng Tuyên Khất từ lúc bắt đầu liền mưu hoa muốn gồm thâu vạn quân, phía trước vạn quân gió lốc, đều sẽ suy đoán là Tuyên Khất một tay kế hoạch, này không phải Tuyên Khất làm sự tình, Lệ Duy Âm cũng không cần phải người khác giúp nàng bối nổi. Tuyên Khất cũng không có miễn cưỡng, mà là nói, ta trong khoảng thời gian này đều ở Thượng Hải, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi chỉ lo tìm ta. Lệ Duy Âm ánh mắt từ Đồng Dư Hinh cùng Tuyên Khất trên người hái mội mà đảo qua, hảo, ta sẽ không cùng với Hinh khách khí. Bởi vì bất hòa Đồng Dư Hinh khách khí. cho nên mới sẽ không cự tuyệt Đồng Dư Hinh người yêu thương trợ giúp. Những lời này làm Đồng Dư Hinh mặt hơi hơi đỏ lên, nhịn không được lặng lẽ dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc Lệ Duy Âm. Tuyên Khất càng là khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười. Rốt cuộc là nhà người khác, lại là làm tang sự, bọn họ cũng không dám nói quá nhiều, hoặc là biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, đều là một loại đối người chết bất kính. Thực mau liền đi theo an bài, ở Hiến gia dùng một đốn cơm trưa, Lệ Duy Âm liền tính toán rời đi nơi này. Vừa đến cửa, liền nghe được một câu thập phần không muốn nghe đến thanh âm, âm âm. Lệ Duy Âm xem qua đi, Lâu Ngộ Thành tựa hồ là cố ý ở chỗ này chờ nàng, nàng đã sớm hỏi thăm, Lâu gia hôm trước liền tới phúng viếng quá. Nàng chỉ là liếc mắt một cái, liền chuẩn bị lên xe, Lâu Ngộ Thành lại bước nhanh lại đây, bất quá Tuyên Khất đem hắn ngăn lại, Lâu thiếu. Tuyên gia chủ, ta có chút lời nói tương đối âm âm nói. Lâu Ngộ Thành có chút nôn nóng. Lâu thiếu, đó là Hứa Thái Thái, thỉnh ngươi chú ý xưng hô. Tuyên Khất trực tiếp cảnh cáo. Đúng vậy, Tuyên gia chủ, đó là Hứa Thái Thái, không phải Tuyên phu nhân. Tuyên gia chủ làm ta chú ý xưng hô, Tuyên gia chủ chẳng lẽ không chú ý hành vi sao? Lâu Ngộ Thành trả lời lại một cách niệm ai. Ta cùng Hứa thiếu chi kỷ tương giao, Hứa thiếu bị thương vô pháp cùng đi, cố ý mời ta chăm sóc Hứa Thái Thái. Tuyên Khất liếc mắt nhìn hắn, liền ngồi lên ghế phụ. Đồng Dư Hinh bồi Lệ Duy Âm ngồi ở hàng phía sau, chờ Tuyên Khất một quan lên xe môn, hắn tài xế liền rất có nhan sắc mà khởi động xe. Lâu Ngộ Thành đuổi theo, Lệ Duy Âm đóng lại cửa sổ xe, hắn bái cửa sổ xe chụp vài cái, xe liền khai ra đi, hắn đuổi theo vài bước, liền chết thân chạy hướng chính mình xe. Lệ Duy Âm đi Đồng gia, bất quá cũng không có ở Đồng gia nghỉ ngơi, mà là từ Đồng gia một cái khác môn, ngồi một khác chiếc xe rời đi, khiến cho Lâu Ngộ Thành ở Đồng cửa nhà chậm rãi thủ. Nàng mang theo những cái đó hợp đồng, tự mình tìm được người, nhất nhất rơi xuống thật chỗ. Đáp ứng rồi Hứa Nhất Mặc muốn hôm nay trở về, cứ việc Lệ Duy Âm còn có rất nhiều sự tình, muốn ở bên này cùng nhau giải quyết, bất quá nàng vẫn là trước gác xuống, không vội với nhất thời. Hứa Nhất Mặc cũng không có rời đi sân bay, hắn từ buổi sáng ở VIP đại sảnh chờ đến hoàng hôn kim quang tràn ngập toàn bộ đại sảnh, rốt cuộc chờ tới rồi hắn tưởng nhậm người. Chương 1136, Nhất Mặc là Hương. Âm âm, ta có kinh hỉ phải cho ngươi Nga. Hứa Nhất Mặc hưng phấn mà chạy đến Lệ Duy Âm trước mặt. Cái gì kinh hỉ? Lệ Duy Âm rất tò mò. Ngươi nhắm mắt lại. Hứa Nhất Mặc thần thần bí bí mà nói. Lệ Duy Âm ôn nhu cười, rất phối hợp nhắm mắt lại. Lệ Duy Âm cho rằng Hứa Nhất Mặc muốn trộm thân nàng, kết quả hắn lại dắt tay nàng, đem nàng kéo đến bên trong, làm nàng đứng ở một cái pha lê trước bàn, có thể mở to mắt. Lệ Duy Âm mở to mắt, ánh vào mi mắt thế nhưng là dùng khối rũ bịt đua ra tới nàng bức họa, còn không có hoàn thành. Bất quá nửa khuôn mặt thực rõ ràng, nàng không chớp mắt mà nhìn này một đại mặt bảy biện chỉnh tề khối rubi, ngươi hôm nay một ngày liền làm cái này. Đúng vậy, ta làm lương thúc cố ý dựa theo tam đệ đệ họa họa định chế khối rubi sắc khối, sau đó ta chính mình linh, ngươi xem giống không giống ngươi. Hứa Nhất Mặc khoe khoang, mở to hai mắt, vẻ mặt cầu khích lệ. Giống, phi thường giống. Này bức họa nàng nhìn thấy quá, cùng Hứa thiếu gia họa đến giống nhau như lúc. Âm âm thích sao? Hứa Nhất Mặc nhỏ giọng hỏi. Nhất Mặc như vậy dụng tâm đưa ta lễ vật, ta đương nhiên thích. Lệ Duy Âm thật mạnh gật đầu một cái. Lại quá hai ngày chính là Âm Âm sinh nhật. Năm trước Lệ Duy Âm sinh nhật là cùng Hứa công tử cùng nhau vượt qua. Lại quá một tháng là Nhất Mặc sinh nhật, Âm Âm cũng sẽ cấp Nhất Mặc chuẩn bị sinh nhật Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm ngọt ngào mà cười. Âm Âm cấp Nhất Mặc làm khối dù bịt bánh kem liền hảo. Hứa Nhất Mặc trong trí nhớ có Lệ Duy Âm cấp Hứa công tử làm ô tô bánh kem, hắn đặc biệt hâm mộ, đặc biệt là hắn thích ăn đồ ngọt. Hảo. Lệ Duy Âm một ngụm đáp ứng. Hứa Nhất Mặc liền cười đến phá lệ vui vẻ, trắng tinh hàm răng, cong cong đôi mắt. Thời gian không còn sớm, bọn họ đơn giản liền ở sân bay ăn cơm, mới chậm gì gì mà về nhà, đua tốt khối rú bịp cũng không cần bọn họ nhọc lòng, lương thúc tự nhiên có biện pháp, làm người còn nguyên dọn về ra. Chờ đến Lệ Duy Âm sinh nhật ngày đó, sáng sớm đã bị Hứa Nhất Mặc cấp hôn tỉnh, nhìn nàng mở to mắt, Hứa Nhất Mặc cười đến phá lệ ngọt, ngủ say công chúa, rốt cuộc bị nàng Âu Yếm Vương tử hôn tỉnh lại. Lệ Duy Âm nhịn không được đầu hắn, vương tử có đánh răng sao? Hứa Nhất Mặc sắc mặt biến đổi, duỗi tay che miệng, một bộ bị thai trộm chuông bộ dáng. Lệ Duy Âm lộ ra khó xử biểu tình, công chúa không phải bị vương tử hôn tỉnh, là bị vương tử hôn tỉnh. A a a a, Nhất Mặc hiện tại liền đi đánh răng. Hứa Nhất Mặc chu lên, phong giống nhau quát hướng phòng 8. Lệ Duy Âm nhịn không được cười ra tiếng, tuy rằng cùng Hứa phó tổng bọn họ ở bên nhau, Lệ Duy Âm cũng thực hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng là hơi có loại này cùng Hứa Nhất Mặc ở bên nhau vui vẻ, là một loại cực kỳ thuần túy, không có bất luận cái gì mặt khác cảm tình trộn lẫn vui vẻ. Hứa Nhất Mặc xoát nha, còn hàm một khối Lệ Duy Âm làm hoa anh đào bạc hà đường, đối với chính mình ha vài khẩu khí, nghe đều là Hương Hương mới ra tới liền nhìn đến Lệ Duy Âm dựa vào phòng tắm cửa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên liền hiện lên một ý niệm, tắc hề hề mà đi qua đi, đôi tay nắm lấy Lệ Duy Âm bả vai, âm âm. Lệ Duy Âm còn không có phản ứng lại đây, hắn miệng liền đổ đi lên, sau đó thế nhưng không thể dạy cũng hiểu mà cậy ra nàng hàm răng. Hắn lung tung mà quấy một phen, sau đó đắc ý rào rạt hỏi, hương không hương? Nhất mặc là hương. Hắn ánh mắt vẫn như cũ như vậy trong trẻo thông minh, đơn thuần chỉ là làm Lệ Duy Âm cảm thụ hắn hiện tại rất muốn, nhưng là Lệ Duy Âm lại tim đập không ngừng. Chương 1137, muốn đính tốt nhất. Hắn vừa rồi trong nháy mắt cực có xâm lược tính hơi thở, làm nàng có một loại hứa phó tổng đột nhiên xuất hiện ảo giác. Bởi vì cái này, Lệ Duy Âm đã lâu mới lấy lại tinh thần, cũng may hứa nhất mặc thần thần bí bí đi sửa sang lại Lệ Duy Âm quà sinh nhật, căn bản không có chú ý, chờ hứa nhất mặc mang theo Lệ Duy Âm tới rồi thư phòng lúc sau, làm nàng kéo ra một chỉnh mặt trên tường che lụa đỏ. Không biết hắn là như thế nào đem khối rũ bịp đều dán ở trên tường, một đổ khối rũ bị tường, khâu ra tới nàng quay đầu mỉm cười, nháy một con mắt miệng cười. Ta cũng có thể đưa âm âm một chỉnh mặt tường. Hứa nhất mặc đôi mắt sáng lấp lánh phảng phất có ngôi sao ở lập lòe. Hai phút bất đồng mơ ước, một bức là nét bút, một bức là tay ninh ra tới, Lệ Duy Âm nhìn thế nhưng ra thần, nhất mặc, này bức họa. Này bức họa không phải sân bay kia một bộ, nàng cũng không có ở hứa thiếu gia phòng vẽ tranh nhìn đến quá. Sân bay cái kia là thí nghiệm lạc, ta muốn biết ta có thể hay không. Hứa nhất mặc giải thích, ta trong đầu có thật nhiều âm âm mỹ lệ hình ảnh ở phập phền, ta chính là bắt một trường, sau đó cùng Lương Thúc nói ta muốn nhan sắc, chính mình ninh ra tới. Lệ Duy Âm nháy mắt có một loại như bị sét đánh cảm giác, phía trước hứa nhất mặc nói là chiếu hứa thiếu gia họa ninh ra tới, Lệ Duy Âm không có bao lớn cảm giác, nhưng loại này chính mình kết cấu, bất động bút so động bút còn muốn khảo nghiệm hội họa bản lĩnh. Không phải họa sĩ vững chắc người, vĩnh viễn không có khả năng làm được này một bước. Nhất mặc, ngươi Lệ Duy Âm có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối hắn nói, muốn hỏi hắn, nhưng chạm đến hắn cặp kia trong trẻo thuần tịnh hai trong mắt, nàng đem sở hữu lời nói đều nuốt xuống đi. Liên tính hỏi, hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm, hắn vẫn là cái kia tiểu thiên sứ, chỉ là bọn hắn có lẽ ở chậm rãi dung hợp, cho nên hắn chỉ là một chút nhiều lẫn nhau kỹ năng. Chính như không hiểu ý thì hứa phó tổng, có thể biết người nhiều có thiếu khối xương cốt, có thể biết thế nào lực có thể nhẹ nhàng gõ toái người khác xương cốt một đạo lý. Âm âm muốn nói cái gì? Hứa nhất mặc thực để ý Lệ Duy Âm mỗi một cái biểu tình, mỗi một câu. Ngươi muốn ăn bánh kem sao? Hôm nay âm âm cũng cho ngươi làm. Lệ Duy Âm mỉm cười. Hắn thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra tưởng, đem lời nói nuốt trở về lúc sau. Hắn nói, hôm nay là âm âm sinh nhật đâu, ta đã đính một cái bánh kem, chờ nhất mặc sinh nhật thời điểm, lại ăn âm âm làm. Hào đi. Lệ Duy Âm cũng không miễn cưỡng, liền cùng hứa nhất mặc đi xuống lầu. Hôm nay là Lệ Duy Âm sinh nhật, nàng không có đi tiệm cơm, bằng không không thiếu được muốn cùng công nhân chúc mừng, có vẻ phiền toái. Hứa nhất mặc cũng là cái gì đều không bỏ được nàng lộng, Lệ Duy Âm đơn giản mang theo hứa nhất mặc, nắm anh cắt lạp đi dạo phố. Nàng đã hồi lâu không có đi dạo phố, ở bên ngoài ăn cơm trưa, tra xét một chút điện ảnh, phát hiện có một bộ danh tiếng không tồi điện ảnh, buổi chiều liền cùng hứa nhất mặc đi nhìn điện ảnh. Điện ảnh xem xong trở về, đại khái là 4 điểm, cửa nhà nghe xong một chiếc mấy trăm vạn xa lạ siêu xe, Lệ Duy Âm tưởng tới khách quý, vào môn mới biết được, thế nhưng là tới đưa bánh kem. Cái này bánh kem nhãn hiệu Lệ Duy Âm nghe nói qua, nổi tiếng toàn bộ xã hội thượng lưu, bọn họ bánh kem động một chút mấy vạn, hôn lễ bánh kem còn có mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn, xứng đưa bánh kem đều là mấy trăm vạn siêu xe, còn có bảo tiêu đi theo, là nhất lưu phục vụ. Lệ Duy Âm nghiệm thu thêm xong bánh kem lúc sau hỏi, ngươi như thế nào sẽ đính nhà này bánh kem? Hứa nhất mặc gãi gãi đầu, muốn đính tốt nhất, đây là tốt nhất. Loại này phù hoa thẻ bài, Lệ Duy Âm cảm thấy chỉ có hứa công tử mới hiểu biết. Trước 1138, âm âm, ta sẽ lái xe Nga. Giống loại này bệnh hình thức đồ vật, hứa ra như vậy đỉnh cấp hào môn, là tuyệt đối sẽ không ưu ái, bởi vì bọn họ không cần loại đồ vật này tới trương hiển hứa ra địa vị cùng tài lực, đây là thổ hào yêu nhất, hoặc là theo đuổi mặt mũi người đầu tuyển. Hứa phó tổng khẳng định sẽ không đi hiểu biết thứ này, hứa thiếu gia liền càng đừng nói, hứa công tử kết giao những cái đó hảo mặt mũi hoa hoa công tử mới thích. Ngươi, xài bao nhiêu tiền? Lệ Duy Âm nghiến răng hỏi. Không phải nàng không phóng khoáng, thực cổ kim năm thuần lợi nhuận 1 tỷ tả hữu, gánh vác xuống dưới, nàng một năm có thể kiếm vài trăm triệu, mấy trăm vạn hiện tại đối với nàng mà nói đều có thể đôi mắt đều không nháy mắt ném văng ra. Nhưng làm một cái mỹ thực người yêu thích, một cái đôi các loại nguyên liệu nấu ăn hiểu biết thấu trên người, có thể đi mua sáng ý, hoa cái mấy ngàn khối mua một cái phí tổn chỉ có mấy chục khối bánh kem, nàng cảm thấy liền đủ có thể. Vì này xa hoa xứng đưa, xa hoa nhân công, hoa cái mấy vạn thậm chí mười mấy vạn mua cái giá trị mấy chục khối bánh kem. Không quý không quý, hoa 9 vạn khối, còn chưa tới 10 vạn. Hứa Nhất Mặc vẻ mặt ta không có phá của vô tội. Lệ Duy Âm. Hít sâu, không thể sinh khí, cùng một cái từ nhỏ tiền tiêu vặt một tháng đều là mười mấy vạn, lại có một cái cự có thể kiếm tiền nhân cách tồn tại người thảo luận quý không quý, chỉ do là tự ngược. Ở Hứa Nhất Mặc trong mắt, phỏng chừng mấy vạn khối mười mấy vạn, chính là người thường mấy mao mười mấy mao, hắn không có ở bên ngoài sinh hoạt quá, không hiểu biết giá hàng, nàng muốn thông cảm hắn. Buổi tối thẩm đốc cùng thẩm tiệp cũng cố ý gấp trở về, Hứa Á Tranh còn mượn cơ hội mang theo Thôi Sán, Lệ Duy Âm thu được một đợt lễ vật, đồng thời cười tủm tỉm cho đại gia hoa một khối to bánh kem. Đặc biệt là Hứa Nhất Mặc, phân một phần tư, bất quá cái này bánh kem vẫn là nguyên liệu thật, chế tác phương thức cũng độc đáo, đích xác thực mỹ vị. Lệ Duy Âm không thể không nuốt lương tâm nói, nó so với chính mình làm muốn ăn ngon. Cũng chỉ có thể từ nơi này sớm một chút ăn ủi, thôi miên chính mình nó đáng giá khởi 9 vạn. Sinh nhật quá xong, Lệ Duy Âm liền bắt đầu bận rộn khởi tiệm cơm sự tình, bởi vì Tết Đoan Ngọ lại mau tới rồi, lần trước nếu lấy pháo hoa làm lấy cơ chế lớp, Lệ Duy Âm đơn giản rơi xuống thật chỗ. Vì có thể làm tương quan bộ môn phê chuẩn, Lệ Duy Âm không ít nói hạng, còn tạp một tuyệt bút tiền, định chế vô ô nhiễm pháo hoa. Ngay sau đó là nguyên liệu nấu ăn sản phẩm chiêu thương, mấy ngày nay thực cổ kim tiếp thu bao vây đều tiếp thu tới tay mềm, tất cả đều là muốn cạnh tranh nguyên liệu nấu ăn hàng mẫu. Lệ Duy Âm cùng phòng bếp bộ môn vội đến đầu góc choáng váng, một ngày khả năng muốn đánh giá thượng 100 loại nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay vội xong lúc sau, Lệ Duy Âm đi trước bãi đỗ xe, Hứa Nhất Mặc lại cùng Trình Khê chơi game, nói chiến cuộc còn có mười mấy phút kết thúc, mệt mỏi Lệ Duy Âm liền trước tiên ở rộng mở hàng phía sau đánh cái ngủ gật. Chờ Hứa Nhất Mặc tới khẳng định sẽ đánh thức nàng. Nhưng mà nàng quá mệt mỏi, xe một đường vững vàng mà khai đi, nàng hoàn toàn không biết, chờ nàng tỉnh lại, vẫn là bởi vì nghe được anh cắt lạp tiếng kêu, nàng đống nhiên thanh tỉnh, nhìn trong nhà đình viện, nhìn phía từ điều khiển vị quay đầu Hứa Nhất Mặc. Hắn quay đầu tới trong nháy mắt, Lệ Duy Âm phảng phất thấy được một cái khác thân ảnh, nếu không phải hắn đột nhiên cười lộ ra hàm răng trắng, Lệ Duy Âm khả năng liền phải hô lên Hứa công tử ba chữ. Âm âm, ta sẽ lái xe nga. Hứa Nhất Mặc tranh công cầu khích lệ. Hắn chỉ là nhìn Lệ Duy Âm ngủ rồi, luyến tiếp kêu nàng, trong đầu liền hiện ra như thế nào lái xe, tay cũng không quá nghe sai xử. Sau đó hắn liền như vậy khai đã trở lại, toàn bộ hành trình giống như bị một người khác sử dụng, hắn thậm chí không có chân chính cảm nhận được lái xe tư vị. Chương 1139, ta có thể đại lao. Bọn họ dung hợp là cái dạng này rõ ràng, thường xuyên lệnh Lệ Duy Âm bừng tỉnh cùng trở tay không kịp. Nàng thậm chí có một chút không biết nên như thế nào đối mặt Hứa Nhất Mặc, nàng sợ hai chính mình lộ ra cái loại này xuyên thấu qua hắn xem những nhân cách khác ánh mắt, hắn lại là như vậy mẫn cảm, thượng một lần làm hắn đem chính mình bức thành bộ dáng kia, Lệ Duy Âm suy nghĩ một chút liền đau lòng không thôi. Nàng sinh ra một cổ tử thoát đi lảng tránh tâm thái, vừa lúc nàng muốn đi một chuyến vạn quân tổng công ty, liền cùng Hứa phu nhân chào hỏi. Hứa Nhất Mặc vừa nghe lại không mang theo hắn, mất mát cảm xúc căn bản che lấp không được. Vốn dĩ cố nén bất an an ủi hắn, kết quả tới rồi sân bay, nhìn ủy khuất ba ba hắn, Lệ Duy Âm tâm liền bắt đầu mềm mại, ta đi công tác, thực mau trở về tới, trở về cho ngươi mang quà sinh nhật. Ân. Hứa Nhất Mặc héo héo mà đáp lại. Lệ Duy Âm nhịn không được hôn hôn hắn mặt, nhìn hắn trong mắt quang mang dâng lên tới, mới cười xoay người hướng về phía hắn phất phất tay, bước đi hướng an kiểm. Lúc này đây, nàng không có bất luận cái gì chậm trễ, cũng không có làm Đồng Dư Hinh tới đón nàng, nàng biết Đồng Dư Hinh hiện tại ở đối phó Đồng Quận, có Tuyên Khất từ bên hiệp trợ. Đồng Quận căn bản không đáng sợ hãi, cái này thời điểm mấu chốt, cũng không cần đem bọn họ liên lụy tiến vào. Hôm nay là Vạn Quân Tập đoàn cổ đông đại hội, nửa tháng trước cũng đã thông chi, Lệ Duy Âm cố ý chờ ngày này. Nàng đến thời điểm phía dưới người đều hỏi nàng có hay không hẹn trước, Lệ Duy Âm cười nói, ta không cần hẹn trước. Đẩy ra người, liền ngồi thang máy đi lên, cổ đông đại hội có thông chi, ở địa phương nào, phía trước kia vài vị cổ đông đều được đến thông chi, bọn họ cổ phần hội tụ tới rồi Lệ Duy Âm trên tay. Hiện tại Lâu Kiên còn không biết. Lệ Duy Âm cũng coi như là danh nhân rồi, bọn họ đại đa số đều nhận thức Lệ Duy Âm, căn bản không dám ngạnh ngăn trở. Lệ Duy Âm cứ như vậy một đường thông suốt thượng phòng họp tầng lầu, đi tới phòng họp cửa. Năm nay chúng ta Vạn Quân Tập đoàn đích sắc có rất nhiều khúc chiết, bất quá cũng may cùng nhau đều qua đi. 6 tháng cuối năm tới chính là tân bắt đầu, chúng ta Vạn Quân Tập đoàn sẽ có rất nhiều hải ngoại hạng mục. Lệ Duy Âm nghe một đạo xa lạ thanh âm, cấp Vương Hậu đưa mắt ra hiệu, hắn không khách khí mà đẩy ra cửa phòng. Phòng họp môn có chút dày nặng, đẩy ra thanh âm rất lớn, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn qua, Lệ Duy Âm hôm nay xuyên một ít màu trắng trang phục, trên vai đắp màu trắng tây trang, tóc tam thất phân sơ ở phía sau, thấp thấp mà cột lấy, tinh xảo trang dung, màu đỏ tươi môi màu, tua thức kim cương hoa thai. minh diễm, cao lãnh, đẹp đẽ quý giá, nàng mang theo một loại cường thế khí chẳng, chậm chậm mà đến. Cổ đông đại hội, cổ đông đều không có đến đông đủ, liền bắt đầu sao? Lệ Duy Âm trước mở miệng, nàng đứng ở nhất phía trên vị trí, trước mặt ngồi Lâu Kiên. Hứa Thái Thái, chủ tịch, hiện tại ta chạm nơi này, không phải lấy Hứa ra con dâu thân phận. Lệ Duy Âm đem một phần chứng thực cổ quyền thư đưa cho Lâu Kiên, từ giờ trở đi, ta, Lệ Duy Âm, chính là Vạn Quân Tập đoàn đệ nhị đại cổ đông, ta đối Vạn Quân Tập đoàn sở hữu quyết sách, đều kiểm giữ cũng đủ quyền biểu quyết. Lâu Kiên sắc mặt biến đổi, hắn nhìn kỹ xong Lệ Duy Âm đệ đi lên cổ quyền thư, thiếu chút nữa không có đứng vững, đầu một trận đau đớn. Ba ba, từ Lệ Duy Âm vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Lệ Duy Âm Lâu Nộ Thành, trước tiên phản ứng lại đây, nâng trụ Lâu Kiên. Lâu chủ tịch thân thể không hảo sao? Nếu là như vậy, ta không ngại thế Lâu chủ tịch đại lao. Lệ Duy Âm diễm lệ môi một câu. Trước 1140, trước làm hắn tạm thời cách trước. Lâu Kiên ổn định thân thể, vẫn duy trì phong độ, bài trừ một tia cười, không dám làm phiền Hứa. Lệ Đồng. Lệ Duy Âm cũng không có miễn cưỡng, nàng bảo trì mỉm cười. Vạn Quân Tập đoàn Trung Quy vẫn là chủ tịch tương đối quen thuộc. Nghe nói chúng ta cùng hải ngoại có cái chục tỷ hạng mục, có chủ tịch hộ giá hộ tống, ta vừa lúc có thể ngồi chờ chia hoa hồng. Lệ Duy Âm nói. Mặt khác cổ đông nghe không rõ, nhưng Lâu Ngộ Thành cùng Lâu Kiên đều là ngực chấn động, cái này hạng mục chỉ là cái ngụy trang, tương đương với bọn họ bạch bận việc, lợi nhuận đều là thuộc về người khác, lúc trước là vì bản sống Vạn Quân Tập đoàn, đồng thời củng cố Lâu ra lời nói quyền, bọn họ là tính toán lúc sau lại tưởng mặt khác biện pháp, vì cổ đông tranh thủ tiền lãi, mặt bình chuyện này. Hiện tại Lệ Duy Âm cắm vào tới, nàng còn cố ý nhắc tới chuyện này, kia nàng nhất định biết nguyên do, muốn lừa gạt qua đi cơ hồ là không có khả năng. Bọn họ đều có thể dự kiến, về sau Lệ Duy Âm can thiệp, bọn họ Lâu ra ở Vạn Quân Tập đoàn nước sôi lửa bỏng nhật tử. Cấp Lệ Đồng nhường chỗ ngồi. Lâu Kiên không nói tiếp, sôi nổi chính mình bí thư. Bí thư chỉ có thể làm nhất tiếp cận chủ tịch cổ đông đi xuống dịch, đàng ra tới vị trí lại bỏ thêm một phen ghế dựa. Lệ Duy Âm liếc liếc mắt một cái, vị trí này tầm nhìn không trống trải, ta càng thích có thể liếc mắt một cái vọng đến mọi người vị trí. Phòng họp chỉ có một vị trí có thể ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái liền vọng đến mọi người. Đó chính là chính phía trên chủ tịch vị trí. Lệ Đồng nếu là thích, liền ngồi nơi này. Lâu Kiên đảo cũng hào phóng, vị trí ở đâu không quan trọng, quan trọng là năng lực. Lệ Duy Âm khép cười một tiếng, ở trên vị trí của mình ngồi xuống, chủ tịch nói rất đúng. Nàng ý có điều chỉ, Lâu Kiên không để ý đến, một lần nữa ngồi xuống, sau đó đơn giản giới thiệu một chút Lệ Duy Âm cấp mặt khác cổ đông, liền tiếp tục hội nghị, mọi người đều đang đợi, chờ Lệ Duy Âm cùng Lâu Kiên tranh phong tương đối. Hội nghị thượng có rất nhiều biểu quyết. Lệ Duy Âm thế nhưng đều không có phản đối, cái này làm cho tất cả mọi người thực buồn bực. Nếu chư vị không có mặt khác vấn đề, hôm nay hội nghị liền đến này. Chờ một chút. Mọi người đều chuẩn bị thu thập đồ vật chạy lấy người thời điểm, Lệ Duy Âm rốt cuộc mở miệng. Muốn nhìn diễn người lập tức cảm xúc tăng vọt, trong lòng đều ở cuồng hô, tới, tới, trò hay lên sân khấu. Lệ Đồng có cái gì cao kiến? Lâu Kiên đối Lệ Duy Âm thập phần khách khí. Cao kiến không có, ta nơi này có một phần tư liệu. Tưởng cấp chủ tịch nhìn một cái. Lệ Duy Âm giật giật ngón tay, Vương Hậu đem một cái folder đưa cho Lâu Kiên, ta cũng không biết này đó tình huống hay không là thật, bất quá ta thân là đại cổ đông, tự nhiên muốn bảo đảm ta quyền lợi, Vạn Quân Tập đoàn làm một cái vượt quốc tập đoàn, thân cư địa vị cao người, ta cho rằng trừ bỏ nếu có thể lực xuất chúng, còn muốn đức hạnh xứng vị, rốt cuộc khoảng thời gian trước công ty con nháo ra tham hủ sự kiện. Nói, nàng không chút để ý liếc từ đầu đến cuối trầm mặc Lâu Ngộ Thành liếc mắt một cái, chủ tịch một câu. Nếu không phải thật sự, ta lập tức hướng tòa án nhân dân nhắc tới tố tụng, nhất định trả chúng ta cẩn trọng quản lý người một cái công đạo. Lâu Kiên mặt bộ cơ bắp run lên, hiện tại Vạn Quân Tập đoàn như siếc DJ, đừng nhìn mặt trên người ra mặt giữ gìn, lại cũng ám mà cảnh cáo, không chuẩn bọn họ gần 2 năm có bất luận cái gì sắp sửa đạp sai. Thật vất vả mới ngừng lại một đoạn thời gian, lại làm tòa án thăm ra, liền tính không có gì vấn đề lớn, cũng sẽ bị truyền đến ồn ào huyên áo, Vạn Quân chịu không nổi một chút sóng gió. Lệ Đồng nếu còn nghi vấn, vậy trước tạm thời cách trước điều tra. Lâu Kiên chỉ có thể thoái nhượng. Chương 1141, này chỉ là một cái bắt đầu. Lệ Duy Âm vừa lòng mà cười, Lâu Nộ Thành làm việc sạch sẽ lưu loát, muốn bắt đến hắn thực tế bó lớn bính không dễ dàng, liền tính nháo đến tòa án tham gia, cha tới cha đi cuối cùng cũng sẽ không có cái gì đại sự nhi. Lệ Đồng, còn có cái gì ý kiến sao? Lâu Kiên hỏi. Lệ Duy Âm câu môi, thật là có, ta mới đến. Đối Vạn Quân không phải thực hiểu biết, khoảng thời gian trước Vạn Quân lại tần ra trạng huống, liên quan đến thiết thân ích lợi, ta khó tránh khỏi phải cẩn thận một ít, ta muốn tìm đọc công ty kế toán chứng ngủ. Nàng vừa nói xong, Vương Hậu lại đệ một phần tư liệu cấp Lâu Kiên, đây là văn bản xin tìm đọc công ty kế toán sổ sách, cần thiết phải đi lưu trình, hy vọng chủ tịch phê chuẩn. Lầu Kiên sắc mặt như thường, đương nhiên, đây là ngươi quyền lợi, ta sẽ mau chóng an bài. Vậy chờ chủ tịch thông chi. Lệ Duy Âm hơi hơi lệch về một bên đầu, liền xoay người đi rồi. Nàng mới đi đến bãi đỗ xe, còn không có lên xe, Lâu Ngộ Thành liền truy lại đây, Âm. Hắn còn không có hô lên thanh, Lệ Duy Âm lánh lệ ánh mắt liền phóng ra lại đây, Lâu Thiếu, thỉnh chú ý ngươi xưng hô. Lâu Ngộ Thành khắc chế mà nắm chặt nắm tay, Lệ Đồng, ta tưởng chúng ta có chút hiểu lầm. Ta cùng Lâu Thiếu tố vô liên quan, nơi nào tới hiểu lầm. Lệ Duy Âm lạnh giọng đánh gãy, Lâu Thiếu cùng với tới cùng ta dây dưa, không bằng ngẫm lại, như thế nào mới có thể phục trước. Hư cười một tiếng, Lệ Duy Âm ngự khí lâu dài, Lâu Thiếu, tạm thời cách chức điều tra, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ngươi thật sự như vậy hả ta? Lâu Ngộ Thành nhịn không được cất cao thanh âm. Lệ Duy Âm động tác không chút nào đình trệ mà lên xe, mắt nhìn phía trước, mặt vô biểu tình, đem ngoài xe Lâu Ngộ Thành coi nếu không khí. Bành Đạt cùng Múa Võ xác thật là người của ta, nhưng ta không có làm cho bọn họ làm bất luận cái gì thương tổn ngươi sự tình. Lâu Ngộ Thành trong giọng nói lộ ra một tia ủy khuất. Lệ Duy Âm từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng đoàn cười, Lâu Ngộ Thành, chỉ cần bọn họ là người của ngươi, ngươi bỏ chạy không khai trách nhiệm. Không cần nói cho ta, ngươi là phái bọn họ tới bảo hộ ta, không nói đến ta không cần, ta có hay không lần lượt đối với ngươi nói qua, không cần dây dưa ta. Ngươi căn bản không nghe, ngươi sống ở thế giới của chính mình, luôn miệng nói ngươi yêu ta, kỳ thật bất quá là ngươi không cam lòng tư dục quay phá, ngươi ấy thật sự thực giá rẻ. Lệ Duy Âm quay mặt đi, lạnh nhạt đôi mắt khóa trụ Lâu Ngộ Thành. Bởi vì ngươi kia giá rẻ ái, bởi vì ngươi một bên tình nguyện không bỏ xuống được, cho ta mang đến bao nhiêu lần mạo hiểm. Lần này sự tình ngươi dám đúng lý hợp tình nói không phải ngươi, như vậy thượng một lần đâu. Từ ký sự tình, ngươi cũng dám đối ta nói một câu, cùng ngươi không quan hệ sao. Lâu Ngộ Thành thân thể run lên, hắn nhìn Lệ Duy Âm, đôi môi vô pháp khép mở. Lâu Ngộ Thành, ngươi muốn ta trượng phu mệnh, ngươi còn tưởng ta khoan thứ ngươi, ngươi cho rằng Thái Dương là vây quanh ngươi chuyển sao. Lệ Duy Âm đáy mắt không chút nào che giấu lạnh lẽo cùng thống hận, ta nói thật cho ngươi biết, ta lần này tới, chính là muốn ngươi trả giá huyết giống nhau đại giới. Quay đầu, Lệ Duy Âm phân phó tài xế, lái xe. Đã sớm phát động xe, mũi tên giống nhau từ Lâu Ngộ Thành bên người chạy băng băng đi ra ngoài, chỉ chừa một chuỗi rất nhỏ bụi mù. Rời đi Vạn Quân Đại Lâu, Lệ Duy Âm đi nhìn Đồng Dữ Hinh, tới Thượng Hải, quan trọng cùng nàng chào hỏi một cái, thuận tiện còn có chút sự tình yêu cầu Đồng Dữ Hinh hỗ trợ. Ngươi muốn ngày mai Thượng Hải đầu bản, là ngươi nhập cổ Vạn Quân. Đồng Dữ Hinh nhíu mày, nàng có điểm lộng không rõ, cái này là việc nhỏ, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi gia nhập, sẽ làm Vạn Quân tập đoàn giá cổ phiếu dâng lên. Trước 1142, thật sự tính toán cùng Tuyên Khất ở bên nhau. Ta đã nhập cổ Vạn Quân lại có một trọng ô dù, muốn đem nó đánh nát không được, ta cũng chỉ có thể làm nó đổi chủ. Lệ Duy Âm bưng lên trước mặt chén trà, nhợt nhạt nhấp một ngụm, giá cổ phiếu dâng lên. Đối ta có lợi mà vô hại, ta là tưởng thả ra cái này tín hiệu, sự tình lần trước không ít người biết, ta rốt cuộc là tới liền Vạn Quân, vẫn là tới có khác sở đồ, ta tưởng đại đa số nhân tâm đều xem đến minh bạch, ta liền muốn cho cùng Lâu gia không đối phó người, chủ động tìm tới môn cùng ta hợp tác. Nàng lại không ở Tân Thành, rất nhiều chuyện ngoài tầm tay với, hơn nữa Hứa Nhất Mặc Ly không được nàng, đem hắn đưa tới bên này, Lệ Duy Âm không yên tâm, không có quá nhiều tinh lực đi tìm Lâu gia phụ tử nhược điểm, hoặc là cho bọn hắn thiết cục. Cũng chỉ có thể răng lưới bắt cá. Đồng Dữ Hinh cũng hiểu biết Lệ Duy Âm tình huống, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Cảm tạ. Lệ Duy Âm cũng không khách khí, liền quan tâm khởi nàng tới, ngươi bên này thế nào? Nhanh. Đồng Dữ Hinh tươi cười một thầm, thức mau, đồng nghiệp nên đem nửa đời sau chôn vùi ở song sắt. Chú ý an toàn. Lệ Duy Âm không thể không dặn dò. Đồng nghiệp chính là cái gì đều làm được, đồng quận tai nạn xe cộ, Đồng Dữ Hinh đại ca giết người, đồng lao ra tử tê liệt. Lệ Duy Âm cảm thấy đều là đồng nghiệp đuổi ra tới chuyện này. Đúng rồi, ca ca ngươi lúc trước như thế nào sẽ cùng người vung tay đánh nhau, tạo thành nộ sát. Lệ Duy Âm kỳ thật không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta vị kia đại tẩu, nói là cùng ta đại ca cãi nhau, liền cố ý cùng người khác cái muội, muốn kích thích ta đại ca, lúc này mới dẫn tới ta đại ca động thủ Đồng Dữ Hinh tựa chế nhạo tựa phúng, chính hắn đã không nhớ rõ lúc ấy cụ thể trải qua, việc làm nộ sát vẫn là ta hảo nhị ca cho hắn tìm tốt nhất hình biện luật sư. Mới tranh thủ đến phán quyết, hiện tại ngồi lao, còn đối đồng nghiệp một nhà cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải ta trở về đến kịp thời, trên tay hắn cổ phần chỉ sợ toàn. Bộ đều phải chuyển cho đồng nghiệp. Lệ Duy Âm vẫn luôn cảm thấy Đồng Dữ Hinh đại ca không phải thực thông minh bộ dáng, không nghĩ tới sẽ như vậy khờ. ngươi vị kia đại tẩu Lệ Duy Âm không phải cái thói quen nói người thị phi người, về Đồng gia đã từng dưỡng nữ, cái kia Đồng Cùng Phỉ, Lệ Duy Âm một chút đều thích không nổi, đặc biệt dáng vẻ cái cỡm, nàng khai cái khẩu, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt xuống đi. Không cần cố kỵ, nàng hiện tại nói không chừng đang ở cùng ta nhị đường ca điên loan đảo phượng. Đồng Dữ Hinh ngữ ra kinh người. Lệ Duy Âm đồng tử một trận phóng đại, ngươi là nói nàng. Nàng sáng sớm liền thích ta nhị đường ca, gả cho ta ca cũng là nghe xong hắn nói, ta ca bỏ tù, chính là bọn họ một tay kế hoạch, dùng tin tức này kích thích ta ba hoảng loạn dưới chúng bọn họ kế, mới gây thành tai nạn xe cộ, nếu không phải ta trở về sớm, hắn lúc này chỉ sợ đã vô thanh vô tức chết ở bệnh viện. Đồng Dữ Hinh nói lên này đôi phụ tử, ngữ khí rất là bỗng nhiên. Đối bọn họ cảm tình, sớm tại bọn họ lần lượt giữ gìn Đồng Cùng Phỉ trung tích cóp đủ rồi thất vọng sau, mặt diệt đến không còn một mảnh. Lệ Duy Âm than nhẹ một tiếng, không biết nói cái gì trấn an nàng, chỉ có thể nắm lấy Đồng Dữ Hinh tay, sớm một chút giải quyết đi, giải quyết xong, chúng ta ước cái thời gian, đi ra ngoài du lịch một chuyến. Hảo à, liền chúng ta mấy người phụ nhân, nam nhân thúi liền lưu tại trong nhà, dù sao công ty dễ dàng ly không được người. Đồng Dữ Hinh vẻ mặt hướng tới. Nghe xong nàng lời nói, Lệ Duy Âm tâm tư vừa động, ngươi là thật sự tính toán, cùng Tuyên Khất ở bên nhau. Bằng không như thế nào sẽ yên tâm đem công ty giao phó. Chương 1143, có điểm tàn nhẫn. Nhắc tới cái này, Đồng Dữ Hinh lộ ra một mặt ngọt ngào cười nhạt, hắn đối ta thực hảo, về hắn quá khứ. Phía trước chính là Lệ Duy Âm kiến nghị nàng tự mình đi hỏi Tuyên Khất quá khứ, Đồng Dữ Hinh cũng không có giấu giếm, đem Tuyên Khất cùng Doan Y đi hề một sự tình, nguyên mâu nguyên dạng nói cho Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm nghe xong không khỏi cảm khái, nói như vậy, hắn thật đúng là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Ân, ta tưởng thử cùng hắn bắt đầu nói, Đồng Dữ Hinh bất đắc dĩ thở dài. Hai chúng ta tám lạng nửa cân, khai cái tiểu điếm không thành vấn đề, nhưng là muốn gánh vác một cái khổng lồ xí nghiệp, liền sẽ lực bất tòng tâm, ta cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Cùng với đi tin tưởng một cái người xa lạ, nhậm xính một cái chức nghiệp giám đốc, không bằng đi lựa chọn một cái bên gối người, tin tưởng hắn cảm tình, dù sao đều là muốn mạo nguy hiểm. Này nhưng không giống nhau. Lệ Duy Âm làm như có thật, thỉnh cái chức nghiệp giám đốc người, bị hố cũng chính là lừa đi rồi tiền, nếu như bị bên gối người hố, đó chính là bị lừa tài lừa xác. Thể xác và tinh thần đều thương. Nhìn nàng nói được như vậy hái muội, liền kém sướng lên. Đồng Dữ Hinh ngượng ngùng mà trừng mắt nhìn Lệ Duy Âm liếc mắt một cái. Ta ngày hôm qua đi một chuyến yến ra, ngươi muội muội. Làm sao vậy? Lệ Duy Âm buồn không quan tâm Lệ Duy Tâm, bất quá Đồng Dữ Hinh nhắc tới tới, nàng cũng liền thuận miệng hỏi một câu. Có điểm tàn nhẫn. Đồng Dữ Hinh kỳ thật không biết rõ lắm hình dung như thế nào Lệ Duy Tâm. Ta nhìn đến nàng chính mình té ngã, giá họa cho yến gia tam thiếu gia. Yến gia tam thiếu cùng ngày đã bị Yến gia chủ làm ra pháp. Bởi vì chính mình nhìn đến không nên xem, Đồng Dữ Hinh không tránh được nhiều quan tâm một chút, liền nghe được, Yến gia tam thiếu gia vốn dĩ đối Lệ Duy Tâm chửi ầm lên, động thai khí Lệ Duy Tâm khăng khăng muốn đi hỏi cái rõ ràng, Yến gia tam thiếu gia rốt cuộc vì cái gì yếu hại nàng. Kết quả hôm nay sáng sớm, Yến gia vài vị tư sinh tử trừ bỏ Yến gia tam thiếu gia bên ngoài, tất cả đều bị đuổi ra khỏi nhà. Cụ thể phát sinh cái gì, bọn họ không biết, nhưng tưởng cũng có thể đoán được. Lệ Duy Tâm khẳng định này đây giữ được Yến gia tam thiếu gia ở Yến gia địa vị, liên thủ, đem những người khác cấp hãm hại. Đánh giá lúc này Yến gia tam thiếu gia còn ở đắc chí, hắn chính là Yến gia duy nhất bị tán thành người thừa kế, lại không biết Lệ Duy Tâm chỉ là yêu cầu hắn ở chính mình sinh sản trước, làm ngụy trang dựng cái biêng ngắm, làm những cái đó bị đuổi ra khỏi nhà đều chết nhìn chằm chằm hắn, cùng hắn đấu rốt cuộc. Lệ Duy Tâm nếu lựa chọn Yến gia tam thiếu gia, khẳng định là an bài hảo kế tiếp, một khi nàng thuận lợi sinh sản. Vị này Yến gia tam thiếu gia nhẹ thì ngày lành ngã đầu, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lệ Duy Âm nghe, yên lặng nâng chung trà lên uống một ngụm, không tỏ ý kiến. Lệ Duy Tâm cho tới nay đều là cái tàn nhẫn độc ác, thông minh quyết đoán tính cách, lúc trước đối nàng nơi trốn yếu thế, chẳng qua là để ý Phương Mỹ Nhàn cùng Lệ Kim Tông, sau lại đối Yến gia tư sinh tử chịu đựng, đánh giá để ý Yến Sân ở Yến Chiêu trong lòng hình tượng. Hiện tại Yến Sân đã không có, Yến Sân chết Yến Chiêu muốn phó lớn nhất trách nhiệm. Lệ Duy Tâm nhất định sẽ không nhân từ nương tay, thừa dịp hiện tại Yến Chiêu đối Yến Sân lòng ngày náy nồng hậu, không nắm chặt lợi dụng, liền không phải Lệ Duy Tâm phong cách. Nàng một nữ nhân, nàng sẽ không muốn tiếp trưởng Yến gia đi. Đây là Tuyên Khất cấp phỏng đoán, Đồng Dữ Hinh cảm thấy không quá khả năng, Yến gia kia sinh ý, giống nhau nữ nhân nhưng đảm nhiệm không được. Đồng Dữ Hinh biết Lệ Duy Âm không nghĩ để Lệ Duy Tâm, lại không thể không nhắc nhở Lệ Duy Âm, lo lắng Lệ Duy Âm bị Lệ Duy Tâm liên lụy, trong lòng sớm làm chuẩn bị. Trước 1145, đáng tiếc, các nàng không thể công khai đoạn tình, ai biết về sau có thể hay không có người bị Lệ Duy Tâm bức tàn nhẫn, quay đầu đối phó khởi Lệ Duy Âm tới. Thực sự có như vậy một ngày, đối phó cũng không phải ta, ta cái kia ba bà so với ta càng nguy hiểm. Lệ Duy Âm lại một chút không lo lắng. Nàng lại không phải A Miêu A Cẩu, không có người dễ dàng dám trêu chọc Hứa Gia, tương đối mà nói, Lệ Kim Tông tương đối dễ đối phó. Nói, Lệ Duy Âm lại bổ sung một câu, ngươi không cần lo lắng, nàng đối không thèm để ý người coi như cỏ rác, thậm chí có thể coi rẻ luật pháp, muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng đối để ý người, lại là cái gì ủy khuất đều nuốt đến đi xuống, nàng thực để ý nàng ba ba, chính là vì không liên lụy nàng ba ba, nàng cũng sẽ lưu lại đường sống. Lệ Duy Âm nói làm Đồng Dữ Hinh nhướng mày, không khỏi than nhẹ một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lệ Duy Âm không hiểu ra sao, nữ nhân này không đầu không đuôi than cái gì khí. Đáng tiếc hai người các ngươi nhìn không thuận mắt đối phương, hai người các ngươi nếu là tương thân tương ái, ta cảm thấy Lệ Gia nhất định sẽ thực mau xâm nhập thế gia nhân vật nổi tiếng. Ở Đồng Dữ Hinh xem ra, Lệ Duy Âm cùng Lệ Duy Tâm hai xem tướng ghét, nhưng lại thập phần hiểu biết lẫn nhau, thậm chí đối với lẫn nhau nào đó đặc điểm là phi thường tán thành còn ẩn ẩn có một tia thưởng thức. Các nàng hai nếu là đồng tâm hiệp lực, trở thành các nàng tỷ muội địch nhân, mới là trên thế giới lớn nhất bi kịch. Có chút người trời sinh không có duyên, cũng có chút người trời sinh từ trường không hợp. Lệ Duy Âm một chút không đáng tiếc, nàng trước nay không cảm thấy nàng cùng Lệ Duy Tâm có thể chung sống hòa bình. Hảo, đừng nói nàng, ngươi về sau cũng cách xa nàng điểm. Lệ Duy Âm cũng không phải là ấu trĩ mà cho rằng chính mình tỉ muội, không thể cùng chính mình không thích người kết giao, mà là Lệ Duy Tâm là một cái đối chính mình không thèm để ý người không lưu tình chút nào người, chỉ cần có thể lợi dụng, nàng tuyệt đối không hàm hồ. Đồng Dữ Hinh là đồng gia người, cũng là tuyên khất phu nhân, này có lẽ ở người khác xem ra là ô dù, nhưng ở Lệ Duy Tâm xem ra, chính là một khối vàng, yêu cầu thời điểm nàng cũng sẽ lấy tới dùng dùng một chút. Ta biết, Đồng Dữ Hinh bản thân đối Lệ Duy Tâm liền có điểm e ngại. Lệ Duy Âm ở Đồng Dữ Hinh trong nhà dùng cơm trưa, nắm Đồng Dữ Hinh đi ra ngoài đi dạo hai cái giờ phố, cấp Hứa Nhất Mặc mua một cái vòng cổ. Vòng cổ là một cái khối rú bịt mặt trang sức, mỗi một mặt được khảm 9 khối đá quý, xúc sắc lớn nhỏ, rất là độc đáo. Hứa Nhất Mặc thích khối rú bịt, Hứa công tử thích mô hình cùng đua xe, Hứa thiếu gia thích vẽ tranh, Hứa phó tổng thích. Hứa phó tổng giống như không có gì đặc thù yêu thích, giống như cái gì đều thích, lại giống như cái gì đều không thích. Tuy rằng khả năng sẽ không còn được gặp lại bọn họ, Lệ Duy Âm vẫn là từng cái mua lễ vật, cấp Hứa công tử mua một chiếc xe, cấp Hứa thiếu gia mua một bức danh gia đại tác phẩm, cấp Hứa phó tổng mua một bộ tây trang. Dạo xong phố, liền trực tiếp đi sân bay, Hứa Nhất Mặc không hề ngoài ý muốn lại ở sân bay từ buổi sáng chờ tới rồi ban đêm, sao trời lộng lẫy. Nhìn đến Lệ Duy Âm, liền ủy khuất ba ba mà lên án, âm âm, ngươi vì cái gì trở về như vậy vãn? Ngươi nhắc nghe lời ngoan ngoãn Nhất Mặc lão công, đều mau đói hôn mê. Lệ Duy Âm thật sự rất có điểm dở khóc dở cười, hắn ngữ điệu vẫn là như vậy mềm mại, nhưng hắn khả năng chính mình đều không có phát hiện, hắn dùng từ bắt đầu hoa lệ, cực kỳ giống hắn tứ đệ đệ. Ta đây nhắc nghe lời ngoan ngoãn lao công, là ở sân bay ăn đâu? Vẫn là trở về cho ngươi nấu mì sợi đâu? Lệ Duy Âm bồi hắn diễn xuất. Sờ sờ chính mình chống chân bụng, cảm thấy chính mình còn có thể nhẫn, Hứa Nhất Mặc quyết đoán lựa chọn, muốn ăn âm âm làm. Chương 1145, đều có kết hôn manh mối. Ở Hứa Nhất Mặc trong thế giới, phàm là cùng Lệ Duy Âm nhắc lên biên đồ vật, kia khẳng định chính là hắn đầu tuyển. Về nhà lúc sau, trong nhà có hải sản, Lệ Duy Âm làm một chén hải sản mặt, đem ăn no Hứa Á Chanh cũng câu lại đây, từ bọn họ trong chén phân đi một chiếc đũa, còn rước lấy Hứa phu nhân cười mắng. Ai, chính là vì âm âm tay nghề, ta cũng luyến tiếc gả đi ra ngoài. Ăn uống no đủ Hứa Á Chanh dựa vào trên sofa, thỏa mãn mà than thở, cho nên, ta quyết định muốn chung thân không hề gả. Khách khách khách Lệ Duy Âm bị Hứa Á Chanh đột nhiên lời nói hùng hồn tuyên truyền ngữ khí sắp đến, chờ Hứa Nhất Mặc giúp nàng thuận lại đây, nàng lập tức tỏ thái độ, tiểu gì, ngươi đừng lấy ta làm lấy cớ, ta nhưng không nghĩ bị thôi sán ghi hận. Nhưng thật ra Hứa phu nhân bắt được trọng điểm, ngươi đột nhiên như vậy cảm khái, có phải hay không thôi ra kia hải tử hướng ngươi cầu hôn. Hứa phu nhân một đoán một cái chuẩn, Hứa Á Chanh vẻ mặt buồn rầu, ta thật không nghĩ kết hôn. Lệ Duy Âm nháy mắt đầu đi khinh thường ánh mắt. Đừng tưởng rằng ngươi không ra tiếng, ta liền không có nhìn đến ngươi trong mắt chói lọi hai chữ, cha nữ. Hứa Á Chanh vốn dĩ liền bất hòa bọn họ bái trưởng bối cái giá, mấy năm ở chung xuống dưới, Lệ Duy Âm đem Hứa Á Chanh trở thành tỷ tỷ giống nhau. Nếu là một cái lao nam nhân, treo một người tuổi trẻ nữ nhân, chỉ nói luyến ái, không kế hoạch kết hôn, tiểu gì ngươi cảm thấy người nam nhân này Lệ Duy Âm đánh cái cách khác. Nhân cha, không chút nghĩ ngợi liền phun tảo xong Hứa Á Chanh. Một chút không ngại Lệ Duy Âm so sánh. Hứa Á Chanh chính là vẻ mặt thống khổ, ta khủng hôn A. Nghe như là nói giỡn riêng gì, nhưng Lệ Duy Âm cùng Hứa phu nhân đều minh bạch, Hứa Á Chanh là thật sự khủng hôn. Đặc biệt là nàng cùng Thôi Sán kém đến có điểm đại, bị Thôi Sán đả động, nguyện ý kết giao là hồi sự, đi vào hôn nhân điện phủ lại là mặt khác một chuyện. Lúc trước đáp ứng cùng Thôi Sán ở bên nhau, có bị Thôi Sán cảm động đến nguyên nhân, nhưng còn có một nửa nguyên nhân, Hứa Á Chanh là muốn cho Thôi Sán được như ước nguyện, như vậy hắn khả năng liền sẽ không cam lòng, có lẽ liền sẽ không như vậy cố chấp. Nào biết đâu rằng này tiểu tử, càng lún càng sâu, thấy chính mình chuyển chính thức sau địa vị bắt đầu củng cố, liền ba ngày hai đầu muốn kết hôn. Sinh ở phúc chung không biết phúc. Hứa phu nhân bưng lên chính mình cái ly, không quá tưởng phản ứng Hứa Á Chanh, lên lầu đi. Lệ Duy Âm yên lặng mà thu thập chén đũa, tiểu gì, ngươi căn bản không giống Tố Khổ, ngươi miệng đầy ngọt nị toan xú hơi thở. Rồi Hứa Á Chanh một câu, Lệ Duy Âm liền lôi kéo Hứa Nhất Mặc đi phòng bếp, bị lôi kéo đi Hứa Nhất Mặc còn không quên quay đầu lại, lặp lại một chút lão bà nói, ngọt nị toan xú hơi thở. Nói xong, còn nghiêm trang gật đầu, tỏ vẻ khắc sâu nhận đồng. Tức giận đến Hứa Á Chanh tay ngứa, hai người bọn họ sao không nghĩ chính bọn họ. Có cái gì tư cách phun tào nàng. Lệ Duy Âm cảm giác Hứa Á Chanh chuyện tốt gần, nàng đây là cấp người trong nhà đánh dự phòng châm, lại không có nghĩ đến trước chờ tới chính là Quách Diệu Toàn tin tức tốt. Hôm nay, Quách Diệu Toàn hưng phấn chạy đến văn phòng, tham đầu tham não xác định chỉ có Lệ Duy Âm ở, mới ngượng ngùng mà mở miệng, âm âm, ta muốn kết hôn lạc. Lệ Duy Âm sửng sốt, như thế nào như vậy đột nhiên. Thật là không hề dự triệu, phía trước một chút manh mối đều không có nhìn ra tới. Nơi nào đột nhiên, ngươi đều kết hôn 4 năm, ta đều yêu đương 3 năm. Quách Diệu Toàn đối Lệ Duy Âm phản ứng, phi thường không hài lòng, thế nhưng không phải mở miệng câu đầu tiên lời nói chúc mừng nàng. Nàng tỏ vẻ thực khí. Chương 1146, có thể dùng mệnh bảo hộ ta. Quách Diệu Toàn nói, làm Lệ Duy Âm hoảng hốt một chút. Nàng thế nhưng kết hôn 4 năm. Chỉ trước mắt, nàng đều 26 tuổi, Hứa Nhất Mặc liền kém mấy ngày chính là 29 tuổi, muốn buôn tam. Ngươi có phải hay không cảm thấy thương dịch không tốt? Lệ Duy Âm phản ứng, làm Quách Diệu Toàn hiểu lầm. Nàng lấy lại tinh thần, còn không có há mồm giải thích, Quách Diệu Toàn đã nói, ta biết, cùng Hứa Thiếu so sánh với, hắn chính là cái người thường, hắn còn có rất nhiều khuyết điểm, luôn là cùng ta cãi nhau tranh chấp, ta có đôi khi nhìn Hứa Thiếu đối với ngươi hảo, không ngừng một lần hoài nghi, ta có phải hay không căn bản không có luyến ái, ta cùng thương dịch loại này kỳ thật căn bản không phải tình yêu. Hít hít khí, Quách Diệu Toàn vội vã ngữ điệu biến đổi, nhưng là ngày đó, hắn che ở ta trước mặt, rõ ràng như vậy nhu nhược. Lại ngạnh chống làm ta chạy, ta liền biết ta xong rồi, vô luận hắn có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng là ở trong lúc nguy cấp, hắn có thể vì ta động thân mà ra, có thể mệnh đều không cần bảo hộ ta, này liền vậy là đủ rồi. Ngươi chừng nào thì gặp nạn. Lệ Duy Âm bắt lấy Quách Diệu Toàn. Bị Lệ Duy Âm đấy mắt quan tâm xúc động, Quách Diệu Toàn mới biết được chính mình nói lộ miệng, chính là kho hàng nổ mạnh ngày đó. Lệ Duy Âm là nghe được đại bằng đề ra một miệng, là Quách Diệu Toàn cùng thương dịch đụng vào lén lút bành đạn. Mới ở qua kỷ niệm thuốc nổ không có kíp nổ phía trước, liền khống chế được cục diện. Lúc ấy kỳ thật thực mạo hiểm, thương dịch rất ít tới Lệ Duy Âm tiệm cơm, khó được ngày đó nghỉ ngơi, nhưng Quách Diệu Toàn tuy rằng là cái chức quan nhàn tản, lại rất nghiêm túc, cơ hồ là gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều tới tiệm cơm đưa tin, thương dịch nghỉ ngơi cũng chỉ có thể tới tiệm cơm xem Quách Diệu Toàn. Thực cổ kim mỗi ngày đều có tiệc cưới, lại còn có không ngừng một hai chàng, nhìn đến tiệc cưới, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến chính mình. Ngày đó Quách Diệu Toàn lại cùng thương dịch biểu đạt muốn kết hôn ý tứ, thương dịch tuy rằng không có trước kia như vậy kiên định, nhưng thực rõ ràng vẫn là không nghĩ kết hôn. Tức giận đến Quách Diệu Toàn dưới sự tức giận liền chạy, thương dịch đuổi theo, Quách Diệu Toàn càng đi bí ẩn địa phương chạy, cuối cùng liền trùng hợp mà đụng vào đang ở hơn 30 cái quả kỷ niệm hộp sàng chọn có ký hiệu bành đạn. Quách Diệu Toàn tự nhiên nhận thức bành đạn, nàng làm tiệm cơm người phụ trách chi nhất, đại hình tiệc cưới đều sẽ thực để bụng, tiến ra trước một ngày buổi tối liền vận tới quả kỷ niệm hộp. Là nàng tự mình đi điểm số lượng ký nhận, đương nhiên cũng nhận được. Mặc dù còn không có nghe được Lệ Duy Âm làm bỏ chạy quà kỷ niệm tin tức, nhưng cũng cảm thấy có vấn đề, lúc ấy chỉ tưởng Bành Đạt muốn ăn trộm quà kỷ niệm bên trong vàng, nàng biết quà kỷ niệm có một khối trọng đại tay 33.44 khắc thuần hoàng kim. Lập tức liền gào to một tiếng, Bành Đạt thấy bị gặp được, chẳng những không có giống Quách Diệu Toàn đoán trước đến như vậy quay đầu liền chạy, càng là ánh mắt ấm lãnh, rất có muốn tiêu diệt khẩu tư thế, Quách Diệu Toàn quay đầu chạy cũng chạy không thắng Bành Đạt. Nếu không phải thương dịch truy lại đây, nàng rất có thể liền chết ở Bành Đạt trong tay. Thương dịch tuy rằng siêng năng tập thể hình, nhưng không có thân thủ, gắt gao kéo Bành Đạt, làm nàng chạy mau. Nàng một bên chạy, một bên quay đầu lại, nhìn bị Bành Đạt đánh đến hộp máu thương dịch, nước mắt mơ hồ hai mắt. Thương dịch bị trọng thương, như thế nào không nói. Lệ Duy Âm căn bản không biết chuyện này. Ngươi cùng Hứa Thiếu đều bị thương, lại có một đống lớn sự tình muốn xử lý, đại bằng đã đến thăm quá, tiền thuốc men toàn phó, trả lại cho một bút cảm tạ kim, ta cùng thương dịch liền không nghĩ làm ngươi lo lắng. Quách Diệu Toàn giải thích. Hắn hiện tại thế nào? Lệ Duy Âm hỏi. Đã sớm xuất viện, tuy rằng là nội thương, nhưng không có thương tổn đến ngũ tạng. Quách Diệu Toàn ý bảo Lệ Duy Âm không cần lo lắng. Chương 1147, một phần tạ lễ. Ta còn là muốn đi thăm một chút. Lệ Duy Âm cảm thấy cần thiết đi, các ngươi tính toán khi nào kết hôn. Thương dịch cho rằng ngày đó chính mình sống không nổi nữa, sau đó nghị thông suốt, có một số việc không còn sớm điểm nắm chắc, rất có thể chính là thương tiếc chúng thân, cho nên thân thể một chuyển biến tốt đẹp, liền Quách Diệu Toàn cầu hôn. Quách Diệu Toàn hy vọng đã lâu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cụ thể thời gian còn không có định, ta ba mẹ cùng nhà hắn thương lượng, nhanh thì 10 tháng, chậm thì cuối năm. Quách Diệu Toàn chỉ là rất cao hứng, mới gấp không chờ nổi muốn cùng Lệ Duy Âm chia sẻ tin tức này. Xác định, người trước tiên cho ta biết, ta cho ngươi lưu đường kỳ. Lệ Duy Âm cũng vì nàng cao hứng. Âm âm Quách Diệu Toàn mặt lộ vẻ khó xử, nếu ta không ở Thực Cổ Kim cử hành hôn lễ, có thể hay không đối tiệm cơm có ảnh hưởng. Lệ Duy Âm nhướng mày, vì cái gì? Quách Diệu Toàn chính là không ngừng một lần ở vây xem mỗi hôn lễ lúc sau, các loại mặc sức tưởng tượng, nàng không biết ồn ào quá bao nhiêu lần, hôn lễ nhất định phải ở Thực Cổ Kim cử hành. Quách Diệu Toàn làm tiệm cơm phía đối tác chí nhất, nếu nàng kết hôn đều không ở Thực Cổ Kim, không tránh được phải bị người làm văn, bất quá Thực Cổ Kim danh tiếng bãi tại nơi này, nhưng thật ra không có gì đại không hảo ảnh hưởng. Thương dịch hắn tương đối quật, hắn vừa mới kiếm được mua phòng ở tiền, Thực Cổ Kim tiệc cưới làm xuống dưới ít nói muốn 100 vạn tả hữu. Quách Diệu Toàn có chút không biết nên nói như thế nào. Nàng có tiền, thương dịch tuyệt đối không cho phép hôn lễ hoa nàng tiền, cho nên nàng căn bản không hảo cùng thương dịch khai cái này khẩu. Nguyên lai là nguyên nhân này, Lệ Duy Âm cười nói, ngươi là chúng ta phía đối tác chi nhất, thương dịch lần này lại giúp chúng ta tiệm cơm đại ân, qua kỷ niệm hộp có thuốc nổ, nếu không phải các ngươi ngăn cản kịp thời, tiệm cơm hao tổn khó có thể đánh giá, ta cho các ngươi làm cái hôn lễ, xem như ta lòng biết ơn, cùng đối với ngươi khen thưởng, không quá phận đi. Nay cũng thật không có khuyết đại thành phần, nói kho hàng nổ mạnh là pháo hoa thí nghiệm thất bại, có mắt người đều biết là chỉ hiệu bảo ngựa, nhưng bọn hắn sở dĩ không dám phản bác, càng không dám lui phòng yêu cầu bồi thường, hoặc là tản lời đồn. Đều là bởi vì không có kế tiếp, bọn họ không có chứng cứ, không dám lung tung đắc tội Lệ Duy Âm. Nhưng nếu là có cái kế tiếp, đừng nói cùng ngày khách hàng không hảo trấn an, kế tiếp lui đơn chỉ sợ đều phải như tuyết cầu lan tới. Tiệm cơm phát sinh loại chuyện này, muốn hủy diệt ký ức, muốn một lần nữa thu hoạch khách hàng tín nhiệm, là phi thường gian nan sự tình. Đặc biệt là tiệm cơm ở cái này vì sửa cũ thành mới, đắc tội mấy cái ngành sản xuất, dựng không biết nhiều ít địch nhân thời khắc, kiêng kỵ bọn họ người, rất có thể liên thủ, muốn đem bọn họ cấp nhân cơ hội diệt. Đại bằng làm tài vụ quan, là cái thần giữ của, khẳng định sẽ không đem chuyện lớn như vậy nói cho Quách Diệu Toàn cùng thương dịch. Đây là cái thiên đại nhân tình, hắn đối Quách Diệu Toàn hiểu biết, không đại biểu hắn đối thương dịch hiểu biết cùng tán thành. Nguyên lai là như thế này, Quách Diệu Toàn cũng là mới biết được tiền căn hậu quả, nàng thật đúng là tin kho hàng là bởi vì pháo hoa nguyên nhân nổ mạnh, vẫn luôn cho rằng Bành Đạt chính là vì ăn cắp hoàng kim mới đối quả kỷ niệm xuống tay. Ngươi có thể đi nói cho thương dịch, buổi hôn lễ này, là ta cảm tạ các ngươi, vì các ngươi cử hành. Lệ Duy Âm thập phần nghiêm túc, nếu các ngươi không tiếp thu, đó chính là cảm thấy ta này phân tạ lễ giá trị không đủ, ngươi cũng có thể hỏi thương dịch, hắn nghĩ muốn cái gì, có thể tới tìm ta mở miệng. Không không không, ta liền phải hôn lễ. Quách Diệu Toàn sợ Lệ Duy Âm không cao hứng, đối thương dịch ấn tượng không tốt, trực tiếp đánh nhịp làm chủ. Chương 1148, bốn câu sinh nhật vui sướng. Vẫn là trở về cùng hắn thương lượng một chút. Dù sao cũng là hôn nhân đại sự, hai bên ý kiến rất quan trọng. Nhà của chúng ta làm được chủ. Quách Diệu Toàn vỗ vô bộ ngực, giơ lên hàm dưới biểu đạt ra nàng kiêu ngạo. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Lệ Duy Âm hướng nàng chớp chớp mắt. Tựa hồ là bị Lệ Duy Âm kia không tín nhiệm ánh mắt cùng xem kịch vui ánh mắt kích thích. Quách Diệu Toàn ngày hôm sau liền lôi kéo thương dịch lại đây. Thương dịch cũng biết tiền căn hậu quả. Lệ Duy Âm lại đem nói đến cái này phần thượng, nếu không tiếp thu buổi hôn lễ này, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn có khác sở đồ, vì thế thực sảng khoái mà đáp ứng. Lại một cái tiểu tỷ muội muốn kết hôn, đột nhiên làm Lệ Duy Âm cảm thấy giống như bên người người đều thành gia lập nghiệp, có một loại bọn họ tiến vào nhân sinh một cái khác giai đoạn cảm giác. Hứa Nhất Mặc sinh nhật hôm nay, Lệ Duy Âm vẫn là mang theo hắn đi tiệm cơm không có người thẳng đến hắn sinh nhật, Lệ Duy Âm cũng không tính toán thông chi, bất quá trước tiên tan tầm về nhà. Lúc này đây Lệ Duy Âm tinh thần đầu hảo, Nhất Mặc, ngươi lái xe. Từ lần trước Lệ Duy Âm ngủ qua đi, Hứa Nhất Mặc lái xe đem nàng mang về nhà lúc sau, Hứa Nhất Mặc liền không có lại khai quá, nàng nhìn xe, cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền đưa ra cái này kiến nghị. ta sẽ không. Hứa Nhất Mặc lập tức liền khẩn trương lên, lắc đầu như chống bỏi. Ngươi lần trước không phải biết sao? Lệ Duy Âm buồn cười. Hứa Nhất Mặc tiếp tục lắc đầu, ta nghĩ tới, lần trước ta nhất định là bị tứ đệ đệ bám vào người. Nhìn hắn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nói như vậy quỷ dị nói, còn cho là quỷ đâu, bám vào người như vậy từ nhi đều nói ra. Lệ Duy Âm không hảo phun tào hắn, ai làm hắn là thiên chân vô tà tiểu thiên sứ đâu, nhìn ra được hắn là thật sự khẩn trương, liền không có kiên trì, vốn là muốn nhìn một cái hắn là như thế nào lái xe, nếu hắn không dám, cũng không thể lấy cái gì nói giỡn. Bất quá Lệ Duy Âm tâm tư vừa động, hôm nào ta dạy cho ngươi. Hảo a hảo a. Hứa Nhất Mặc đôi mắt đặc biệt lượng. Hắn rất sớm trước kia liền muốn học, chính là mẹ cùng nhị đệ đệ đều không cho, nói quá nguy hiểm. Nhìn hắn đấy mắt chờ mong cùng hưng phấn, Lệ Duy Âm nhịn không được mỉm cười, Hứa công tử luyện bãi đỗ xe, nàng cũng thật lâu không có đi. Về nhà cấp Hứa Nhất Mặc làm hắn tâm tâm niệm niệm bánh kem, lại làm 6 hơn 6 tố 12 đạo đồ ăn, Lệ Duy Âm tiếp đón lương thúc, đại thành chút thành tiểu huynh đệ cùng nhau, thẩm đốc cùng thẩm tiệp đồng dạng gấp trở về, chẳng qua thôi sán lần này không có cọ lại đây, đại khái là Hứa Á Tranh không có nghị thông suốt. Có điểm lảng tránh hắn. Bất quá người cũng rất nhiều, Hứa Nhất Mặc tỏ vẻ thực vui vẻ, ở nhận thức Lệ Duy Âm phía trước, đều không có nhiều người như vậy cho hắn ăn sinh nhật. Ăn xong bánh sinh nhật, Lệ Duy Âm mới đem chính mình mua vòng cổ đưa cho Hứa Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc bắt được trong tay vui vẻ cực kỳ, gấp không chờ nổi liền cầm vòng cổ chạy đến Hứa phu nhân trước mặt, "Mẹ, mẹ, mẹ, mau xem, Âm Âm cho ta đưa quà sinh nhật." Hứa phu nhân bất đắc dĩ, "Đẹp, Âm Âm nhất có tâm." Sau đó hắn lại chạy hướng Hứa Á Tranh, tiểu gì, ngươi xem Âm Âm cho ta đưa quả sinh nhật. Tiếp theo là lương thúc, thẩm đốc huynh muội, lại là đại thành chút thành tiểu, cuối cùng tự nhiên nhất quán hắn ngày xưa phong cách, liền anh cắt lạp cũng không buông tha, toàn bộ khoe ra một vòng. Ở hắn đi khoe ra trong khoảng thời gian này, Lệ Duy Âm đem chìa khóa xe đặt ở tin tráp, thấp giọng nói, sinh nhật vui sướng. Tiếp theo đem tây trang treo ở Hứa phó tổng tủ quần áo, đem họa quải đến Hứa thiếu gia phòng vẽ tranh. Đều nói thanh sinh nhật vui sướng. Chương 1149, từ Hứa Thái Thái biến thành Lệ Đồng. Hứa Nhất Mặc sinh nhật qua đi, Lệ Duy Âm liền bận rộn đến Tết Đoan Ngọ chủ bị giữa. Lâu ra bên kia vẫn luôn đang đợi Lệ Duy Âm làm khó dễ, nhưng Lệ Duy Âm dường như đã quên bọn họ giống nhau, không còn có xuất hiện, chứng mục tin tức đã chia Lệ Duy Âm, nửa tháng đi qua, Lệ Duy Âm cũng không có một chút động tĩnh. Ngược lại là Lệ Duy Âm gia nhập Vạn Quân, trở thành Vạn Quân tập đoàn đệ nhị đại cổ đông. Tin tức này giải rác sau khi ra ngoài, Vạn Quân che kia một tầng xám trắng nháy mắt bị trở thành hư không, bởi vì Lệ Duy Âm là dốc lòng truyền kỳ nữ tính, nàng hình tượng cùng danh tiếng thập phân hảo. Từ nổi danh áp trang web thảo luận Lệ Duy Âm người này, rất nhiều người tỏ vẻ là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Bản nhân xuất thân giàu có nhà, gả vào đỉnh cấp hào môn, lão công đẹp trai lắm tiền có năng lực, bà đại khí ôn hòa nơi trốn che chở nàng, mua đất bỏ vốn duy trì nàng lý tưởng biến thành sự nghiệp. Ra khỏi nhà một chuyến lão công buổi sáng sân bay đưa, hoặc là buổi tối sân bay tiếp, hoặc là toàn thiên ở sân bay chờ, này đó đều bị truyền thông chụp đến, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu ân ái. Này đó là trang không ra, hơn nữa bọn họ cũng không phải công chúng nhân vật, không cần tỷ lệ lộ diện, nếu không phải chân thật, không cần phải có thể moi nhân thiết như vậy, làm bộ tú ân ái. Thực cổ kim sáng lập tới nay, lần lượt đổi mới nghiệp giới ký lục, nàng là cái thứ nhất từ mỹ thực làm giàu, dùng ngắn nhất thời gian. Nhanh nhất tốc độ ngưng tụ vô số người dùng, đi hướng điện thương không giống như là cố tình vì này, mà là nước chảy thành sông. Này hết thể đều dựa vào nàng đối nguyên liệu nấu ăn khắc nghiệt đem khống, đối nguyên liệu nấu ăn bảo trì một viên ham thích tâm. Bởi vì nàng hình tượng tạo, dẫn tới người không thể hiểu được liền tín nhiệm nàng, cho nên thực cổ kim áp cơm hộp tiêu thụ không ngừng gia tăng, cho điểm chế làm khách hàng thật sự thực yên tâm mua sắm. Cho nên rất nhiều người dần dần bắt đầu mù quáng tin tưởng nàng, nàng ấy bộ fans đều mau ngàn vạn. So với nghệ sĩ đều không nhường một tấc. Nàng gia nhập Vạn Quân, phía trước đem Vạn Quân mang đến máu chó phun đầu người, đều cảm thấy là ưu ác tính đã trừ, nàng là tới bình định. Bay lên thong thả Vạn Quân giá cổ phiếu, ở Lệ Duy Âm trở thành Vạn Quân cổ đông tin tức tuân ra tới ngày hôm sau, liền thẳng tắp bay lên, thiếu chút nữa liền trúng liền, làm mua sắm đến Vạn Quân cổ dân vui vẻ không thôi. Thậm chí có người mỉm cười nói, mua cổ, đi theo Lệ Đồng đi là được rồi. Trước kia đại đa số người nhắc tới nàng, cơ bản đều là xưng hô nàng Hứa Thái Thái, cho dù là thực cổ kim bạo nhiệt, bởi vì miếng đất kia là Hứa phó tổng bỏ vốn to bắt được, ở người khác trong mắt đây cũng là dựa vào nhà chồng, cho nên nàng vẫn như cũ là Hứa Thái Thái. Nhưng lần này Vạn Quân sự tình, là ngoại giới đối nàng xưng hô từ Hứa Thái Thái biến thành Lệ Đồng. Trước mắt mới thôi, Lệ Duy Âm cấp Vạn Quân mang đến đều là bổ ích, Vạn Quân tập đoàn trừ bỏ lâu ra, mặt khác cổ đông nhưng đều là hỉ nhạc hiểu biết, lập tức liền đối Lệ Duy Âm đã đến hoan nghênh chi đến. Lúc này Lệ Duy Âm làm đại bằng xem sổ sách cũng xem xong rồi, đem miêu nị địa phương toàn bộ đều cấp sửa sang lại ra tới chia Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm nhìn lúc sau liền gọi điện thoại cấp Lâu Kiên, Lâu Đồng, nhìn xem ta chia ngài tư liệu. Khoản thượng vấn đề, Lâu Kiên chính mình trong lòng rõ ràng, từ Lệ Duy Âm muốn tìm đọc sổ sách, hắn liền biết vô phát hiện, vẫn là ôm một tia kỳ vọng, rốt cuộc kế toán đanh đá chua ngoa, người bình thường nhìn không ra tới. Đích xác, người bình thường nhìn không ra tới, đại bằng lại là hứa phó tổng tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, từ đỉnh phong đào lại đây, hắn chính là chiếu đỉnh phong tương lai thủ tịch tài vụ quan tới bồi dưỡng. Chỉ bằng mấy vấn đề này, ta liền có thể đề nghị thẩm kế chứng mục, hơn nữa ngươi không có quyền bác bỏ. Chương 1150, liền xem ai so với ai khác các hơn. Không đợi Lâu Kiên nói cái gì, Lệ Duy Âm nói, ta biết, công ty pháp nhân không phải ngài, liền tính nháo ra đi, cũng không phải ngài phụ trách, càng không phải ngài ngồi tù. Nhưng là, ngài xác định muốn ta nháo đại sao? Lệ Đồng, chúng ta hiện tại đều là vạn quân một phân tử. Lâu Kiên không thể không nhắc nhở, bọn họ là ích lợi thể cộng đồng, vạn quân mặt trái ảnh hưởng, đối với ngươi cũng là ích lợi tổn thất. Không, chủ tịch, ta mới vừa gia nhập vạn quân, người ngoài đều nói ta là tới bình định, chứng mục vấn đề đương nhiên là muốn ta tới tố giác, ta có thể đảm bảo chẳng những sẽ không ảnh hưởng vạn quân, ngược lại sẽ làm vạn quân danh dự nâng cao một bước. Lệ Duy Âm thong thả ung dung mở miệng. Từ tra được Lệ Duy Âm cổ phần khống chế vạn quân tin tức bay đầy trời, là đồng dự huynh làm sự tình, Lâu Kiên liền biết đây là Lệ Duy Âm bày mưu đặt kế. Nói thật, kia một khắc đa mưu túc trí Lâu Kiên đều không có xem hiểu Lệ Duy Âm đây là đi một bước cái gì cờ, nàng bốn phía lộ ra, bất chính hảo đem chính mình cùng vạn quân vững chắc cột vào cùng nhau. Về sau nàng như thế nào đối vạn quân bất lợi? Thẳng đến giờ khắc này, Lâu Kiên đã hiểu, nàng đem nàng ưu thế phát triển tới rồi cực hạn. Chính như nàng theo như lời, nàng đi vào vạn quân trước. Vạn quân là cỡ nào bất ham, một đợt tiếp một đợt mặt trái tin tức, thiếu chút nữa không có đem vạn quân cấp làm phá sản. Cứ việc nàng tới trước, vạn quân đã vượt qua nguy cơ, nhưng người ngoài không biết, bọn họ cũng không có khả năng bốn phía tuyên dương. Hiện tại nàng tới tuyên dương đến tất cả mọi người cho rằng nàng là chúa cứu thế, là cho vạn quân mang đến sáng sớm ánh dạng đông người kia. Cho nên nàng bóc ra càng nhiều rèm pha, đại chúng càng cảm thấy nàng là thanh lưu, là tới quét sạch vạn quân. Mà nàng đại biểu cho vạn quân gió mát trăng thanh, chỉ cần nàng còn ở, vô luận vạn quân tuân ra cái gì vấn đề, chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến vạn quân cổ giá trị, rất có thể còn sẽ tăng thêm vạn quân cổ giá trị. Nàng là muốn tạo uy tín, mở rộng ảnh hưởng, đem vạn quân là nàng cứu vớt lên tín hiệu cấy vào đại chúng trong óc, đặc biệt là vạn quân tập đoàn cổ đông cùng công nhân. Đến lúc đó nàng liền trở thành treo ở chính mình trên đỉnh đầu một cây đao, sẽ làm hắn mỗi một bước đều nguy ngập nguy cơ, một khi sắp sửa đạp sai, không cần nàng động thủ, các cổ đông tự nhiên sẽ vì chính mình ích lợi, ủng hộ Lệ Duy Âm. Liên tính Lệ Duy Âm lại thu không đến cổ quyền, nàng có mặt khác cổ đông ủng hộ, hoàn toàn có thể hư cấu chính mình. Lệ Đồng, hảo thủ đoạn. Lâu Kiên đều phải cấp Lệ Duy Âm một tiếng tán. Lệ Duy Âm vẫn luôn cảm thấy chính mình không có kinh thương đầu óc, kỳ thật chỉ là không đủ tự tin mà thôi, nàng từ nhỏ không có tiếp xúc quá, bởi vậy đối này xa lạ mới có nhút nhát, cũng thật không thể không đi lên đi, nàng sẽ trưởng thành nhanh chóng, tiến triển cực nhanh. Chủ tịch quá khen. Lệ Duy Âm ngoài miệng khiêm tốn một câu. Lệ Đồng nghĩ muốn cái gì, có thể nói thẳng. Lâu Kiên thỏa hiệp. Ha ha, a Lệ Duy Âm thấp thấp mà cười. Chủ tịch cho rằng, ta cố ý trước tới tìm ngươi, mà không phải trực tiếp liên hợp cổ đông đề nghị thẩm kế chứng ngục, là tưởng cùng ngươi nói điều kiện. Chẳng lẽ không phải? Lâu Kiên trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Đương nhiên không phải. Lệ Duy Âm ngữ khí trào phúng, ta chỉ là trước tiên làm ngươi biết. Làm ngươi biết rõ ta phải đối ngươi xuống tay, biết rõ ta bước tiếp theo muốn làm cái gì, lại bó tay không biện pháp, vô pháp ứng đối, chỉ có thể chờ ta tới sâu xé, nếm thử loại này tuyệt vọng mà lại sống một ngày bằng một năm tư vị mà thôi. Nói xong, Lệ Duy Âm liền treo điện thoại. Lâu Nộ Thành đối nàng người yêu xuống tay, kia nàng liền giao cùn cắt hắn trí thân thịt, liền xem ai so với ai khác các hơn. Chương 1151, âm âm khi còn nhỏ hảo đáng yêu. Quay đầu nàng khiến cho Dương Đặc trợ an bài. Nàng thân là cổ đông là không quyền thẩm kế công ty tài vụ sổ sách, này thuộc về công ty tự trị nội dung, từ công ty bên trong hiệp thương xác định. Nàng bằng bản thân chi lực, đem vạn quân thị giá trị kéo lên, hiện tại hội đồng quản trị người nào có không bán nàng mặt mũi sự tình. Cho dù có, nàng cũng có thể đủ làm nó biến thành không có. Loại chuyện này, nàng đương nhiên vẫn là muốn trước cấp công ty kỷ ủy giam thẩm bộ chào hỏi một cái, làm cho bọn họ làm được trong lòng hiểu rõ. Này đó vụn vặt lưu trình, liền không cần nàng tự mình hỏi đến. Bất quá lại là ắt không thể thiếu trình tự, nàng chờ nổi. Thời gian càng dài, dày vò cũng không phải nàng, là Lâu gia phụ tử, bọn họ là không có biện pháp mạt bình này đó chướng mục thượng vấn đề. Tâm tình rất tốt, Lệ Duy Âm cả ngày đều mặt mày hớn hở, rảnh rỗi còn có tâm tình trở mình một phen bằng hữu vòng, chủ yếu là xem Hạ Nhiễm bằng hữu vòng, từ Hạ Nhiễm đương mụ mụ, bằng hữu vòng không còn có mặt khác hơi thở, tất cả đều là nàng hài tử. Dung chú tiểu bằng hữu đã trăng tròn, bởi vì Hạ Nhiễm thân thể khôi phục không phải thực lý tưởng, trăng tròn không có đại làm, đều chuẩn bị chờ đến trăm ngày lại đại làm, nảy nở tiểu bằng hữu, Ngọc Tuyết đáng yêu. Đặc biệt là cặp kia thanh triệt vô cùng đôi mắt, chỉ là xem ảnh chụp đối tượng, đều hận không thể làm người đem tâm đều đào cho hắn. Hoa, thật xinh đẹp bảo bảo. Hứa Nhất Mặc trở về, liền nhìn đến Lệ Duy Âm phiên di động cười đến đặc biệt ôn nhu, hắn thỏ qua tới vừa thấy, thế nhưng là cái đặc biệt đẹp tiểu bảo bảo, hắn cũng thích, cùng Nhất Mặc khi còn nhỏ giống nhau đẹp. Nhất Mặc khi còn nhỏ. Lệ Duy Âm tới hứng thú, có ảnh chụp sao? Hứa Nhất Mặc giống như không có gì ảnh chụp, từ nhỏ đến lớn đều không có, vẫn là sau lại cùng nàng kết hôn, bọn họ cùng nhau chụp một ít bài ở nhà, Lệ Duy Âm chính mình ảnh chụp cũng ít, cho nên không có như thế nào chú ý, lúc này Hứa Nhất Mặc nhắc tới, Lệ Duy Âm mới nhớ tới. Ta nhìn đến quá một lần, bất quá bị tiểu gì thu hồi tới. Hứa Nhất Mặc nhớ không rõ lắm, hẳn là thật lâu sự tình. Hắn 8 tuổi sau rất dài một đoạn thời gian, bởi vì Hứa thiếu gia vô pháp tự khống chế, cho nên đều không có ra quá môn, sau lại ổn định xuống dưới, nhân cách phân liệt cũng không hảo cố ý đi chụp ảnh, Hứa phu nhân cùng Hứa Á Tranh tương đối vội, đều không mang theo hắn đi ra ngoài, cho nên từ hắn 8 tuổi đến 24 tuổi là không có ảnh chụp. Là sau lại cùng Lệ Duy Âm kết hôn, mới có cùng Lệ Duy Âm chụp ảnh chung. Lệ Duy Âm có điểm tâm ngứa, muốn nhìn xem Hứa Nhất Mặc 8 tuổi trước kia ảnh chụp, xem hắn là bộ dáng gì. Nàng chỉ có 1 tuổi đến 4 tuổi ảnh chụp, nàng bà ngoại là cái đặc tư tưởng tiên tiến người, mỗi năm sinh nhật đều sẽ cho nàng chiếu một trường, sau lại trở lại Lệ gia liền không còn có chiếu quá, dần già, nàng cũng trở nên không yêu chụp ảnh. Về đến nhà, Lệ Duy Âm liền đem chính mình chân quý 4 trường khi còn nhỏ ảnh chụp nhảy ra tới cấp Hứa Nhất Mặc xem, đây là Âm Âm khi còn nhỏ. Hoa hoa hoa. Hứa Nhất Mặc xem đến hoa hoa kêu to, cơ chân múa tay, Âm Âm khi còn nhỏ hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Hảo muốn ôm một ôm khi còn nhỏ Âm Âm. Lệ Duy Âm cũng đi theo phát ra từ nội tâm cười, xem xong Lệ Duy Âm ảnh chụp, Hứa Nhất Mặc liền chạy ra đi, đại khái nửa giờ lúc sau, hưng phấn đi ra ngoài người, trở về lại ủ rũ cục đôi. Làm sao vậy? Lệ Duy Âm vội hỏi. Hứa Nhất Mặc ồm ồm mà nói, ta vừa mới đi tìm tiểu gì muốn ta khi còn nhỏ ảnh chụp, tiểu gì không có tìm được. Hắn cũng hảo muốn cho Âm Âm xem hắn khi còn nhỏ trông như thế nào, làm Âm Âm vui vẻ một chút. Chương 1152, Âm Âm, chúng ta có bảo bảo sao? Không có tìm được liền tính, đều đã bao lâu, tiểu gì đã quên cũng không có việc gì, tóm lại liền ở nhà, về sau khẳng định sẽ xuất hiện. Lệ Duy Âm an ủi Hứa Nhất Mặc. Hẳn là đều là tuổi nhỏ đồ vật, khẳng định là ở Hứa Nhất Mặc xảy ra chuyện lúc sau thu hồi tới, sợ Hứa phu nhân xúc cảnh sinh tình, nghĩ đến trước kia khỏe mạnh hài tử, hiện tại biến thành dáng vẻ này, cho nên mới thu hồi tới. Như vậy tính lên đều hơn 20 năm. Hứa Á Tranh không nhớ rõ đặt ở nơi đó cũng thực bình thường. Lệ Duy Âm đối Hứa Nhất Mặc ảnh hưởng đặc biệt đại, Lệ Duy Âm nói cái gì, Hứa Nhất Mặc đều cảm thấy là đúng, tích tụ lập tức tiêu tán, tâm tình hảo lúc sau, lại ngắm đến Lệ Duy Âm di động vẫn là phóng đại dung chú ảnh chụp. Âm Âm, đây là ai ra bảo bảo? Là Nhiễm Nhiễm tỷ bảo bảo. Lệ Duy Âm lại cầm lấy di động. Nhiễm Nhiễm tỷ đều có bảo bảo sao? Hứa Nhất Mặc ngẩn ngơ. Giống như hắn ngủ một giấc, thế giới đều thay đổi. Bất quá hắn một giấc này là ngủ đến rất lâu. Âm Âm thực thích bảo bảo sao? Đương nhiên, tiểu bảo bảo nhiều đáng yêu. Lệ Duy Âm nhanh chóng trả lời. Âm Âm, chúng ta cũng sinh cái bảo bảo, Nhất Mặc cùng Âm Âm bảo bảo khẳng định so với hắn càng đáng yêu. Lệ Duy Âm nháy mắt thạch hóa, nàng cương một hồi lâu, mới quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc, thập phần nghiêm túc, cố tình ánh mắt trong trẻo thấu triệt Hứa Nhất Mặc, trong lúc nhất thời thật sự không biết nói cái gì. Lệ Duy Âm nửa ngày không trả lời, Hứa Nhất Mặc có điểm khổ sở. Âm Âm không muốn cùng Nhất Mặc sinh cái bảo bảo sao? Này thật là cái làm người sọ não đau vấn đề. Âm Âm rất muốn cùng Nhất Mặc sinh cái bảo bảo, nhưng là cái gì? Nàng nói không được, nàng nên như thế nào mới có thể đủ tại như vậy đơn thuần sạch sẽ nam nhân trước mặt, nói như vậy riêng tư sự tình, nàng bản thân chính là cái tương đối thiên hướng với bảo thủ nữ hài tử, là thật sự khó có thể mở miệng. Nàng không nghĩ đi dẫn đường đi giáo Hứa Nhất Mặc nam nữ hoan ái sự tình. Loại chuyện này ở nàng xem ra là tự nhiên mà vậy phát sinh, hơn nữa nàng cũng căn bản nói không nên lời. Hứa Nhất Mặc lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng bên dưới, nàng thật lâu không nói, Hứa Nhất Mặc chỉ có thể thúc giục, nhưng là cái gì? Muốn điên rồi. Lệ Duy Âm cảm thấy chính mình thật sự phải bị bức điên rồi. Nhưng nàng hiểu biết cái này cố chấp mà lại đơn thuần nam nhân, không nói rõ ràng, hắn khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Thanh Thanh giọng nói, Lệ Duy Âm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh hỏi, Nhất Mặc, ngươi biết như thế nào sinh bảo bảo sao? Ta biết ta. Hứa Nhất Mặc gật đầu, chính là ta cùng Âm Âm ngủ chung, sẽ có bảo bảo. Lệ Duy Âm. Nhìn hắn sạch sẽ như ngọc khuôn mặt, cùng Thanh Triệt thấy đáy đôi mắt, Lệ Duy Âm thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể cười phụ họa, đúng vậy, Nhất Mặc nói đúng. Cứ việc nàng rất muốn một cái cùng Hứa Nhất Mặc huyết mạch dung hợp hải tử, nhưng nàng thật sự đối tiểu thiên sứ không hạ thủ được. Chúng ta đây đi ngủ sớm một chút sinh cái bảo bảo. Hứa Nhất Mặc nói liền nhảy lên giường, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn nằm yên. Kia bộ dáng, thật sự làm Lệ Duy Âm nghĩ tới một cái hình ảnh, nằm yên, nhậm nhụ. Cũng chính là ngẫm lại mà thôi, Hứa Nhất Mặc gắt gao ôm Lệ Duy Âm, thực mau liền hô hấp lâu dài, đại khái hắn cho rằng như vậy là có thể có cái bảo bảo. Lệ Duy Âm bất đắc dĩ mà cười cười, cũng ở trong lòng ngực hắn nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Lệ Duy Âm cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, sau đó nàng không biết Hứa Nhất Mặc đối nhau bảo bảo có bao nhiêu chấp nhất, sáng sớm tỉnh lại, giống dĩ vãng như vậy đem nàng hôn tỉnh, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi nàng, âm âm, chúng ta có bảo bảo sao? Chương 1153, hai tử là một loại duyên phận. Vấn đề này, thật sự là làm Lệ Duy Âm không biết như thế nào đáp lại. Nàng đỡ đỡ chán, mới chính xác đối Hứa Nhất Mặc nói, Nhất Mặc, bảo bảo không phải nói có liền có, này muốn xem duyên phận. Có chút phu thê thực mau sẽ có bảo bảo, có chút phu thê lại cả đời đều không có bảo bảo, chúng ta tùy duyên hảo. Tùy duyên đi, nàng cũng không cố tình đi cưỡng cầu, có chút đồ vật duyên phận tới rồi, tự nhiên sẽ có được. Như vậy a? Hứa Nhất Mặc có điểm mất mát, thực mau lại đánh lên tinh thần, nghe âm âm, nếu là chúng ta thật sự không có bảo bảo, vậy cả đời làm lẫn nhau bảo bảo. Hắn nói chuyện thời điểm rung đuôi đắc ý, rõ ràng vẫn là hồn nhiên bộ dáng, chính là hắn lời nói dần dần đột hiện EQ. Nếu phía trước chỉ là ở Hứa công tử, Hứa phó tổng trên người ngẫu nhiên thoảng qua những nhân cách khác bóng dáng, Lệ Duy Âm còn có thể coi như bọn họ chung quy là một người không đi thâm tưởng, như vậy hiện tại cùng Hứa Nhất Mặc ở chung càng nhiều, nàng càng chắc chắn, bọn họ là đang ở dung hợp. Cũng khó trách gần nhất đi từ giáo thụ nơi đó kiểm tra, từ giáo thụ nói Hứa Nhất Mặc tinh thần trạng thái càng ngày càng xu hướng với người bình thường. Lệ Duy Âm trong lòng dâng lên một cổ buồn bã mất mát, nhưng nàng lại phát hiện, tựa hồ Hứa Nhất Mặc như vậy một chút dung hợp nàng cũng có thể đủ tùy theo mà chậm rãi thích ứng. Nhuận miệng cười, Lệ Duy Âm lôi kéo Hứa Nhất Mặc rời giường rửa mặt, cùng đi tiệm cơm. Tiệm cơm hiện tại sự tình đặc biệt nhiều, tết đoan ngọ pháo hoa, Lệ Duy Âm chuẩn bị liên tục phóng nửa giờ, muốn định chế độc đáo đa dạng, mở màn lấy thực cổ kim logo đồ án. Lúc sau Lệ Duy Âm suy nghĩ một chút, pháo hoa định chế đều cùng tết đoan ngọ truyền thống văn hóa, tỉ như tập tục, thức ăn, danh nhân chờ là chủ, sau đó nàng lại tìm cái chủ bá, tới giải thích thứ này nơi phát ra. Ta không tán thành. Vương Bạch Hy nghe xong lúc sau, phản đối, pháo hoa là trong nháy mắt, tựa như hành quân, cho người ta lôi đỉnh chi thế mới có thể hấp dẫn người trong mắt, tìm cá nhân một bên giải thích, một bên phóng pháo hoa, thời gian thượng phối hợp không được, liền sẽ làm người nhạt nhẽo. Tết đoan ngọ ngày đó khẳng định là phát sóng trực tiếp bọn họ ngày hội, năm trước Tết Trung Thu Hán Phục đại điển, nói chuyện say xưa hồi lâu, thực cổ kim trận này phát sóng trực tiếp, làm Hán Phục đã chịu chú ý độ cùng yêu thích độ mở rộng một vòng. Hán Phục Hiệp hội bên kia thực cảm kích, cảm thấy kia một bữa cơm tiền tiêu đến siêu giá trị, vì cảm tạ Lệ Duy Âm, gặp người đều đề cử thực cổ kim phục vụ cùng mỹ thực. Có Châu Ngọc ở trước, hiện tại mỗi đến ngày hội, bọn họ người dùng đều đặc biệt chờ mong bọn họ tân đa dạng, Lệ Duy Âm trận này thịnh thế pháo hoa thực hảo, nhưng cần thiết đến đạt tới làm người no rồi nhãn phúc, hình thành một loại dư vị dài lâu thị giác thịnh yến hiệu quả. Cho nên không thể gián đoạn. Lệ Duy Âm vuốt cằm gật đầu, như vậy đi, ở dưới phụ đề giải thích. Cái này đề nghị Vương Bạch Hy không có phản đối, về bọn họ phát sóng trực tiếp, Vương Bạch Hy có tân ý tưởng, chúng ta không phải lập tức muốn thượng tuyến nguyên liệu nấu ăn tiêu thụ giao diện sao. Chúng ta muốn xuất ra chúng ta ưu thế. Hiện tại điện thương đã thành thục, người dùng đều có cố định thả thói quen mua sắm áp, thương hộ cũng giống nhau. Bọn họ làm nhân tài mới xuất hiện, lại có như vậy cao khởi điểm, đương nhiên muốn đem đồ vật làm được nhất cực hạn. Người nói, Lệ Duy Âm mắt hàm chờ mong, chúng ta vẫn luôn phát sóng trực tiếp tiệc cưới, kỳ thật nhiều. Cũng làm người nhạt nhẽo, hiện tại sở dĩ còn không có làm người xem mệt nhọc, là bởi vì chúng ta tiệc cưới còn không có lặp lại tính, trừ bỏ tiệc cưới còn có mặt khác tỉ như một ít đại hình đấu giá hội xen kẽ. Một nguyên nhân khác là chúng ta thành lập còn không lâu, cứ thế mãi, sẽ tiêu giảm người dùng nhiệt tình. Chương 1154, có thương có lượng. Vương Bạch Hy trước trải chăn một chút, nhìn thoáng qua Lệ Duy Âm phản ứng, tiếp theo nói, chúng ta này đầy mỹ thực vì trung tâm, lấy tiệm cơm làm cơ sở. Nếu đã quyết định muốn phát triển tiêu thụ con đường, kia không ngại video để cử mỹ thực. Lệ Duy Âm minh bạch Vương Bạch Hy ý tứ, không phải cái loại này mặt khác gáp cửa hàng giao diện mỹ thực video ngắn, mà là bọn họ tự mình truy tung mỗ một khoản mỹ thực, từ bọn họ người quay chụp lấy tài liệu, sau đó lựa chọn sử dụng tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn chủng loại, ở chủ giao diện đề cử. Đây là bọn họ ưu thế, cũng là thương gia thế nhưng chụp đề cử, có thể kích thích thương gia quản khống phẩm chất, đồng thời cũng có thể tăng thêm phát sóng trực tiếp thú vị tính, không phồn không giản, có thể từ gieo trồng hái ra công giản lược quay chụp, đồng thời bày ra thành phẩm hình thành hoàn cảnh, tăng thêm mua sắm giả tín nhiệm cảm. Cái này đề nghị thực hảo. Lệ Duy Âm gật đầu tán đồng, ta cũng còn có một chuyện, ta tính toán ở xây dựng thêm địa phương quy hoạch ra dược thiện lâu, lấy dược thiện là chủ. Ta không ý kiến. Vương Bạch Hy cũng duy trì. Thực cổ kim cần thiết muốn sửa cũ thành mới, mới có thể làm khách hàng quần quận không ngừng. Ở mỹ thực phương diện này, Vương Bạch Hy đối Lệ Duy Âm là kính nể. Tại đây phía trước hắn tưởng tượng đều tưởng tượng không ra, thế nhưng sẽ có như vậy nhiều thái sắc. Giống nhau khách sạn tiệm cơm, thực đơn cơ bản một quyển đã nhiều năm, rất ít sẽ tăng thêm. Lệ Duy Âm nơi này một cái quý vừa đổi mới, năm sau chỉ có năm trước đương quý đại nhiệt thái sắc sẽ lặp lại xuất hiện, mặt khác thái sắc lại biến. Đừng nói bọn họ thực cổ kim người, ngay cả khách hàng đều nói có chút đồ ăn còn không có tới kịp ăn, đã không thấy tăm hơi. Tóm lại hiện tại toàn bộ Tân Thành sở hữu đại cỡ trung xí nghiệp tụ hội cơ bản bị thực cổ kim bao, công nhân vừa nghe muốn ở thực cổ kim liên hoan, đốn rắc trên mặt có quang, 89 phần 10 là muốn phát bằng hữu vòng phát thủy bộ như vậy công chúng ngôi cao, tới khoe ra một phen. Có thể nói, thực cổ kim chỉ dùng 2 năm thời gian, liền hoàn mỹ chế tạo ra hoa quốc mỹ thực giới nhãn hiệu hàng xa xỉ. Vì thế, bên trong đề nghị rất nhiều lần muốn chứng giới, Lệ Duy Âm đều đè nặng, vì phù hợp bạch kim 5 sao cấp, phòng phí nhưng thật ra đề giới, nhưng yến hội cùng đồ ăn phương diện, vẫn luôn là như vậy. Lệ Duy Âm cùng ông Bạch Hy thương lượng một thời gian sau, liền từng người đi vội, ông Bạch Hy hiện tại đã có thể hành tẩu, chẳng qua thân thể còn suy yếu, Lệ Duy Âm không nghĩ quá mức quấy rầy hắn. Vương Bạch Hy nhìn Lệ Duy Âm rời đi địa phương như suy tư gì, hắn có điểm minh bạch chính mình trước kia vì cái gì thực thích cái này công tác hoàn cảnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng, lớn như vậy một cái cơ cấu, nhiều như vậy công nhân viên trước, bầu không khí lại như vậy sạch sẽ, cùng hắn tưởng tượng ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau thật là khác nhau như trời với đất. Còn có chính là Lệ Duy Âm cái này chủ tịch, đối hắn tín nhiệm cũng làm hắn kinh ngạc cùng kinh hỉ, cũng khó trách bọn họ có thể như vậy vui sướng hợp tác, loại này có thương có lượng. Sẽ không bởi vì đối phương phủ quyết mà không mau cảm giác, lệnh người lần cảm thoải mái. Gõ định rồi mặt sau một loạt quy hoạch, Lệ Duy Âm liền tìm được Tiền Nguy Quân. Tiền Nguy Quân đối này không nhiều lắm phản ứng, tuy rằng Lệ Duy Âm xây dựng thêm lấy hoa viên là chủ, nhưng vẫn là có rất nhiều đỉnh đài lầu các kiến trúc, muốn tăng thêm dược thiện lâu cũng không khó. Chính mình công tác Lệ Duy Âm chưa từng rơi xuống, vạn quân tập đoàn bên kia sự tình, Lệ Duy Âm cũng không có xem nhẹ, thực mau nàng muốn đạt tới mục đích liền đạt tới, vạn quân hội đồng quản trị bên kia. Đại đa số người là duy trì Lệ Duy Âm thẩm kế chướng mục. Có chút là bị Lệ Duy Âm thu mua, có chút là đối lâu ra phía trước thất vọng, có chút là chim khôn lửa cành mà đậu. Chương 1155, tự động xin ra trận. Bất luận như thế nào, Lệ Duy Âm mục đích đặt tới, thẩm kế chướng mục là vì gia tăng cổ đông đối lâu ra phụ tử bất mãn, giao động hội đồng quản trị mặt khác cùng lập lâu ra người tin tưởng. Bằng không, Lệ Duy Âm trực tiếp liền cử báo, không có làm những người này thấy rõ minh tế. Tham dự trong đó, thiếu một ít quá trình, phẫn nộ cùng đau lòng cảm xúc cũng liền không đủ trọng. Lệ Duy Âm gia nhập Vạn Quân tập đoàn lúc sau cái thứ nhất gièm pha, Lệ Duy Âm chẳng những không có cất giấu, còn chủ động bốn phía tuyên dương, làm tất cả mọi người nhìn đến, nàng là thật sự tới quét sạch này đó bất chính chi phong. Đích xác như nàng suy nghĩ, cũng không có ảnh hưởng đến Vạn Quân giá cổ phiếu, ngược lại làm Vạn Quân giá cổ phiếu liên tục bay lên. Truyền thông nhìn ra được này đó hướng gió, vì chú ý độ cùng doanh số, đều liên hợp Tân Thành bên này phóng viên, chạy tới thực cổ kim phỏng vấn, Lệ Duy Âm lần đầu tiên không có đuổi đi những người này, cũng không có đường vòng tránh đi. Mà là thoải mái hào phóng mà đối bọn họ nói, ta không có phiên vân phúc vũ năng lực, cũng làm không đến một tay che trời, ta hành động, chỉ là làm ta nơi xí nghiệp, không làm thất vọng lương tâm hai chữ. Kết quả là, Lệ Duy Âm cùng lương tâm xí nghiệp bốn chữ hoa thượng ngang bằng. Chứng mục vấn đề vừa ra tới, vạn quân pháp nhân, vạn quân tài vụ quan đều đã chịu liên lụy. Cái này pháp nhân ai ái đương ai cầm đi, công ty chế độ cùng thực cổ kim không sai biệt lắm, pháp nhân chính là một cái có thể lấy nhỏ bé chia hoa hồng chức quan nhà tản, có việc liền tranh luận, không có việc gì mỗi người nghĩ đến khởi hắn. Lệ Duy Âm nhắm chuẩn chính là tài vụ quan cái này chức vụ, hiện tại vạn quân nội bộ hủ bại, năm trước bao tuyết giống nhau dèm pha làm vạn quân giá cổ phiếu ngã đỉnh rất nhiều lần, vẫn làm những người này lòng còn sợ hãi. Nếu tuân ra dèm pha, lại không sóng không gió, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Dựa vào là Lệ Duy Âm hình tượng chống đỡ. Nàng muốn đẩy chính mình người tiền nhiệm tài vụ quan, không có như vậy nhiều người dám phản đối, sợ nàng một cái không cao hứng, trực tiếp phủi tay chạy lấy người, cấp Vạn Quân Dậu đổ bìm leo. Đại Bằng, ngươi có hay không đồng học, hoặc là thưởng thức đối thủ cho ta để cử một cái. Lệ Duy Âm biết Vạn Quân tập đoàn tài vụ quan cơ bản đã là nàng vật trong bàn tay. Ngài muốn cho hắn đi Vạn Quân. Đại Bằng cũng là chú ý tài chính thời sự người, hơn nữa Lệ Duy Âm cố ý tăng lớn tin tức truyền bá lực ảnh hưởng, hắn tưởng không biết cũng khó. Ân. Lệ Duy Âm gật đầu. Đại Bằng nuốt ve một chút ngón út đầu đôi giới, chủ tịch, ta tự mình đi Vạn Quân đi, ta tìm cá nhân tới đón thế nơi này. Ngươi càng muốn đi Vạn Quân. Lệ Duy Âm nhíu mày, nơi đó không phải ta sân nhà, ta cũng không có khả năng thật sự làm Vạn Quân đổi chủ, ngươi đi nơi đó sẽ thực gian nan. Đồng sự 3 năm, Lệ Duy Âm thực thưởng thức Đại Bằng, cũng thập phần tín nhiệm nàng, luyến tiếc đem hắn điều đến cái kia 4 bề thụ địch địa phương quỷ quái. Lâu Gia phụ tử hiện tại đích xác bị nàng bức cho thực chật vật, đó là bởi vì có Hứa Phó tổng cùng Dung Phạn liên thủ đưa bọn họ phòng thủ kiên cố thành trì đánh đến lung lay sắp đổ, bọn họ phụ tử để ý bọn họ Giang Sơn, trong lòng có điều cố kỵ, mới không có cùng nàng xé rách mặt. Nếu là thật sự đem bọn họ bức đến chết ngõ nhỏ, bọn họ nhất định sẽ chó cùng rất dậu, nhưng thật ra trước hết bị lan đến chính là Đại Bằng. Vạn Quân hiện tại có ô dù, ngài không có khả năng đem Vạn Quân thế nào, ngài chỉ có thể đối phó Lâu Gia phụ tử. Đại Bằng vì Lệ Duy Âm phân tích, đây là ngài đệ nhất bộ, bắt lấy cái thứ nhất cao tầng quan trọng quyết sách người, ngài cần thiết dùng tín nhiệm nhất người, ưu tú người ta nhận thức rất nhiều, nhưng sẽ không bị Lâu Gia phụ tử xối rủ, ta chỉ có thể bảo đảm ta chính mình. Chương 1156, ý chí chiến đấu sục sôi. Thương trưởng thượng lợi tự vào đầu, Lệ Duy Âm lại trường kỳ không ở Thượng Hải, ai biết dùng lâu rồi người, có thể hay không phản bội. Nếu phản chiến tương hướng, phải cho Lệ Duy Âm thiết cục, thật sự là quá dễ dàng. Thực cổ kim bên này, Lệ Duy Âm bản nhân tọa chấn, lại có đại tiền cảnh, còn có ông Bạch Hy nhìn chằm chằm, cao tầng tương đối đơn giản, tạm thời còn không có quá nhiều ích lợi khác nhau, dẫn tới nhân tâm không xong, bất luận kẻ nào tới nơi này đều chỉ biết cẩn trọng làm tốt thuộc buồn phận việc. Nhận lời mời một cái năng lực thượng cùng hắn lực lượng ngang nhau người, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Chính là ngươi đi bên kia, cũng sẽ như đi trên băng mỏng. Lệ Duy Âm thực cảm động Đại Bằng có thể vì nàng suy nghĩ, nhưng đồng thời nàng cũng không thể đem Đại Bằng đặt hiểm cảnh. Ta nhưng thật ra cảm thấy ở thực cổ kim, quá mức thuận lợi, làm ta xương cốt đều mau rời rạc, ta thực chờ mong đi Vạn Quân mài rũa. Đại Bằng thực kiên trì. Nay cũng không phải vì trấn an Lệ Duy Âm, mà là hắn bản nhân chính là cái hiếu chiến tính cách, lúc trước ở đỉnh phong, từ kế toán bò đến tài vụ quan, một đường đi tới, tuy rằng cũng ăn qua mệt, nhưng loại này chém giết ra tới khoái cảm, hiện tại đều dư vị vô cùng. Nếu không phải Hứa Phó Tổng đem hắn đào lại đây giúp đỡ Lệ Duy Âm, hắn đã theo dõi Tổng Công ty Thủ tịch Tài vụ quan chức trí, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Tới thực cổ kim, bởi vì là sáng lập giả, hơn nữa Lệ Duy Âm cái này người dự nghiệp, khởi điểm thật sự là quá cao, không thiếu tài lực không thiếu nhân mạch, không thiếu năng giả vì nàng đi theo làm tùy tùng, thực cổ kim trừ bỏ một ít tiểu khúc chiết, căn bản không có người không có mắt hướng lên trên mặt đông. Cho dù là hiện tại ông Bạch Hy giã tâm bừng bừng đọc qua cơm hộp cùng điện thương, phương diện này đầu sỏ đều không có làm sự tình. Bởi vì bọn họ đều biết thực cổ kim quật khởi, đã thành tất nhiên chi thế, nó cấp tân thành mang đến quá nhiều kinh tế, đơn từ nàng làm quanh thân giá đất hợp nhau tới đánh ra vượt qua 500 triệu kết xù khoản tiền, liền không hề gần là Lệ Duy Âm sáng lập tiệm cơm. Tân thành bên này không cho phép bất luận kẻ nào làm thực cổ kim xảy ra sự cố, nếu không chính là phạm vào kiêng kỵ. Đây là ngoại địch không dám động, mà nội tại. Nội tại duy nhất dám cùng Lệ Duy Âm gọi nhịp Vương Bạch Hy, Đại Bằng cảm thấy liền tính là hắn mất trí nhớ, đời này cũng không quá khả năng cùng Lệ Duy Âm tranh phong tương đối, mới gia nhập đệ tam đại đầu tư người, là Lệ Duy Âm tỷ tỷ, đầu tư thuần túy là hống muội muội vui vẻ. Liên bọn họ tam tài lực, về sau cũng không cần tài chính người trên gia nhập, nhiều nhất là ở nơi khác khai tân tiệm cơm, làm người làm thuần chia hoa hồng cổ đông. Căn bản không có xen vào khuyên, thực cổ kim muốn xuất hiện bên trong mâu thuẫn, ít nhất phải trải qua tam đại người cầm quyền thay đổi. Hắn biết ở chỗ này, ngồi chờ phát tài là được, cả đời vinh hoa phú quý, đầu óc đều không cần động. Nhưng này không phải hắn muốn nhân sinh, hắn liền thích kích thích một chút, gợn sóng phập phồng sinh hoạt. Liền tính bại, cũng cảm thấy khoái ý. Đại Bằng trong mắt chiến ý cùng thiêu đốt ý chí chiến đấu, làm Lệ Duy Âm minh bạch, hắn không chỉ là vì nàng suy nghĩ, mới muốn đi tranh Vạn Quân tập đoàn vũng nước đục này, hắn là thật sự nóng lòng muốn thử, muốn đi chinh chiến xa trường. Hảo, ngươi muốn đi liền đi, bất quá phải cẩn thận, gặp được cái gì việc khó, ngươi có thể tìm cùng huynh. Đại Bằng cùng đồng giữ huynh đồng sự nửa năm, đại gia cũng có giao tình. Chủ tịch yên tâm, ta không cam đoan làm ngài tiếp nhận Vạn Quân, ít nhất có thể làm ngài cùng Lâu gia phụ tử địa vị ngang nhau. Đại bằng ý chí chiến đấu sục sôi. Lệ Duy Âm nhịn không được cười ra tiếng, thật không nghĩ tới đại bằng là như thế này hiếu chiến tính cách, sớm một chút tìm cái tin được người tới đón thế ngươi, bên kia phỏng chừng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Chương 1157, nàng thích có người nói nàng giống Hứa Phó Tổng. Rất nhiều người đều cho rằng, Lệ Duy Âm tốt xấu phải đợi chính mình người ngồi ổn cờ ép võ vị trí, mới có thể lại xúc ra điểm sóng gió, nhưng Lệ Duy Âm căn bản không có cấp Lâu gia phụ tử thở dốc cơ hội, đại bằng còn không có đi nhậm chức, tài vụ trướng Mục Phong Ba còn không có bình ổn. Lệ Duy Âm liền vứt ra nhiều bộ môn tồn tại dùng người không khách quan, năng lực xứng đôi không thượng chức vị các loại không làm tròn trách nhiệm hành vi, nàng lấy này hoàn toàn ảnh hưởng đến nàng đại cổ đông ích lợi vì tử, lần thứ hai làm khó dễ. Không có muốn khai trừ bất luận cái gì một cái nàng bắt được thực chất nhược điểm công nhân, đầu mâu thẳng chỉ cho, nhân lực tài nguyên tổng giám, như vậy đao to búa lớn, sấm rền gió cuốn, thật sự là làm người chống đỡ không được. Một cái xí nghiệp nhất có giá trị, quan trọng nhất cùng với nhất trung tâm quản lý, liền như vậy mấy cái chức vị, Lệ Duy Âm đã bắt lấy cờ ép có vị trí, này lại theo dõi cho, muốn đều như nàng mong muốn, về sau công ty chẳng phải là thành nàng thực cổ kim, liền nàng một người định đoạt. Lần này đều không cần Lâu Kiên phụ tử ra mặt phản đối, hội đồng quản trị bên kia cũng cảm thấy tội không ở cho, rốt cuộc lượng công việc đại, phía dưới người lừa trên gạt dưới, có sơ suất chi trách, lại không có nghiêm trọng đến muốn loát chức giáng cấp nông nỗi. Chủ tịch, dùng không cần ta thuận tiện giúp ngươi đem cho cũng tìm kiếm. Bởi vì bàn bạc chức vụ, đã tới rồi Thượng Hải đại bằng nghe được tiếng gió lập tức hỏi Lệ Duy Âm. Ai nói ta muốn chính mình nhâm mệnh cho? Ta đây là cho ngươi lót đường, ngươi có thể đi kéo một cái đồng minh. Nhìn xem ai ngờ thượng vị, chúng ta hợp lực, làm hắn đi giao động hội đồng quản trị, đến nỗi như thế nào làm hiện tại cái này đằng vị trí, đây là chuyện của ta, ta không nghĩ ngươi tứ cố vô thân. Vốn dĩ Lệ Duy Âm là không có tính toán lại động, nàng khống chế tài chính quyền to, rất nhiều chuyện đều phải trải qua tài vật mới có thể vận chuyển, bất luận cái gì hạng mục quyết sách đều lách không ra liền cũng đủ, nàng chỉ cần một người ở kinh tế thượng tạp chết Lâu gia phụ tử là được. Nhưng là đại bằng muốn đi, kia nàng liền vì hắn ra một phân lực. Tốt xấu là chính mình người. Nàng muốn nhân lực tài nguyên tổng giám vị trí này, Lâu gia cùng hội đồng quản trị đều sẽ không đồng ý, nhưng dừng ở mặt khác đồng sự trên người liền không giống nhau, ai không nghĩ thượng vị đâu. Lớn như vậy một tân tình, cũng đủ đại bằng trong thời gian ngắn có một cái đặc giống nhau không thể tránh đoạn minh hiếu, lại thông qua ân tình này, mượn dùng vị này cho tay cùng quyền lợi, đem bọn họ người thẩm thấu đến vạn quân mặt khác bộ môn, từ cơ sở viên chức bắt đầu, một ngày nào đó, vạn quân tập đoàn sẽ trở thành nàng Lệ Duy Âm không bán hai giá địa phương. Thời gian trường không quan hệ, nàng chờ nổi. Này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, là cùng Hứa Phó Tổng quản lý Đỉnh Phong học được, Đỉnh Phong những cái đó hiểu chuyện bên người đều có Hứa Phó Tổng hai mắt. Cho nên Hứa Phó Tổng, có thể không đi công ty, làm theo có thể nắm giữ công ty sở hữu động thái. Đại bằng sửng sốt, hồi lâu không nói gì. Cao hứng choáng váng. Lệ Duy Âm trêu ghẹo hắn. Ta vừa rồi ở chủ tịch trên người, cảm giác được Phó Tổng hơi thở. Đại bằng bật cười. Đại bằng cùng Dương Hoàn bọn họ cố nhiên cảm kích Hứa phu nhân tài bồi, biết bởi vì Hứa phu nhân giúp đỡ, mới có hôm nay tinh anh bọn họ, nếu không bọn họ cũng không biết sống ở cái gì ca sấp góc, vì ăn uống no đủ sầu đầu chọc phát. Nhưng bọn họ đối Đỉnh Phong trung thành, lại nguyên tự với đối Hứa Phó Tổng thuyết phục, là bởi vì Hứa Phó Tổng chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể, làm cho bọn họ vui lòng phục tùng, cảm thấy vì hắn hiệu lực là một loại vinh quang, mới có thể phục tùng Hứa Phó Tổng sở hữu an bài. Đồng thời đem này phân tôn kính chuyển rời đến Lệ Duy Âm trên người. Đây là phu thê tướng, chúng ta là phu thê, đương nhiên phong cách nhất trí. Lệ Duy Âm khỏe môi giơ lên, nàng thích có người nói nàng cùng Hứa Phó Tổng giống. Chương 1158, làm âm âm chuyên trúc tài xế. Giữa hè hè nóng bức, phồn hoa nở rộ, lại cũng sóng nhiệt trước người. Lệ Duy Âm mỗi ngày đều sáng sớm đi, thế nào cũng phải chờ tới màn đêm buông xuống mới có thể trở về nhà, chính là vì tránh đi thời tiết nóng. Bất quá nàng cũng thật sự đem giáo Hứa Nhất Mặc lái xe để thượng nhật trình, lại một lần đi vào cái này luyện bãi đỗ xe mà, Lệ Duy Âm nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh lá rơi trên mặt đất thượng loang lổ bóng dáng, không khỏi xuất thần. Nơi này thực sạch sẽ, bởi vì vẫn luôn có người ở dọn dẹp, mỗi một chiếc xe cũng có bình thường bảo dưỡng cùng lau, thoạt nhìn mới tinh vô cùng. Hoa, tứ đệ đệ Gaza. Hứa Nhất Mặc trong trí nhớ có Hứa công tử bãi đỗ xe, nhưng này lại là hắn lần đầu tiên đích thân tới. Tận mắt nhìn thấy đến nhiều như vậy xe, tự nhiên làm hắn chấn động vô cùng. Chúng ta tuyển kia một chiếc được không? Lệ Duy Âm chỉ vào một chiếc màu đỏ rực xe, đây là năm đó Hứa công tử giáo nàng học trôi đi thời điểm, lựa chọn xe, không nghĩ tới cảnh đời đổi rời, nàng thế nhưng lại muốn tới nơi này giáo Hứa Nhất Mặc lái xe. Lúc trước bởi vì trôi đi thật sự là khó học, Lệ Duy Âm học trôi đi chỉ là vì phương tiện dừng xe, Hứa công tử đơn giản liền cho nàng định chế trời xanh mây trắng, không cần nàng lại vất vả học xe, là có thể nhanh và tiện đỗ. Sau lại nàng vội nổi lên tiệm cơm, cũng liền không có thời gian tiếp tục, lúc trước học được tay về điểm này ra lông, hiện tại lại trả lại cho Hứa công tử. Nhất Mặc nghe âm âm thích, Nhất Mặc liền thích. Hứa Nhất Mặc vẻ mặt ngoan ngoãn. Hắn đối cái này cũng không có khái niệm, ở hắn xem ra, không một chiếc hắn đều thích. Lệ Duy Âm đi khai chiếc xe kia ra tới, giống như vãng tích Hứa công tử giáo nàng giống nhau kiên nhận giáo Hứa Nhất Mặc. Cơ bắp vốn là có ký ức, hơn nữa hắn dần dần có dung hợp xu thế, vô luận là Hứa công tử vẫn là Hứa phó tổng đều sẽ lái xe, lại ở cái này chỉ có bọn họ trên đường băng, Hứa Nhất Mặc lá gan cũng nổi lên tới. Lệ Duy Âm hơi thêm đề điểm, hắn thực mau giống như mô tựa dạng, Lệ Duy Âm ngồi ở ghế phụ, nhìn hắn có thể thượng thủ, một bên lái xe tử, một bên cười đến lộ ra trắng tinh hàm răng. Gió lạnh từ cửa sổ rót tiến vào, thổi quét nàng sợi tóc, mê loạn nàng tầm mắt, làm nàng nhìn nhìn, phảng phất bên người thay đổi cá nhân. Âm, Nhất Mặc khai đến ổn không xong. Hứa Nhất Mặc dừng lại xe, hưng phấn lại cầu khen ngợi mà nhìn Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm khỏe môi giãn ra, đầu ngón tay đem hắn có chút hỗn độn tóc mái khẩy khẩy, đặc biệt ổn. Ta ở khai một vòng. Được đến khích lệ cùng khẳng định, Hứa Nhất Mặc nội tâm thực kích động, lập tức lại tiếp tục khai. Lệ Duy Âm nghiêng dựa vào, ánh mắt trước sau dừng ở hắn trên người, khóe môi cầm lòng không đậu dơ lên, nàng kỳ thật cái gì đều không có nghĩ nhiều, chính là mạc danh tâm tình hảo, không biết nguyên do. Hai năm trước, đều là Hứa công tử bồi nàng ở chỗ này cả ngày, hoặc là một buổi trưa, lần này đến phiên nàng cả ngày bồi Hứa Nhất Mặc, bất quá nàng ngẫu nhiên có thể thỉnh một ngày giả, lại không thể mỗi ngày bồi hắn tới. Ngày hôm sau Hứa Nhất Mặc liền không có muốn bồi Lệ Duy Âm đi tiệm cơm, Lệ Duy Âm hỏi hắn, làm sao vậy? Hứa Nhất Mặc chính là đặc biệt dính nàng người, tách ra cả ngày, hắn không thể không vui vẻ cả ngày. Hôm nay thế nhưng chủ động nói không đi. Ta phải hảo hảo luyện xe, chờ ta luyện hảo, liền có thể mỗi ngày cấp âm lái xe, âm liền không cần như vậy vất vả lắm. Hứa Nhất Mặc tinh thần phân chấn, phảng phất là hạ quyết tâm, hơi có chút không thành công liền xả thân khẳng khái phó nghĩa bộ dáng. Đem Lệ Duy Âm đậu đến thẳng nhạc, hảo, âm chờ Nhất Mặc làm chuyên trúc tài xế. Chuyên trúc tài xế. Hứa Nhất Mặc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta liền phải làm âm chuyên trúc tài xế. Chương 1159, người này quá xấu rồi. Hứa Nhất Mặc bắt đầu luyện xe, Lệ Duy Âm ở tiệm cơm liền càng chuyên chú, chẳng qua mỗi ngày hắn đều phải đánh vài cái điện thoại, có đôi khi còn muốn video, đặc biệt như là ở Cha Cương. Lệ Duy Âm biết không phải Cha Cương, chính là hắn quá tưởng chính mình. Nàng phi thường có kiên nhẫn, bởi vì nàng biết, nếu nàng không kiên nhẫn nhất định sẽ làm hắn thương tâm, hắn lại là ở luyện xe, nếu là ra điểm ngoài ý muốn. Lệ Duy Âm không được đau lòng trước trách chết. Ở Tết Đoan Ngọ phía trước, Hứa Nhất Mặc rốt cuộc hoa 5 ngày thời gian, cảm thấy hắn đem kỹ năng nắm giữ thuần thục. Ở một cái sáng sớm, xe sử nhập vùng ngoại thành không có mặt khác chiếc xe thời điểm, hắn chủ động mở miệng muốn cùng Lệ Duy Âm đổi vị trí, sau đó an toàn đến tiệm cơm. Lúc này đây thành công, làm Hứa Nhất Mặc lòng tự tin đại trướng, hắn bắt đầu bung ra lá gan, từ tiệm cơm khai về nhà, từ nay về sau hắn liền thành Lệ Duy Âm chuyên trúc tài xế. Tết Đoan Ngọ ngày này, thực cổ kim là đặc biệt náo nhiệt, thực cổ kim ban ngày chuẩn bị rất nhiều về Đoan Ngọ đặc sắc mỹ thực đưa tặng cấp cùng ngày tiêu phí khách hàng, còn chuẩn bị một ít về Tết Đoan Ngọ biểu diễn. Lệ Duy Âm cố ý ở đại đường dựng đài, nhiều làm một ít truyền thống hí khúc văn hóa linh tinh, là cùng phương diện này trường học hợp tác. Bọn họ là miễn phí biểu diễn, Lệ Duy Âm biết bọn họ là muốn mượn cơ hội tuyên truyền, vẫn là bao bọn họ một bữa cơm. Tới rồi buổi tối, thực cổ kim thịnh phóng nửa giờ pháo hoa, mỗi một hồi đều là khí thế bằng bạc. Đồ án chi hoa lệ sáng lạ, chấn động mỗi một cái người xem tâm, thật là như ông Bạch Hy cùng Lệ Duy Âm chờ mong như vậy, là một hồi thỏa mãn mọi người thị giác thịnh yến. Phóng tới 10 phút thời điểm, người dùng tại tuyến cùng quan khán số lượng tối cao chính là phá 100 triệu, cái này khổng lồ con số, lệnh không ít người nói chuyện say xưa. Ngày hôm sau tin tức tự nhiên là không buông tha, bất quá có người kiểm chế không được, thẳng chỉ thực cổ kim loại này hành vi đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm, bình dân ba cánh liền Tết âm lịch đều bắt đầu cấm pháo hoa. Thực cổ kim lại lộ ra tuyên dương, đồng thời chỉ ra pháo hoa thành phần cỡ nào không an toàn, còn lấy phía trước thực cổ kim kia chàng bị định nghĩa vì thí nghiệm pháo hoa nổ mạnh nói sự, càng là ngấm ngầm hại người, nói thực cổ kim không giống như là ở thí nghiệm pháo hoa, càng như là ở chế tạo sát thương tính vũ khí. Số liệu phân tích phi thường chuyên nghiệp cùng thấu triệt, vừa thấy chính là từ tháng 4 kia chàng nổ mạnh liền bắt đầu chủ tính đã lâu. Lệ Duy Âm trực tiếp làm xã giao đã phát các hạng xin phê chuẩn, dung lượng cùng chế thành pháo hoa số lượng tỷ lệ. Cái gì đều không có phản bác, số liệu rõ ràng hơn sáng tỏ, theo sau nàng chính mình chuyển phát sau đó xứng một câu, đầu óc là cái thứ tốt. mặt sau nửa câu không có nói, nhưng là Quảng Đại Vong Hưu thích giúp đỡ mọi người, ở dưới sở bẻm đáng tiếc ngươi không có năm chữ. Tức giận đến đối phương, muốn cáo Lệ Duy Âm nhục mạ đều không được. Người này quá xấu rồi. Hứa Nhất Mặc vốn là cùng Trình Khê ở bên nhau chơi, hắn tới tiệm cơm nhiều là cùng Trình Khê cùng nhau. Nghe được sự tình lúc sau, tỏ vẻ thực tức giận. Chủ tịch không muốn cùng hắn so đo. Trình Khê rốt cuộc còn bất mãn 20 tuổi, hắn tính tình tương đối bạo, đặc biệt là hắn đặc biệt thân cận Lệ Duy Âm, liền không cho phép bất luận kẻ nào cấp Lệ Duy Âm ngáng chân, không có vướng ngã cũng không được. Một cái tiểu khách sạn mà thôi, nếu không phải bởi vì phía trước xác thật có nổ mạnh, đối phương cũng không biết từ nơi nào được đến ảnh chụp, Lệ Duy Âm liền xã giao chứng minh đều không nghĩ phát. Chúng ta chỉnh một chỉnh hắn. Hứa Nhất Mặc trong mắt vừa chuyển, liền lặng lẽ đối Trình Khê thì thầm lên. Trình Khê nghe xong rất là ý động, không khỏi cấp Hứa Nhất Mặc dựng ngón tay cái này chủ ý không tồi. Chương 1160, Hứa Nhất Mặc trò đùa dai. Trên đường trở về, Lệ Duy Âm liền xem Hứa Nhất Mặc cười đến giống một con trộm đạo gạo tiểu lao thử, về đến nhà cũng là thường thường đều cười trộm, đôi mắt nhấp nháy, phảng phất ở chờ mong cái gì, sự tình gì làm ngươi như vậy vui vẻ. Bí mật Nga. Hứa Nhất Mặc con mặt mày, vẻ mặt thần thần bí bí. Lệ Duy Âm ra vẻ thương tâm, Nhất Mặc thế nhưng đối ta có bí mật. Hứa Nhất Mặc lập tức liền luống cuống, không có không có, Nhất Mặc chính là hiện tại không thể nói cho Âm Âm, ngày mai Âm Âm sẽ biết. Lệ Duy Âm chỉ đương hắn lại tự cấp chính mình chuẩn bị kinh hỉ, cũng không thúc giục hắn, kia hảo, ta chờ cả đêm. Vì thế, Lệ Duy Âm không biết nàng ngủ say lúc sau, đêm hôm khuya khoát Hứa Nhất Mặc tay chân nhẹ nhàng bỏ dậy, chạy đến thư phòng mở ra máy tính. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tới rồi tiệm cơm, Lệ Duy Âm mới từ công nhân vui sướng khi người gặp họa trong miệng đã biết Hứa Nhất Mặc cùng Trình Khê trò đùa dai. Tam lưu khách sạn vì lên đầu đề, cũng là man đua. Đây là tin tức tiêu đề, giảng chính là một cái khách sạn đêm qua, khách sạn đại lâu đèn khống thất thường, vừa mới bắt đầu là có người đem đèn khống biến thành tham ăn xà trò chơi chơi một lát, khiến cho chú ý lúc sau, liền lập lòe thành tự, không ngừng lập lòe, ta là heo, tới khách sạn đều là heo. Những lời này, lấy lòng một đống ăn dưa con chúng. Không ít người thu hạ động thái video, chế tác thành biểu tình bao, các đại giải trí ngôi cao cũng là tranh nhau đưa tin. Này khách sạn xem như nổi danh, bất quá sự tình không để yên, bọn họ nhận được đêm đó sở hữu khách hàng khiếu nại, nói bị khách sạn vũ nhục nhân cách, yêu cầu khách sạn bồi thường. Khách sạn hiện tại là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không rõ. Không thừa nhận đây là bọn họ việc làm đi, này khách sạn an toàn tính muốn gặp đến nghi ngờ. Thừa nhận là bọn họ cố ý vì này đi, vậy đến đắc tội khách hàng. Ở hiện có khách hàng cùng tương lai khách hàng chi gian cân nhắc một chút, bọn họ lựa chọn hiện có khách hàng, chết cắn bọn họ là bị trả đũa. Nghề Hà ngày hôm qua cử báo thực cổ kim tin tức, bên ngoài thượng cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ liền tính muốn chỉ vào Lệ Duy Âm cùng thực cổ kim, cũng không có đầu mâu, có điểm hối hận, sớm biết rằng đều phải bại lộ, lúc ấy còn không bằng chính đại quang minh đắc tội Lệ Duy Âm, bại ở bên ngoài tới, liền tính Lệ Duy Âm muốn trả thù, cũng sẽ không ăn tương quá nan kham. Nhưng là đâu? Khách sạn người phụ trách không cam lòng à, ăn lớn như vậy cái buồn mệt, trái lo phải nghĩ, hắn vẫn là làm khách sạn đứng ra thừa nhận, nói ngày hôm qua kia thiên đưa tin là bọn họ việc làm, bất quá là có chút nghi hoặc chỉ ra tới, cũng làm cho đại chúng an tâm. Không nghĩ tới thực cổ kim như vậy bụng dạ hẹp hòi, thế nhưng làm ra như vậy bất nhập lưu trả thù thủ đoạn. Sự tình lập tức nháo đến có điểm đại, Lệ Duy Âm cảm thấy này tiểu khách sạn là bất chấp tất cả, nàng đều lười đến phản ứng, chính bọn họ nhưng thật ra thực sẽ thêm diễn. Bất quá kia đèn khống mất khống chế, vừa thấy chính là hệ thống vấn đề, nghĩ đến ngày hôm qua Hứa Nhất Mặc bộ dáng, nàng biết khẳng định là Trình Khê cùng Hứa Nhất Mặc dở cho quỷ, không khỏi bất đắc dĩ, xem ở thật là người một nhà làm phân thượng, Lệ Duy Âm cũng liền không có làm xã giao phản bác, dù sao bọn họ không có chứng cứ, chuyện này liền như vậy đạm đi xuống đi. Kết quả truyền thông không buông tha, một hai phải đuổi tới nàng trước mặt tới hỏi, vì thế còn đem Hứa Nhất Mặc đua xe kỹ thuật đều bước ra tới. Lệ Duy Âm hãi hùng khiếp vía làm hắn dừng lại, lúc này mới bị truyền thông lấp kín. Lệ Duy Âm chỉ trở về một câu, người không năng lực, liền dễ dàng diễn nhiều. Ngay sau đó liền chính mình lái xe, nên ngang mà đi. Kết quả nàng những lời này còn mạc danh liền thành lưu hành ngữ. Chương 1161, muốn biết, là ai ngờ sát Hứa Nhất Mặc sao? Đây là cái tiểu nhạc đệm, cái này nhạc đệm vừa mới kết thúc, đại bằng bên kia liền tìm tới rồi Minh Hiếu. Minh Hiếu là vạn quân lao đồng sự. Chất nhi ở vạn quân vừa lúc ở nhân lực tài nguyên bộ giám đốc, khoảng cách tổng giám vị trí một bước xa. Hai người ăn nhịp với nhau, đại bằng cùng đối phương thương lượng hảo lúc sau, liền gọi điện thoại cho Lệ Duy Âm. Lệ Duy Âm ngày hôm sau liền đem Hứa phó tổng phía trước nhằm vào vạn quân tập đoàn một ít kỹ càng tỉ mỉ điều tra thọc đi ra ngoài. Nhân lực tài nguyên bộ là cái trọng yếu phi thường vị trí, nhân sự thông báo tuyển dụng, có thể nói là trưởng quản toàn bộ công ty máu chuyển vận. Vị này tổng giám đâu, kỳ thật cũng không có gì khuyết điểm lớn, chính là thu một ít chỗ tốt, hàng không một ít người, hoặc là điều động một ít người. Bất quá hắn thực thông minh, hắn hàng không người đều là có thật mới thật làm, có thể đảm nhiệm người, về điều động, thăng lên tới cũng là có năng lực, giáng xuống đi cũng xác thật có vấn đề, cho nên mấy năm nay hắn cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Loại chuyện này đặt ở bình thường thời điểm, nhiều lắm xem như màu xám thu vào, không thể tính tham hủ. Nê Hà hiện tại vạn quân trông gà hóa quốc, thời khắc bị nhìn chằm chằm, đặc biệt là ở dẫn vào đầu tư bên ngoài, được đến tương quan bộ môn che chở lúc sau. Này che chở cũng là kiếm hai lưỡi, bảo hộ vạn quân không chịu ngoại địch xâm hại, nhưng treo bọn họ danh nghĩa, phải không cho bọn họ trên mặt không ánh sáng. Cho nên, Lệ Duy Âm tự mình đi thấy tương quan bộ môn lãnh đến, đem chứng cứ bày ở đối phương trước mặt, lúc trước chính là bọn họ vận dụng cộng đồng phát triển lý do, bước cho Dung Thành cùng Tân Thành bên kia đồng sự không thể không đối quan dự cùng đỉnh phong tạo áp lực, mới làm vạn quân xuyên quá khí. Hiện tại Lệ Duy Âm khiến cho bọn họ hảo sinh nhìn xem, bọn họ che chở một cái thế nào ưu ác tính. Lén nói chính là không tính toán cho bọn hắn năng kham, bọn họ tự nhiên biết Lệ Duy Âm sở cầu. Cho nên, nhân lực tài nguyên bộ tổng giám đổi mới, không cần Lệ Duy Âm làm khó dễ, trực tiếp từ bọn họ đi cấp lâu kiên tạo áp lực. Lệ Duy Âm đi một chuyến Thượng Hải, chỉ lưu lại một giờ, liền trở về Tân Thành, thậm chí không có gì người biết nàng đi qua. Vạn quân đổi mới cao tầng thông chi thư thực mau liền ở xí nghiệp bên trong hạ đạt, này một tay bãi miễn, bình thường dưới tình huống chính là phó lãnh đạo thượng vị, lâu kiên không có gì dị nghị. Nhưng thật ra Lâu Ngộ Thành cực lực phản đối. Bởi vì Đại Bằng vừa đến Vạn Quân, hắn liền nhìn chằm chằm Đại Bằng, Đại Bằng nhìn như cùng một người khác thân thiết nóng bỏng, thậm chí ở hội đồng quản trị thượng cũng duy trì người kia trở thành nhân lực tài nguyên bộ tổng giám, nhưng Lâu Ngộ Thành biết đây là Đại Bằng thủ thuật che mắt, hắn chân chính hợp mưu mới là vị này giám đốc, một khi hắn thượng vị, Vạn Quân nhân sự phương diện, một nửa quyền lợi đều sẽ rơi vào Đại Bằng trong tay. Đáng tiếc đối phương đã sớm đi thông mấy vị đồng sự quan hệ. Lâu Ngộ Thành còn ở tạm thời cách chức bên trong, căn bản không có quyền lên tiếng. Lâu Kiên tin tưởng chính mình nhi tử, nhưng hắn hiện tại cũng khó xử, nếu nhất ý cô hành, liền phải đắc tội hơn phân nửa cái hội đồng quản trị, đến lúc đó Lệ Duy Âm lại làm điểm cái gì, này đó đồng sự khẳng định đối hắn ghi hận trong lòng, ngược lại duy trì Lệ Duy Âm. Cuối cùng Đại Bằng minh hữu thượng vị, Lâu Ngộ Thành đêm đó không màng Lâu Kiên ngăn trở, mua vé máy bay bay đến Tân Thành. Hắn biết, Lệ Duy Âm là thật sự muốn đem bọn họ Lâu ra bức thượng tuyệt lộ. Lệ Duy Âm mơ mơ màng màng giữa, xe một cái phanh gấp, nếu không phải buộc lại đai an toàn, nàng không chừng muốn khái thương đầu, nâng lên mắt liền nhìn đến đứng ở xa Tiền Lâu Ngộ Thành. Không cần tưởng, khẳng định là hắn đột nhiên nhảy ra tới, mới làm Hứa Nhất Mặc phanh gấp. Lệ Duy Âm hỏa khí thực trọng, nàng mặt tâm trầm, còn không có mở miệng, Lâu Ngộ Thành đi trước lại đây, ngươi muốn biết, cho tới nay, là ai muốn giết hại Hứa Nhất Mặc sao? Chương 1162, ta muốn đơn độc nói cho ngươi. Nàng sắc bén ánh mắt từ bên đường đèn nghe ông chúng phóng ra lại đây, lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Tựa hồ cảm giác được Lệ Duy Âm cảm xúc nháy mắt chìm xuống, Hứa Nhất Mặc nắm tay nàng, âm âm. Hứa Nhất Mặc ra tiếng, làm Lâu Ngộ Thành mày nhảy dựng, hắn xem kỹ Hứa Nhất Mặc. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, này một tháng qua, vẫn luôn là Lệ Duy Âm ở nhằm vào Lâu ra, thả mỗi lần đều là tự mình ra mặt, thậm chí yến sân lễ tang, đối Lệ Duy Âm coi nếu chân bảo một tấc cũng không rời Hứa Nhất Mặc đều không có trình diện. Chỉ là lúc ấy vừa mới xảy ra chuyện, hắn chỉ cho là Hứa Nhất Mặc bị thương so trọng, hiện tại xem ra. Lâu Ngộ Thành. Lệ Duy Âm nghiến răng bài trừ ba chữ, ẩn hàm cảnh cáo. Lâu Ngộ Thành đem ánh mắt từ Hứa Nhất Mặc trên người thu hồi tới, hắn đột nhiên sửa lại chủ ý, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Nói xong, Lâu Ngộ Thành ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Lệ Duy Âm, đi bước một về sau lui, thối lui xe, hắn ý vị không rõ cười, xoay người rời đi. Lệ Duy Âm muốn đuổi theo đi lên. Nhưng lại bị Hứa Nhất Mặc đè lại tay, hắn thanh âm đột nhiên trầm thấp, không cần để ý tới. Thanh âm này, Lệ Duy Âm nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhất Mặc, lại phát hiện Hứa Nhất Mặc hơi hơi phồng lên quai hàm, vẻ mặt không vui, nàng có chút không xác định mà hô một tiếng, Nhất Mặc. Hứa Nhất Mặc ánh mắt trong trẻo, có chút mờ mịt, âm âm. Một cổ mất mát xẹt qua Lệ Duy Âm ngực, bất quá nàng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, không có gì, chúng ta về nhà đi. Được rồi. Lệ Duy Âm không đuổi theo Lâu Ngộ Thành. Tươi cười ở Hứa Nhất Mặc khỏe môi nở rộ, hắn lập tức một lần nữa phát động xe. Về đến nhà lúc sau, Lệ Duy Âm phảng phất quên mất gặp Lâu Ngộ Thành, nên cùng Hứa Nhất Mặc như thế nào liền cùng Hứa Nhất Mặc thế nào, đơn thuần Hứa Nhất Mặc căn bản không có nghĩ nhiều cái gì. Buổi tối Lệ Duy Âm ngủ trước, liền thu được một cái xa lạ dãy số tin tức, là một cái địa chỉ, Lệ Duy Âm không cần đoán, cũng biết đây là Lâu Ngộ Thành phát tới, hắn muốn nói cho chính mình về Hứa Nhất Mặc sự tình, lại muốn tránh đi Hứa Nhất Mặc. Nguyên bản hắn hẳn là tới cùng chính mình cùng Hứa Nhất Mặc nói điều kiện, kết quả phát hiện Hứa Nhất Mặc biến thành hiện tại cái dạng này, hắn liền phải đơn độc cùng chính mình nói, đây là chắc chắn chính mình là sẽ không nói cho Hứa Nhất Mặc. Vô luận như thế nào, cái này ước nàng nhất định phải phó, ẩn nút ở nơi tối tăm, muốn Hứa Nhất Mặc tánh mạng người này, Lệ Duy Âm nhất định phải biết là ai, bởi vì Dung Phạn cùng Hứa phó tổng mỗi lần đều không có tra được, hắn quá giảo hoạt, cũng quá cẩn thận. Mỗi lần động thủ không phải mượn đao giết người, chính là đem sở hữu dấu vết toàn bộ hủy diệt. Như vậy một cái ẩn với chỗ tối gián độc, không còn sớm một chút đem hắn bại lộ dưới ánh nắng phía dưới, Lệ Duy Âm cuộc sống hàng ngày khó an. Sở Hữu cách thiên tới rồi tiệm cơm, Lệ Duy Âm ở Hứa Nhất Mặc đi tìm Trình Khê lúc sau, liền mượn những người khác xe khai ly thực cổ kim, nếu Hứa Nhất Mặc đột nhiên tới tìm chính mình, cũng phân phó Hảo Dương đặc trợ như thế nào viên qua đi. Đây là một nhà kiểu Trung Quốc trà thất, Lệ Duy Âm không thích uống cà phê, kỳ thật cũng không thích uống trà, chẳng qua hai người tường so mà nói, nàng thà rằng lựa chọn trà thất, nàng đến thời điểm, Lâu Ngộ Thành đã ngồi ở phòng hồi lâu, Lệ Duy Âm ngồi trên xe, xuyên thấu qua pha lê nhìn sát cửa sổ mà ngồi Lâu Ngộ Thành. Hắn lưng thẳng thắn, hơi hơi cúi đầu, mặt vô biểu tình, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, đem hắn góc cạnh rõ ràng mặt phát họa ra tới, rồi lại mơ hồ hắn ngũ quan. Lệ Duy Âm ở trong xe ước chừng ngồi 5 phút, mới mở cửa xe, chậm rãi đi lên lâu, vào đặt trước phòng. Chương 1163, hắn đều với tìm mặc. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Khoảng cách hắn ước định thời gian vượt qua 10 phút. Lệ Duy Âm ngồi ở hắn đối diện, người phục vụ đi lên, còn không có mở miệng, nàng liền nhàn nhạt nói, ta cái gì đều không cần. Tựa hồ cảm giác được Lệ Duy Âm cảm xúc không tốt, ở Tân Thành không có vài người không quen biết Lệ Duy Âm, chẳng sợ Lệ Duy Âm mang kính dâm, người phục vụ cũng có thể nhận ra tới, hắn thức thời mà lui ra ngoài. Nói đi. Lệ Duy Âm tháo xuống kính dâm, cặp kia miêu nhi linh động rảo hoạt đôi mắt lánh đạm không gợn sóng. Lâu Ngộ Thành lẳng lặng mà nhìn nàng, gần như tham lam, từ bọn họ chia tay lúc sau, hắn cùng nàng không còn có như vậy gần gũi tương đối mà ngồi, mà nàng không còn có đối hắn cười quá. Hắn nghĩ tới bọn họ mật luyến kỳ, nàng kia luôn là ngọt ngào tươi cười, tinh quang lấp lánh đôi mắt, không khỏi nhũ đầu gian sáp sáp cay đắng lan tràn mở ra, âm âm. Lệ Đồng hoặc là Hứa Thái Thái. Lệ Duy Âm đánh gây hắn, lạnh nhạt mà mở miệng, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta hôm nay tới là tới cùng ngươi nói giao dịch, nếu ngươi không phải nghĩ như vậy thứ ta không phục bồi. Lâu Ngộ Thành ánh mắt tối sầm lại, khoe môi dắt ra một mạt chua xót tươi cười, chúng ta như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Bọn họ chi gian vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Hắn đêm khuya mộng hồi lần lượt hỏi, mỗi hỏi một lần, ngực giống như là sinh sôi xé rách giống nhau đau, cái loại này đau đớn muốn chết, như giỏi phụ cốt, vô luận như thế nào cũng phát thoát khỏi. Cha mẹ hắn, hắn đệ đệ, đều khuyên hắn buông, hắn cũng rất muốn buông. Có đôi khi hắn thậm chí tưởng, nếu là Lệ Duy Âm thật là kẻ lừa đảo nên thật tốt, chưa bao giờ có đối hắn dùng quá tâm nên thật tốt. Như vậy có lẽ hắn liền sẽ không cam lòng, liền sẽ không thống khổ, liền sẽ không vô pháp tiêu tan. Lệ Duy Âm đứng dậy muốn đi, Lâu Ngộ Thành vội vàng giữ lại, ngươi hận ta, là từ ta lần trước cùng Hứa Nhất Mặc động thủ bắt đầu, ngươi đoán được ta là cố ý kịch liệt hắn, nhưng ngươi nhất định không biết. Ngươi cùng Hứa Nhất Mặc cũng không biết, ta vì cái gì làm như vậy đúng không? Nghe hắn rốt cuộc chịu nói điểm thực tế tính đồ vật, tuy rằng không phải nói thẳng, Lệ Duy Âm cũng không ngại hắn vòng vo, nàng ưu nhã ngồi xuống, vẫn như cũ trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt hờ hững mà nhìn hắn. Lâu Ngộ Thành biết, nàng là không muốn cùng chính mình uổng phí môi lưới, hắn nhắm mắt, từ bên cạnh cầm lấy một phần tư liệu túi, ta là vì cái này. Hắn đưa cho Lệ Duy Âm, Lệ Duy Âm hơi hơi du mắt, tầm mắt dừng ở tư liệu túi thượng, lại không có thân thủ đi tiếp. Giang có một hồi lâu, Lâu Ngộ Thành đem tư liệu túi đặt ở trên bàn, đẩy đến Lệ Duy Âm trước mặt. Lệ Duy Âm lúc này mới cầm lấy tới, mở ra lúc sau, rút ra hơi mỏng một chừng giấy, nàng đồng tử nháy mắt co chặt, sắc mặt xanh mét, ngươi có ý tứ gì? Như ngươi chứng kiến, đây là một phần DNA giám định, Hứa Nhất Mặc là Vu Tĩnh Tư sinh tử. Lâu Ngộ Thành khắc chế chính mình cảm xúc, bình tĩnh mà thuật lại. Không có khả năng. Lệ Duy Âm lạnh giọng phản bác, Nhất Mặc là mẹ nó nhi tử, mẹ tuyệt đối không phải là người như vậy. Hứa Nhất Mặc là Vu Tĩnh Tư sinh tử, lại không phải Hứa phu nhân nhi tử. Lâu Ngộ Thành sửa đúng, chân chính Hứa Nhất Mặc, sớm tại 20 năm trước liền đã chết, đến nỗi hắn như thế nào thay mận đổi đảo, thành Hứa phu nhân nhi tử. Ta tưởng ngươi đi hỏi Hứa nhị phu nhân sẽ rõ ràng hơn. Nói xong, Lâu Ngộ Thành lại đệ một phần tư liệu cấp Lệ Duy Âm, hắn kêu với tìm mặc, đây là hắn toàn bộ tư liệu. Với tìm mặc ba chữ, làm Lệ Duy Âm như bị sét đánh. Ta không gọi Hứa Nhất Mặc. Vậy ngươi gọi là gì? Tìm mặc, ta kêu tìm mặc, ngươi sẽ nhớ kỹ đúng không? Chương 1164, phía sau màn độc thủ. Lệ Duy Âm đốn giác trời đất quay cuồng, trước mắt một trận biến thành màu đen, nếu phía trước nàng còn có thể cảm thấy là Lâu Ngộ Thành đang làm cho quỷ, như vậy tên này, làm Lệ Duy Âm tín niệm sụp đổ. Nàng nắm lấy tư liệu đầu ngón tay không cấm siết chặt, tay ngăn không được mà run rẩy, nàng cả người dũng khí đều bị rút cạn, nàng căn bản không có dũng khí đi xem này phân tư liệu. Ta tưởng, ngươi nhất định đã đoán được là ai muốn đẩy Hứa Nhất Mặc vào chỗ chết. Lâu Ngộ Thành tâm tình phức tạp, nhìn như vậy thất hồn lạc phách Lệ Duy Âm, hắn lại không đành lòng lại dày vò. Là với nhiêu, nàng vẫn luôn biết Hứa Nhất Mặc là chính mình cùng cha khác mẹ ca ca, cho nên nàng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội diệt trừ Hứa Nhất Mặc. Chẳng qua Hứa Nhất Mặc phía trước bởi vì bệnh tình du rú trong nhà, căn bản không có cho nàng xuống tay cơ hội, sau lại nàng xuống tay vài lần, khiến cho các ngươi hoài nghi lên, vì che giấu rời đi các ngươi lực chú ý, nàng đẩy ra với Nhuy tới đỉnh nồi. Bởi vì ở nước ngoài xuống tay lậu một chút dấu vết, làm Hứa phu nhân hoài nghi thượng Vu gia, với nhiêu liền ở chỗ Nhuy trước mặt cố ý vô tình nói Hứa phu nhân cùng Vu Tĩnh chuyện cũ, nói Vu Tĩnh đối Hứa Nhất Mặc yêu ai yêu cả đường đi. Dẫn tới với Nhuy đối Hứa Nhất Mặc cảm quan không tốt, cho nên ở Lâu Ngộ Thành cùng Bạch Chi Dư đính hôn ngày đó gặp gỡ, liền tranh phong tương đối. Tiệc đính hôn ngày đó buổi tối nổ mạnh, cũng là với nhiêu xối dục với Nhuy. Thứ nhất là làm Vu Tĩnh hoàn toàn tin tưởng nước ngoài đối Hứa Nhất Mặc xuống tay, bị Hứa phu nhân hỏi trách sự tình, thật là với Nhuy sở làm. Thứ hai là cố ý ở Hứa Nhất Mặc trước mặt bại lộ với Nhuy. Chỉ cần Hứa Nhất Mặc trả thù với Nhuy, liền sẽ không lại hoài nghi Vu gia, kế tiếp hết thảy đều hướng tới nàng dự đoán phát triển. Chẳng qua với nhiêu rốt cuộc là ở Lâu gia địa bàn làm chuyện này, hắn vẫn là cẩn thận tra được một ít dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc. Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng Hứa phu nhân cùng Vu Tĩnh có tư tình, Hứa Nhất Mặc là Hứa phu nhân xuất quỹ sản vật. Hắn rốt cuộc là kính nể Hứa phu nhân, hắn không cảm thấy Hứa phu nhân là cái dạng này người, cho nên hắn nhiều điều tra một đoạn thời gian, hết thảy đều được đến xác minh, hắn vốn dĩ không có tính toán muốn làm cái gì. Nhưng là Vạn Quân tập đoàn bị Hứa Nhất Mặc từng bước ép sát, hắn không thể nhìn Vạn Quân ở phụ thân hắn trong tay sụp đổ, không thể không nghĩ cách bắt được Hứa Nhất Mặc DNA, đem bằng chứng quăng ngã ở chỗ nhiều trước mặt, bước cho với nhiều giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn.